Tô Giai quay đầu nhìn về phía vừa rồi giúp nàng nói chuyện những người đó, lời nói khẩn thiết, các vị chú thím đều là minh bạch người, đại nghĩa ca điều kiện tốt như vậy, ta bị đại nghĩa ca ân huệ, tự nhiên hy vọng hắn hết thể đều hảo. Không phải ta chướng mắt Đoạn Lệ Lệ, liền bọn họ phía trước đánh nhà ta phòng ở chủ ý điểm này, đối bọn họ phẩm hạnh ta thật sự không dám ôm có bất luận cái gì hy vọng. Ngươi nói bậy, ta khi nào làm ngươi giật dây? Đoạn Lệ Lệ hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng nhiên nàng nghĩ đến một chút, không nghĩ lại nàng liền đã mở miệng, ngươi nói ngươi cùng Vương Đại Nghĩa không có không bình thường quan hệ, vậy ngươi dám thề vĩnh viễn đều không gả tiến Vương ra sao? Trường hợp một tĩnh, đám người ngoại Vương Đại Nghĩa tâm đột nhiên nhắc tới tới. Ta, Tô Giai mới vừa nói một chữ đã bị Triệu Phân đánh gãy. Nói nửa ngày, nguyên lai là ngươi không biết xấu hổ nghĩ ta nhi tử, Triệu Phân đối ngoại hình tượng luôn luôn ôn hòa, đây là lần đầu tiên trước mặt ngoại nhân phát giận. Ta nhi tử chính là đánh cả đời quan côn, thiên hạ nữ nhân đều tử tuyệt đều sẽ không muốn ngươi làm tức phụ. Triệu Phân tiếp tục phát hỏa, còn muốn Tô Giai thể, ngươi dựa vào cái gì muốn Tô Giai thể, nàng so ngươi hảo ngàn lần vạn lần, ta chính là thích nàng khi ta con dâu. Triệu Phân nói còn ở tiếp tục, Tô Giai đúng lúc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mọi người vừa thấy, sôi nổi kinh ngạc Triệu Phân coi trọng Tô Giai làm con dâu, sau lại cảm thấy nàng coi trọng Tô Giai cũng không kỳ quái. Tô Giai trừ ra đọc sách chỉ đọc đến sơ trung điểm này, mặt khác một chút không kém. Đại nương, cảm ơn ngài, Tô Giai đầy mặt cảm kích. Mọi người, Tô Giai vẫn là quá không trải qua sự, đều nhìn không ra tới Triệu Phân là coi trọng nàng làm con dâu, phỏng chừng nàng còn tưởng rằng Triệu Phân là vì dối Đoạn Lệ Lệ mới nói như vậy. Triệu Phân vẻ mặt xin lỗi, không tạ, chuyện này lại nói tiếp vẫn là chúng ta liên lụy ngươi. Nếu không phải người này mơ ước ngươi đại nghĩa ca, cũng sẽ không có trận này sự. Tô Giai hồng con mắt cười cười. Lại nói vài câu dễ nghe lời nói xoay người rời đi, đám người tản ra, lộ ra trầm khuôn mặt Vương Đại Nghĩa. Tô Giai sắc mặt như thường đi đến Vương Đại Nghĩa trước mặt, hô, Đại Nghĩa ca. Ngữ khí bằng phẳng, không hề gợn sóng, hết sức bình thường nam nữ quan hệ. Vương Đại Nghĩa rũ tay căng thẳng, ánh mắt hơi trầm xuống. Chương 34. Tô Giai mới vừa đi, Hoàng Tiểu Vân liền mang theo con dâu Diệp Tiểu Cầm tới. Hoàng Tiểu Vân cùng Triệu Phân giống nhau sẽ không cãi nhau, nhưng con dâu lợi hại, từng câu từng chữ rõ ràng sáng tỏ, cùng Tôn Kim Hoa kẻ sướng người họa, ngạnh sinh sinh đem Thạch Quyên chèn ép trở về phòng, Đoạn Lệ Lệ đương trường khóc lên. Nói tóm lại, lần này sự không chỉ có không có thể tổn hại Tô Giai nửa phần, ngược lại làm Thạch Quyên một nhà hoàn toàn không có thanh danh, Đoạn Lệ Lệ cùng Đoạn Khai Hoa đang ở làm mai tuổi tác, ảnh hưởng lớn nhất. Triệu Phân mấy người đại hoạch toàn thắng, hướng tới Thạch Quyên cửa nhà ghét bỏ phi mấy khẩu, nói nói cười cười xoay người rời đi, càng thêm sấn đến Thạch Quyên trong nhà mặt tình cảnh bi thảm. Tiểu Cầm, các ngươi đây là hoàn toàn cùng Tô Giai tỷ đệ hợp hảo, có cái bà nương tò mò hỏi Diệp Tiểu Cầm. Lúc trước Tô Giai tỷ đệ liên tiếp mất đi cha mẹ, nhà cũ người cũng chưa giúp bọn hắn hai người một phen, hiện tại như thế nào sẽ thay Tô Giai xuất đầu? Triệu Phân cũng nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Tiểu Vân mẹ chồng nàng dâu. Nàng thích Tô Giai, lại cùng Dương Tú Mai một nhà không có gì đi lại, tự nhiên là đứng ở Tô Giai bên này, phía trước bởi vì Dương Tú Mai mấy cái mặc kệ Tô Giai tỷ đệ, trong lòng đối bọn họ rất bất mãn. Không ngờ hôm nay Hoàng Tiểu Vân mẹ chồng nàng dâu sẽ qua tới. Diệp Tiểu Cầm thản nhiên cười cười, chúng ta một nhà cùng đại muội quan hệ vẫn luôn thực hảo, đại bá cùng đại bá nương đi rồi, chúng ta tự nhiên đến nhiều coi chừng điểm. Tôn Kim Hoa lập tức nghĩ đến Lao Tô Gia mấy ngày hôm trước phân gia sự, nghĩ đến Tô Giai cha Tô Quốc tuổi còn trẻ đã bị Dương Tú Mai cấp phân gia tới, hiện giờ Tô Gia hai cái lão nhân đơn độc quá, không lo nhị phòng gia, này nhị phòng cùng Tô Giai tỷ đệ quan hệ cũng liền không chịu Dương Tú Mai quản. Cũng không phải là Tôn Kim Hoa cười nói, này đại bá nhi nữ không phải cùng chính mình nhi nữ giống nhau. Nông thôn nữ nhân đối này đó chuyện nhà sự mẫn cảm nhất, Tôn Kim Hoa nghĩ đến bọn họ cũng nghĩ đến. Không ở truy vấn Diệp Tiểu Cầm, bọn họ ngược lại trêu ghẹo khởi Tôn Kim Hoa tới, cũng không phải là đại bá nhi nữ liền cùng chính mình nhi nữ giống nhau, bằng không ngươi cũng sẽ không cứ như vậy cấp giúp đại nghĩa xuất đầu. Tôn Kim Hoa cao giọng cười, ai kêu nhà ta đại nghĩa có khả năng lại chi kỳ đâu, cùng chính mình nhi tử không kém. Mọi người lại là một trận cười, nhiều là hâm mộ, Vương Đại Toàn cùng Vương Đại Quang hai nhà người quan hệ hảo chính là có tiếng, phía dưới tiểu bối cũng là thân huynh đệ giống nhau, mấu chốt là còn mỗi người đều có thể làm. Ăn cơm điểm, không đi bao lâu người liền tan, Hoàng Tiểu Vân cùng Diệp Tiểu Cầm hồi nhà cũ. Hoàng Tiểu Vân không biết ngày đó Tô Nhân là đi giúp Tô Giai nâng con mồi đi, cho rằng ngày đó Tô Giai là thật sự sinh bệnh, nhưng Diệp Tiểu Cầm biết, về đến nhà, nàng liền hỏi Tô Nhân Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai có hay không cái này khả năng. Muốn nàng nói Vương Đại Nghĩa là thực ưu tú, nhưng Tô Giai cũng không kém, so Vương Đại Nghĩa nhỏ 7 tuổi, thấy thế nào đều là xứng đôi hắn. Tô Nhân không nghĩ tới này cha, nghe xong tức phụ nói suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, không biết. Tính, Tô Giai việc hôn nhân ngươi đừng nhiều quản, nàng là cái có dự tính, lại vô dụng còn có tiểu cô ở đâu, Tô Giai có thể cùng Vương Đại Nghĩa hợp tác, có thể thấy được nàng cũng không phải cái bình thường nông thôn nữ hài nhi. Cũng là, Diệp Tiểu Cầm gật đầu, Tô Thanh Thanh sẽ không mặc kệ Tô Giai, có Quách Thanh ở, nàng giới thiệu khẳng định là điều kiện tương đối tốt. Bọn họ hai vợ chồng ở trong phòng nói chuyện, bên ngoài Vương sẽ hờn dỗi thật sự. Nàng không nghĩ tới chính mình nghĩ làm Tô Giai khó mà nói thân mà cố ý truyền khai Tô Giai lại sinh bệnh sự thế nhưng sẽ gián tiếp chứng minh Tô Giai trong sạch. Nàng có điểm hoài nghi ngày đó buổi tối Tô Giai nói không chừng không có sinh bệnh, chính là không có sinh bệnh Tô Nhân nửa đêm đi ra ngoài lại là đi làm gì đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương sẽ chỉ có thể thừa nhận khả năng Tô Giai đêm đó là thật sinh bệnh, Vương Đại Nghĩa thật sự chính là bồi bọn họ đi huyện thành. Phần 26. Tưởng tượng đến Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai tỷ đệ quan hệ tốt như vậy, mà nữ nhi Tô Nghi sự còn một chút tiến triển đều không có, Vương sẽ liền sinh khí. Nàng lại thầm mắng Tô Đảng, nếu hắn có Tô Quốc bản lĩnh, cùng Vương Đại Nghĩa có giao tình ở, hiện tại cũng đến nỗi cùng Vương Đại Nghĩa một cái đáp thượng lời nói cơ hội đều không có. Nhìn thấy ra cửa Diệp Tiểu Cầm, Vương sẽ đem người gọi lại hỏi, Tiểu Cầm A, kia Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa thật không có gì quan hệ. Diệp Tiểu Cầm nhíu mày nhìn Vương sẽ, lạnh lùng nói, Tam Thẩm, Tô Giai chính là họ Tô. Ngươi không giúp đỡ nàng cũng không cần cùng người ngoài cùng nhau chửi bới nàng. Ngươi, bị một cái van bối như vậy không khách khí nói, Vương sẽ tức giận đến mặt đều thay đổi. Khu. Đột nhiên vang lên ho khan thanh đánh gậy Vương sẽ nói, quay đầu nhìn lại, Dương Tú Mai mặt vô biểu tình nhìn nàng. Hạ buổi Tô Nhân cấp Tô Giai đưa tới mấy bó củi, an ủi nàng vài câu. Tô Giai không nghĩ tới Hoàng Tiểu Vân cùng Diệp Tiểu Cầm sẽ đi thế nàng xuất đầu. Tô Nhân đi rồi, Tô Thiên hử thanh nói, tính bọn họ có lương tâm. Tô Giai thuận thế dạy dỗ Tô Thiên, cho nên nói có thể không cùng người trở mặt liền không cần cùng người trở mặt. Tô Nhân một nhà bất đồng vu ra ra mãi mãi tam thúc tam thẩm, bọn họ có cùng chúng ta giao hảo tâm tư, hơn nữa trước kia cũng không như thế nào thực xin lỗi chúng ta không cần phải cố ý bưng cái giá, đương nhiên cũng không có nói nhất định phải cùng bọn họ quan hệ thật tốt, coi như kết một cái thiện duyên là được, có lẽ ở về sau nào đó thời điểm hắn liền sẽ giúp ngươi một phen. Nhưng đối với Thạch Quyên người như vậy, là tuyệt đối không thể nuông chiều. Thái độ nhất định phải minh xác, bằng không người khác sẽ cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Hôm sau 9:10 giờ chung thời điểm, Vương Đại Nghĩa nhìn trong nhà song song phóng hai chiếc xe đạp do dự. Triệu Phân ra tới thấy Vương Đại Nghĩa còn chưa đi, kỳ quái nói, như thế nào còn không đi tìm Tô Giai Tô Thiên, ngươi lại không đi, vạn nhất bọn họ đi rồi làm sao bây giờ. Lập tức liền đi. Không hề do dự, Vương Đại Nghĩa cưới lên xe đạp hướng Tô Giai ra phương hướng đi, âm thầm ở trong lòng đối chính mình nói. Hắn chỉ là trong nhà vừa lúc nhiều một chiếc xe đạp, sợ bọn họ tỉ đệ đi đường mệt, cho nên mới muốn cho Tô Thiên tới kỵ mặt khác một chiếc xe đạp mà thôi, còn có thể vừa lúc làm Tô Thiên nhiều luyện một luyện lái xe. Nhìn Vương Đại Nghĩa rời đi, Triệu Phân xoay người vào nhà cùng Vương Đại Toàn cười nói, ta cảm thấy chúng ta có thể chuẩn bị Đại Nghĩa hôn sự. Vương Đại Nghĩa trong lòng rồi dám ngừng ở Tô Giai cửa nhà, viện môn quan đến gắt gao, không có gì thanh âm, tựa như bên trong không có người dường như. Đều đến cửa nhà, cũng không có gì nhưng do dự. Vương Đại Nghĩa xuống xe đi gõ cửa. Gõ tam hạ, đợi vài giây, vẫn là cái gì thanh âm đều không có. Vương Đại Nghĩa nhìn chằm chằm phiếm hắc viện môn lại gõ cửa vài tiếng, lần này đảo có thanh âm, tiểu cầu kêu thanh âm. Đại Nghĩa thúc, Vương Tiểu Tú ra cửa thấy Vương Đại Nghĩa đứng ở Tô Giai viện môn trước mồm, ngươi tìm Tô Giai sao? Vương Đại Nghĩa biểu tình hơi hơi mất tự nhiên, nhàn nhạt từ một tiếng, bọn họ tựa hồ không ở. Vương Tiểu Tú gật gật đầu, đi rồi trong chốc lát, nói là đi huyện thành có chút việc. Như vậy a, Vương Tiểu Tú, Đại Nghĩa thúc là có gì sự sao? Chờ nàng trở lại ta giúp ngươi truyền cái tin đi. Không cần, không có gì quan trọng sự. Nói không rõ cái gì cảm giác, Vương Đại Nghĩa cơi xe rời đi, Triệu Phân ở nhà chờ Tô Giai tỷ đệ lại đây đợi nửa ngày cũng không chờ đến người. Trường Nham thôn đến huyện thành trên đường, Tô Thiên hỏi Tô Giai, tỷ, chúng ta cứ như vậy không gọi Đại Nghĩa ca hảo sao? Bọn họ đều bị mời, cảm giác không gọi thượng Vương Đại Nghĩa cùng nhau đi không tốt lắm. Mới ra ngày hôm qua sự, làm người thấy ta cùng hắn đi cùng một chỗ dễ dàng làm người nghĩ nhiều, đến lúc đó làm Thạch Quyên phản đem chúng ta một quân liền không hảo. Tô Giai thần sắc như thường, nói ra lý do lại hợp lý bất quá. Không phải bởi vì tỷ ngươi cùng Đại Nghĩa ca nháo mâu thuẫn, Tô Thiên nhìn Tô Giai sắc mặt tiểu tâm hỏi. Ta cùng Đại Nghĩa ca có thể có cái gì mâu thuẫn, Tô Giai cười đến tự nhiên, từ ta bị thương tới nay, Đại Nghĩa ca giúp chúng ta nhiều ít, chính là thực sự có cái gì mâu thuẫn, ta cũng không thể cùng hắn so đo à. Hơn nữa y để ngươi đối với ngươi Đại Nghĩa ca hiểu biết, hắn có thể cùng ta có mâu thuẫn. Tô Thiên lạc hậu Tô Giai một bước nhỏ, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, giống nhau mâu thuẫn không có, chính là nam nữ mâu thuẫn liền không nhất định. Tô Giai nghe thấy được, còn một chút khỏe môi không nói chuyện. Hai người lại đi rồi sẽ, phía sau có thanh âm, Tô Thiên quay đầu nhìn lại, là cưỡi xe đạp Vương Đại Nghĩa. Đại Nghĩa ca. Vương Đại Nghĩa ngừng ở Tô Thiên bên cạnh, xuống xe đẩy xe đi. Tô Thiên vẫn là cảm thấy bọn họ không đi kêu Vương Đại Nghĩa cùng nhau đi có điểm không tốt, dành nói, ta cùng tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi đi trước đâu. Vương Đại Nghĩa lắc đầu, buồn không nghĩ nói hắn đi nhà bọn họ, nhưng Vương Tiểu Tú thấy hắn, hắn không nói, Tô Giai trở về vẫn là có thể từ Vương Tiểu Tú kia biết, miễn cho làm Tô Giai nghĩ nhiều, Vương Đại Nghĩa nói hắn đi tìm bọn họ sự. Ta nghĩ ngươi hôm qua mới học được lái xe, vừa lúc này một đường làm ngươi nhiều luyện luyện, không nghĩ tới các ngươi đi trước. Phía trước Tô Giai bĩu môi, chỉ có hai chiếc xe đạp, Tô Thiên kỵ một chiếc, hắn kỵ một chiếc, kia nàng làm sao bây giờ, phi à. Chỉ có thể làm trong đó một người tái nàng, nhưng Tô Thiên mới vừa học được, kỹ thuật không thuần thục, có thể tái nàng. Cuối cùng còn không phải hắn tới tái nàng. Nói cái gì không thích nàng, hiện tại này lại là làm gì? Khẩu thị tâm phi đến muốn mệnh. Tô Thiên không Tô Giai nghĩ đến nhiều như vậy, nghe được Vương Đại Nghĩa đi tìm bọn họ nhưng bọn họ lại đi trước lập tức cảm thấy thực xấu hổ, lại có điểm áy náy. Vương Đại Nghĩa đem xe đẩy cho Tô Thiên, đi kỵ một con. Tô Thiên chính cảm thấy ngượng ngùng, có thể thoát ly loại này không khí cao hứng đẩy xe đi phía trước chạy, vừa lúc có thể cấp Đại Nghĩa ca cùng hắn tỷ lưu ra nói chuyện không gian. Vương Đại Nghĩa đi phía trước đi mau hai bước, cùng Tô Giai song song, dùng một loại trưởng bối đối vãn bối không thể nề hà ngự khi nói, Tô Giai, ngươi có phải hay không ở sinh khí? Tô Giai nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, nhàn nhạt cười, ôn nhu biết lễ bộ dáng, không à, ta tức giận cái gì? Nàng giống như là đã quên ngày hôm qua sự, cười nhạt đối Vương Đại Nghĩa nói xin lỗi nói, Đại Nghĩa ca đi tìm chúng ta. Thật ngượng ngùng, chúng ta cho rằng ngươi đi trước liền không đi kêu người cùng nhau. Vương Đại Nghĩa thật sâu nhìn nàng một cái, không đáng ngại. Tô Giai mỉm cười, an tĩnh đi tới, không nói chuyện nữa. Vương Đại Nghĩa tâm tình phức tạp, thường thường dùng dư quang nhìn xem Tô Giai, mặt bên nhìn lại, hình dáng rõ ràng, lông mi trường mà mật, chóp mũi tiểu mà rớt, khỏe miệng câu lấy hơi không thể thấy độ cung. Đại Nghĩa ca, ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Tô Giai bỗng nhiên quay đầu. Vương Đại Nghĩa tự nhiên mà vậy nói tiếp, ân, trên trán có một chút hắc. Tô Giai giơ tay đi lau hai hạ, lại xem Vương Đại Nghĩa, hảo sao? Không. Vương Đại Nghĩa đến gần một bước, giơ tay ở Tô Giai cái chán tới gần huyệt thái dương địa phương nhẹ nhàng lau, hảo. Tô Giai lui ra phía sau một bước, mỉm cười cảm tạ, đa tạ Đại Nghĩa ca, bằng không xài mặt đi làm khách liền làm trò cười. Chương 35. Không tạ. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, Vương Đại Nghĩa mới vừa ở Tô Giai trên chán mặt quá sạch sẽ ngón tay không tự giác vuốt ve hạ, kia tinh tế xúc cảm phóng phật còn ở. Đại Nghĩa ca, ta về sau sẽ không lại đối với ngươi làm quá mức hành động. An tĩnh chung. Tô Giai bỗng nhiên mở miệng, quay đầu nhìn Vương Đại Nghĩa, lộ ra thoải mái tươi cười. Ngón tay cứng đờ, Vương Đại Nghĩa hoàn hồn. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Ân, ta nghĩ thông suốt, Tô Giai nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, chúng ta hai cái không thích hợp. Ngươi so với ta lớn suốt 7 tuổi, vạn nhất thật ở bên nhau, so với ta đại nhiều như vậy ngươi khẳng định là muốn sống chết, đến lúc đó ta lại đến cô đơn một người. Kết hôn muốn tìm một cái tuổi không sai biệt lắm không phải không có lý do gì. Có thể làm bạn đến lao mới là quan trọng nhất. Ngượng ngùng, ta nói khả năng không tốt lắm nghe, Tô Giai vẻ mặt xin lỗi, ngữ khí thẳng thắn thành khẩn, nhưng đây là ta nhất chân thật ý tưởng. Về sau ta chỉ biết đem ngươi đương đại ca, sẽ không lại có bất luận cái gì vượt qua hành vi, còn thỉnh Đại Nghĩa ca không cần đem ta phía trước hành vi để ở trong lòng. Ta hẳn là chỉ là nhất thời hứng khởi, đối nói đối tượng chuyện này lý giải còn chưa đủ khắc sâu, kỳ thật ta thật sự không có như vậy thích ngươi, chỉ là ngươi hảo tâm làm ta sinh ra một chút ỷ lại. Mới có thể sai cho rằng chính mình đối với ngươi có tình yêu nam nữ, cho ngươi tạo thành bối rối ta thực xin lỗi. Ánh mặt trời ấm áp đã có điểm cực nóng, gió nhẹ mang theo Tô Giai nói chuyển tiến lỗ thai hắn, có điểm khó có thể tin. Hắn nên là vui mừng nàng có thể nghe lời hắn, lạc đường biết quay lại, hay là nên may mắn hắn may mắn không có đáp lại nàng, bằng không kết cục là thế nào, không cần phải nói cũng biết. Như vậy một cái dễ biến nữ nhân, quả nhiên không thích hợp làm hắn tức phụ. Vương Đại Nghĩa mặt không đổi sắc, không cần. Ta sẽ không để ý. Tô Giai phun ra khẩu khí, may mắn đối Vương Đại Nghĩa cười cười, tựa hồ hắn nói làm nàng rốt cuộc can tâm. Xoay người, nàng kêu phía trước lái xe kỵ đến Hoan Tô Thiên chậm một chút, nửa điểm không chịu phía trước sự tình ảnh hưởng bộ dáng. Vương Đại Nghĩa nhìn, sắc mặt không tự giác khó coi hai phân. Lưu Nãi Nãi ra ở huyện thành, là một cái tiến tứ hợp viện, quét tước đến sạch sẽ, nhìn rất là khí phái. Tô Giai mới vừa gõ môn liền nghe được bên trong vang lên chạy bộ thanh, Tô Giai tỉ tỉ. Hai tử mở cửa chậm, chờ môn mở ra thời điểm, Khổng Tinh cũng tới cửa. Nàng lại cười nói, hắn biết các ngươi hôm nay tới, nháo đã nửa ngày. Cùng Vương Đại Nghĩa Tô Thiên hai cái chào hỏi qua sau nàng đối năm nói, ngươi không thể kêu tỷ tỷ, muốn kêu gì? Tô Giai mỉm cười, không nói chuyện, Khổng Tinh ước chừng 30 xuất đầu một chút, tính thành nàng trưởng bối là quá tuổi trẻ. Nắm lắc đầu không làm, tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, mới không phải gì. Tô Giai ngồi xổm xuống thân, hống hắn, gì cũng có thể xinh đẹp à, ai nói chỉ có tỷ tỷ xinh đẹp. Nắm bĩu môi, nhìn Tô Giai lại ngẩng đầu đi xem Khổng Tinh, sau một lúc lâu mới gật đầu, vậy được rồi, về sau ta liền kêu ngươi xinh đẹp gì. Xinh đẹp gì? Tô Giai dở khóc dở cười, xem hài tử cười đến cong cong đôi mắt lại không đành lòng nói cái gì nữa, xinh đẹp gì liền xinh đẹp gì đi, ít nhất đây là ở khen nàng không phải, tổng so nào đó đôi mắt không hảo xử người cường. Tiến sân đã nghe tới rồi một trận cơm hương, cùng Phương Kiến Quân chào hỏi qua sau Tô Giai xem Khổng Tinh đi phòng bếp nàng cũng chuyển đi hỗ trợ. Vào phòng bếp Tô Giai mới phát hiện căn bản không có nàng dùng võ nơi, trong phòng bếp trừ bỏ từ mãi mãi giáng cấp thành đại nương Lưu Đại Nương ở ngoài, còn có một cái 17-18 tuổi nữ hài nhi, là Lưu Đại Nương hai cái nhi tử không yên tâm nàng một người ở nhà cố ý mời đến, đối ngoại còn lại là nói là Lưu Đại Nương phương xa thân thích. Cơm trưa thực phong phú, cơm là cơm thẻ, đồ ăn càng là trên bàn đều không bỏ xuống được, gà vịt thịt cá, các loại món ăn mặn đều có, chính là nhất chịu đại gia hoan nghênh lại là một đạo thức ăn chay canh. Xinh đẹp gì, lại cho ta kẹp một chút nấm nấm được không? Nắm vứt bỏ Khổng Tinh, cùng Tô Giai ngồi cùng nhau, ăn Tô Giai cho hắn kẹp sơn ba nấm lập tức liền yêu. Khổng Tinh kinh ngạc nhìn nhi tử, bọn họ điều kiện hảo, trong nhà thức ăn luôn luôn phong phú, nhưng nắm kén ăn thật sự, như vậy chủ động muốn đồ vật thời điểm cực nhỏ. Tô Giai cấp nắm lại gấp một chiếc đũa sơn ba nấm, lại cho hắn múc cơm chăn canh, chờ hắn thỏa mãn ăn Tô Giai mới cùng Khổng Tinh nói, đây là sơn ba nấm, trong núi trích. Khổng Tinh là trong thành lớn lên nữ tử chưa từng gặp qua cái này, nhưng thật ra Lưu Đại Nương gặp qua, trước kia ở nông thôn ở thời điểm còn thường thường có thể nhìn đến, chủ huyện thành tới sau đã lâu cũng chưa ăn đến thứ này. Phần 27. Cảm giác so trước kia ăn ngon nhiều. Cũng không phải là ăn ngon nhiều, nàng dùng linh tuyển giữ tươi đâu. Sau khi ăn xong, vài người ở chính sảnh hàn huyên trong chốc lát, Phương Kiến Quân chưa nói hắn là đang làm gì, Tô Giai mấy cái cũng không hỏi, cũng chỉ đem hắn coi như nắm phụ thân ở chung. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Tô Giai mấy cái cáo tử, Lưu Đại Nương cùng ôm nắm Phương Kiến Quân phu thê đưa bọn họ ra cửa. Phương Kiến Quân đột nhiên mở miệng, về sau nếu là có chuyện gì, có thể đi Nham thị cục công an tìm ta. Tô Thiên lộ ra kinh ngạc thân sắc. Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa sắc mặt như thường gật đầu, Tô Giai nói, nếu có phiền toái đến Phương Nhị ca địa phương, ta sẽ không khách khí. Phương Kiến Quân cười, cảm thấy Tô Giai cái này nữ hoa hiếm thấy thản nhiên, người bình thường đều sẽ chậm lại đi. Nếu không nữa thì nghe được cục cảnh sát ba chữ cũng sẽ kinh sợ, nàng lại bình tĩnh đến không giống thường nhân. Từ phương ra nơi ngõ nhỏ ra tới chính là chính đại phố. Hôm nay không đi chợ, lại là buổi chiều, trên đường không có gì người, đường cái hai bên cửa hàng đều quặn cũ ẽ. Phải đi đến Bách Hóa Thương Trường, Tô Thiên hỏi Tô Giai, tỷ, chúng ta muốn đi cùng Dượng chào hỏi sao? Tô Giai nghĩ nghĩ, lắc đầu, thôi bỏ đi. Kết quả mấy người mới đi rồi vài bước liền đụng phải Quách Thành. Hắn bên người còn có một người nam nhân, không cao không lùn, không mập không gầy, có điểm dáng vẻ thư sinh, nhìn ra được là một cái tương đối bình thường đọc sách nam nhân. Quách Thành kỳ quái nhìn bọn họ ba cái, hắn cũng là nhận thức Vương Đại Nghĩa, nói đúng ra quan hệ cũng không tệ lắm. Tô Thiên nói một lần ngày hôm qua sự, nhưng không nhắc tới Phương Kiến Quân thân phận, chỉ là hắn không đề cập tới, Quách Thành lại là biết đến. Nham thị cục cảnh sát phó cục trưởng mẹ ở tại huyện thành lãnh đạo cấp người đều biết. Hắn may mắn từ một cái bạn tốt nơi đó nghe được quá tên này. Quách Thành kinh hỉ nhìn Tô Giai, tuy tiện tới huyện thành một chuyến là có thể gặp gỡ mẹ mình, còn đem người cứu, đứa nhỏ này vẫn là Nham thị cục cảnh sát phó cục trưởng nhi tử, này vận khí cũng thật tốt quá. Quách Thành lo lắng cháu trai cháu gái chỉ vì cái trước mắt, chỉ điểm bọn họ không phải người bình thường, nhưng cùng nhà bọn họ tiếp xúc chung ngươi cũng không cần quá dán lên đi, bình thường đi lại liền hảo, có đối con của hắn ân tình ở, chỉ cần Tô Giai không quá phận. Về sau cùng Phương gia này tuyên có thể nói vững chắc thật sự. Tô Giai hiểu Quách Thành ý tứ, đây cũng là dự tính của nàng, nhân mạch như vậy đắc dụng ở mấu chốt là lúc. Quách Thành còn có việc, không có nhiều lời liền đi rồi. Tường mới vừa quay đầu lại nhìn Tô Giai, trước kia chỉ là rất xa nhìn vài lần, đến gần xem, càng xinh đẹp. Nhìn vài mắt Tưởng vừa rồi quay đầu lại, Quách Thành cười đang xem hắn mặt lập tức liền đỏ. Thanh âm bởi vì thẹn thùng mà có điểm nói lắp, Quách ca, ta. Quách Thành hiểu rõ cười cười, ta chất nữ, xinh đẹp đi, cùng tranh nhân nhi dường như. Tường mới vừa đỏ mặt gật đầu. Không chỉ có xinh đẹp, nàng người còn thông minh, vận khí lại hảo, ai có thể cưới nàng là kiếp trước làm tốt sự, Quách Thành ý vị thâm trường cảm thán. Tường mới vừa phụ họa. Vừa rồi bọn họ nói hắn không có hoàn toàn nghe minh bạch, chính là Tô Giai đối con cháu đại nhân vật có ân điểm này hắn là nghe rõ. Nghĩ nếu Quách Thành nói thêm nữa vài câu, hắn liền thừa cơ lại thỉnh hắn vì hắn hướng Tô Giai nói một lần. Lần trước hắn tuy rằng cùng Quách Thành hắn tức phụ nói qua việc này, nhưng nhiều lời một lần càng bảo hiểm không phải, nào biết Quách Thành lại là không hề nói Tô Giai sự, nhắc tới chính sự. Tưởng mới vừa trong lòng đáng tiếc hạ cũng ngượng ngùng chủ động nói lên, lần này ngoài ý muốn tương ngộ liền như vậy qua đi, chỉ có tưởng mới vừa biết hắn trong lòng càng thêm kiên định cưới Tô Giai chuyện này. Bình thường huyện thành nữ nhân đều không nhất định có Tô Giai như vậy điều kiện. Cùng Quách Thành mới vừa tách ra trong chốc lát, Tô Thiên liền nổi giận đùng đùng nói, tỷ, vừa rồi dượng bên cạnh kia nam lại nhìn chằm chằm ngươi xem. Nga, ta chú ý tới, thuyết minh ngươi tỷ lớn lên vẫn là không tồi. Vương Đại Nghĩa tầm mắt chết đi, thấy Tô Giai tự hào biểu tình, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, bị một người nam nhân nhìn chằm chằm xem, không chỉ có không tức giận còn tự hào, Tô Giai cũng thật là quá không tự ái, may mắn hắn không cùng nàng có tiến thêm một bước quan hệ. Nhưng tuy rằng bọn họ không có nam nữ quan hệ, nhưng làm cố nhân nữ nhi, hắn hay là nên quan tâm. Tô Giai, ngươi. Lời nói vừa mới nói mấy chữ, Tô Giai liền quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Tròn xoe đôi mắt mở đại đại, hắc bạch phân minh, trong mắt như là trong suốt màu đen quân cờ, xinh đẹp tinh xảo, Vương Đại Nghĩa tựa hồ ở nơi đó mặt thấy được hắn ảnh ngược. Lông mi sinh lý tính run lên, Tô Giai hỏi, Đại Nghĩa ca, ngươi muốn nói gì? Quản giáo nói không ra khẩu, Vương Đại Nghĩa rời mắt, không có gì. Tô Giai kỳ quay liếc hắn một cái, quay đầu cùng Tô Thiên nói mặt khác nói. Tô Thiên, ngươi nói cô nói người kia có phải hay không chính là vừa rồi người kia à? Tô Giai giống như tùy ý hỏi Tô Thiên. Tô Thiên mẫn cảm nhìn Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, thấp giọng, ta cũng không biết. Hẳn là đi, Tô Giai cắn môi tưởng, lần trước ta đi bách hóa thương trường thời điểm thấy quá hắn, giống như còn đối ta cười tới. Một mảnh an tĩnh, Tô Thiên không biết chính mình có nên hay không hỏi Tô Giai nói. Vương Đại Nghĩa trưởng xe đạp long đầu tay thoáng dùng sức, khớp xương nô lên, trầm giọng, tìm đối tượng muốn thận trọng, liền tính là thân nhân giới thiệu cũng muốn nhiều hiểu biết sau lại làm quyết định. Tô Giai mỉm cười, xua tay nói, yên tâm đi. Đại Nghĩa ca, điểm này xem người ánh mắt ta còn là có. Chương 36. Vương Đại Nghĩa tầm mắt xẹt qua Tô Giai cong cong mặt mày. Nàng xem người ánh mắt là không tồi, cho nên phía trước mới coi trọng hắn. Đi rồi một đoạn đường, tay cứng đờ đến có điểm không thoải mái, Vương Đại Nghĩa cúi đầu, thấy được kia tư thế tựa hồ muốn đem xe đạp long đầu bóp nát tay. Ngón tay nối lỏng, Vương Đại Nghĩa đôi mắt híp lại. Hắn có điểm hoài nghi vừa mới Tô Giai nhắc tới nam nhân kia là cố ý tới kích thích hắn. Bởi vì nàng trong lòng còn cho rằng hắn là thích nàng. Chính là nàng tiến huyện thành trên đường lời nói được như vậy thẳng thắn thành khẩn, nói với hắn lời nói ngữ khí, thần sắc cũng cùng phía trước liêu hắn khi một trời một vực, thật sự giống như là nghị thông suốt dường như. Vương Đại Nghĩa một đường trầm khuôn mặt, ninh mày trở về trường nham thôn, tách ra trước, Tô Giai đột nhiên hỏi hắn, Đại Nghĩa ca, xe đạp phiếu có phải hay không rất khó lộng a? Vương Đại Nghĩa mí mắt nâng lên, nhìn về phía Tô Giai. Tô Giai giải thích, ta tưởng cấp Tô Thiên mua một chiếc xe đạp, về sau hắn đi học cũng phương tiện một chút, bằng không mỗi ngày đều đi đường đã trì hoãn thời gian lại mệt. Là không hảo lộng, Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt nói. Có chút người có tiền đều không nhất định mua được đến xe đạp chính là bởi vì không có xe đạp phiếu, bởi vậy có chút nhân gia còn sẽ đem xe đạp phiếu coi như xính lễ hoặc là của hồi môn. Tô Giai khó xử như mày tích có khởi, ở giữa mày bài trừ một cái dựng mương. Muốn ta giúp ngươi sao? Sườn dệt đông hẳn là có thể tìm được dư thừa xe đạp phiếu. Tô Giai túi đầu nhẹ nhàng thở dài, không thấy Vương Đại Nghĩa, khẽ lắc đầu, tính, dựa nơi đó hẳn là có thể bắt được xe đạp phiếu. Vương Đại Nghĩa một nghẹn, quay đầu vọng Tô Giai. Nếu là nàng đối hắn còn có cái gì ý tưởng, kia ở hắn nói ra có thể hỗ trợ thời điểm nàng nên thuận thế đồng ý mới đúng. Chẳng lẽ nàng thật sự như hắn theo như lời nghĩ thông suốt? Vương Đại Nghĩa vừa đến ra đã bị Triệu Phân truy vấn buổi sáng hắn như thế nào không có trở về lái xe. Đinh Hảo tự xe cẩu. Vương Đại Nghĩa một bên về phòng một bên nói, ta quá khứ thời điểm bọn họ cũng đã đi rồi. Triệu Phân tưởng tượng không đúng lắm, nếu nhân gia thỉnh chính là bọn họ ba cái, lẽ ra Y Tô Giai tính tình không có khả năng không tới kêu Vương Đại Nghĩa cùng nhau đi. Triệu Phân lầm bầm lầu bầu phân tích, chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua sự, Tô Giai sợ người khác hiểu lầm, mới đi trước. Vương Đại Nghĩa đang muốn tiến chính hắn phòng, nghe thấy Triệu Phân nói, ma xui quỷ khiến liền quay đầu lại, không phải, ngày hôm qua ta cùng nàng công bằng nói chuyện nói. Nói cho nàng nàng không phải ta muốn tức phụ loại hình, ta cùng nàng không thể nào, ta tưởng có thể là bởi vì cái này nàng mới. Nói còn chưa dứt lời, Triệu Phân liền đem nàng trong tay một cây. Dưa chuột chiều Vương Đại Nghĩa vẫn qua đi, chuẩn xác không có lầm nện ở Vương Đại Nghĩa chán thượng. Nàng tức giận giống người, ngươi có phải hay không ngốc ca? Không phải ngươi muốn tức phụ. Vậy ngươi nói ngươi muốn cái gì tức phụ? Một phen tuổi, người Tô Giai nhìn chúng ngươi là ngươi vinh hạnh, ngươi đương ngươi là ai a? A, còn không có khả năng. Triệu Phân cảm thấy chính mình sắp bị tức chết rồi, nàng như thế nào sinh cái như vậy xuẩn nhi tử, trước kia nhìn còn nhiều có khả năng nhiều thông minh, kết quả lần này xuẩn đến không biên. Ngươi không nghĩ muốn nàng làm ngươi tức phụ, vậy ngươi làm gì đối nhân ra tốt như vậy, ngươi đầu góc phạm chịu a? Vương Đại Nghĩa nhặt lên trên mặt đất quăng ngã thành hai đoạn dưa chuột, kiên nhẫn giải thích, ta chỉ là bởi vì Tô Quốc mới chiếu cố nàng, không có gì mặt khác nguyên nhân. Phi, Triệu Phân hận sắc không thành thép trừng mắt Vương Đại Nghĩa, kia Tô Giai bị thương phía trước ngươi như thế nào không có như bây giờ chiếu cố nàng đâu, còn không phải bởi vì Tô Giai lần này bị thương, các ngươi có càng nhiều tiếp xúc, ngươi thích nàng mới có thể đối nàng tốt. Ta cho ngươi nói, Tô Giai chính là cái hảo cô nương, muốn cho nàng làm tức phụ người nhiều đi, ngươi về sau không cần hối hận. Triệu Phân khó được lại xem cái này sốt ruột nhi tử, nói xong xoay người liền đi, môn rơi khen khen vang. Vương Đại Nghĩa trầm mặc sau một lúc lâu, đông nhiên cười khổ một tiếng. Hắn chính là thích thế nào, khả nhân không thích hắn nha. Từ đầu tới đuôi, nhân ra đều không thích hắn. Nàng là nói như thế nào? Nàng thật sự không có như vậy thích hắn, nàng chỉ là bởi vì hắn giúp nàng, làm nàng có điểm ỷ lại, mới nghĩ lầm là tình yêu nam nữ. Nàng còn nói hắn so nàng lớn nhiều như vậy, khẳng định là muốn sống chết. Kết hôn muốn tìm một cái tuổi không sai biệt lắm mới có thể làm bạn đến lão. Vào phòng, ngồi vào ghế trên, Vương Đại Nghĩa ánh mắt nặng nề nhìn trên bàn sách hai cái màu đen ly nước, một cái là của hắn, một cái khác là hắn trước kia mua tới chưa từng dùng qua, chuẩn bị lần này đi công tác trở về đưa cho Tô Giai, chính là không nghĩ tới, không đợi hắn đưa ra cái này, hai người quan hệ liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kéo ra án thư ngăn kéo, bên trong thả rất nhiều đồ vật, trong đó giống nhau là một cái tinh xảo hộp. Là hắn ngày hôm qua trở về mới bỏ vào đi. Lấy ra hộp, mở ra, vải nhung mặt trên bãi một khối tinh xảo tú khí đồng hồ, màu đỏ sẫm dây đồng hồ mang ở trắng nón trên cổ tay khẳng định sẽ thật xinh đẹp. Vương Đại Nghĩa cũng nói không rõ hắn vì cái gì mua cái này tiêu tiền đồ vật, lần này đi công tác kiếm tiền cơ hồ đều hoa ở nó mặt trên, chỉ là nhìn đến này khối biểu trong nháy mắt kia, hắn liền tưởng đem nó mua, vì thế hắn liền làm như vậy. Vương Đại Nghĩa cười khổ đến thở dài. Hắn thật không biết hắn là khi nào thích thượng Tô Giai. Người khác trong mắt xinh đẹp lại có khả năng Tô Giai ở hắn nơi này phóng phật thay đổi cá nhân, nàng giàu hoạt, nàng thông minh, nàng tính kế, không có điểm nào phụ họa hắn đối hắn tức phụ mong muốn, nhưng như vậy một người ở hắn không chỗ nào phát hiện thời điểm lặng lẽ tiến vào chiếm giữ hắn tâm, mà làm người bất đắc dĩ chính là nàng không thích hắn, hoặc là nói phần yêu thích này không đủ bọn họ trở thành phu thê. Vương Đại Nghĩa là kiêu ngạo, một cái nông thôn tiểu tử, có thể trở thành xưởng dệt đông đoàn xe chính thức công, có thể làm cha mẹ không cần tránh CM cũng có thể so trong thôn mặt khác lão nhân lão thái thái nhật tử qua đến hảo. Tuy rằng không có kết hôn, nhưng đối hắn A Dua nữ nhân chưa bao giờ thiếu, hắn không kết hôn chỉ là bởi vì hắn trướng mắt các nàng. Hắn hy vọng có thể tìm một cái hắn thích nữ nhân. Hiện giờ hắn thích nữ nhân nhưng thật ra có, chính là nữ nhân này có điểm quá độc đáo, không phải hắn có thể nắm được. Hắn biết rõ minh bạch điểm này, cho nên phía trước hắn nói cho chính mình hắn không thích Tô Giai. Cho nên hắn ngày hôm qua cùng Tô Giai nói kia một phen lời nói. Hắn nhìn ra Tô Giai sinh khí, chính là hắn không muốn cùng một cái không đủ thích hắn người ở bên nhau, cho nên hắn làm bộ không thấy được. Nhưng mà cảm tình không chịu người không chế, Tô Giai thay đổi thái độ của hắn, xem hắn ánh mắt không hề mang theo liêu nhân cười, đối hắn nói chuyện ngữ khí không hề có câu nhân hương vị, chính là hắn lại không thoải mái. Hôm qua ở thạch quên cửa nhà, nghe được nàng kia thanh bằng phẳng không gợn sóng đại nghĩa ca hắn liền cảm thấy không thoải mái. Hôm nay bọn họ không có kêu nàng chính mình đi trước làm hắn không thoải mái, trở về trên đường đụng tới đi theo Quách Thành bên cạnh nam nhân kia hắn càng không thoải mái. Nhưng hắn là một cái lý trí người. Nhân sinh có thể từ tình cảm hành sự là may mắn, không thể đủ từ tình cảm cũng bình thường. Phần 28. Đương hắn lừa mình dối người bị Triệu Phân vạch trần, không thể không đối mặt chính mình cảm tình, hắn cần thiết rõ ràng minh bạch thế nào với hắn mà nói là tốt nhất. Tô Giai không thích hợp hắn. Buổi tối ăn cơm thời điểm. Vương Đại Nghĩa hiếm thấy uống say. Triệu Phân tức giận đem người đỡ trở về phòng, ra tới cùng Vương Đại Toàn đoán giận, ngươi nói nhi tử là nghĩ như thế nào. Minh mắt vừa thấy liền biết hắn thích Tô Giai, hắn càng không thừa nhận, hiện tại còn uống say rượu. Vương Đại Nghĩa từ nhỏ nghe lời hiểu chuyện, trừ bỏ việc hôn nhân liền không làm cho bọn họ thao quá tâm, ăn cơm khi nhìn đến hắn tâm tình không tốt uống rượu, Triệu Phân đều đau lòng muốn chết, cũng nói không nên lời trách cứ hắn nói. Ngươi đừng nhiều quản, nhi tử làm việc luôn có hắn lý do. Cùng lắm thì chúng ta vãn mấy năm ôm tôn là được. Có Triệu Phân cùng Tôn Kim Hoa ở, Tô Giai tỷ đệ cùng Vương Đại Nghĩa bắt được mẹ mỉn sự không hai ngày liền ở trường Nham Thôn truyền khai. Trường Nham Thôn bởi vì chuyện này ở huyện thành thu được khen ngợi, cùng Lý, Tô Giai tỷ đệ cùng Vương Đại Nghĩa ở trường Nham thôn nơi đội sản xuất cũng thu được khen ngợi. Về sau lại có người muốn ở truyền Tô Giai lời đồn cũng muốn ước lượng. Không hai ngày, bọn họ lại lên núi thiết bấy dập. Lần này Tô Giai không lên núi, nhưng thật ra Tô Thiên vẫn luôn đi theo bọn họ hai cái. Tô Giai ở nhà làm cơm đều phóng đến có linh tuyển, Tô Thiên ăn lâu như vậy, bề ngoài nhìn không có gì biến hóa, nhưng trong tay sức lực lại tăng không ít, so không được Vương Đại Nghĩa như vậy thành thục đại nam nhân, có thể so cùng tuổi muốn lớn hơn. Lần này con mồi so lần trước còn nhiều điểm, bán 600 nhiều, trừ ra Tô Nhân cùng Vương Đại Nghĩa, Tô Giai tỷ đệ phân không sai biệt lắm 300 khối, lý do là Tô Thiên cũng ra lực, bọn họ Tô Giai cùng Tô Thiên hẳn là đến 2 phân. Cái này phân pháp là Vương Đại Nghĩa chủ động nói ra, Tô Nhân làm sao lại tham dự giả, lại là Tô Giai tỷ đệ Đường Ca tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Tuy rằng ra lần trước Thạch Quyên gặp được Vương Đại Nghĩa từ Tô Giai trong phòng đi ra ngoài sự, nhưng bọn họ vẫn là lựa chọn ở Tô Giai trong nhà phân tiền. Tô Nhân ở tại nhà cũ, người quá nhiều không thích hợp, mà Vương gia liền càng không có thể. Phân tiền, Tô Nhân cùng Vương Đại Nghĩa nên rời đi, nhưng Vương Đại Nghĩa lại không đi vội vã, gọi lại phải về phòng Tô Giai. Tô Giai, ngươi không phải tưởng mua xe đạp sao? Ta vừa lúc nhiều ra tới một chương phiếu, cũng không có gì dùng, cho ngươi đi. Tô Giai mí mắt nâng lên, vẻ mặt buồn ngủ, cầm lòng không đậu ngáp một cái, mấy viên nước mắt thấm ra hốc mắt. Nàng tựa hồ quá mệt nhọc không nghe hiểu Vương Đại Nghĩa nói. Phản ứng vài giây mới bừng tỉnh đại ngộ dường như A Thanh, theo sau cự tuyệt. Không cần, ngày mai ta cô sẽ qua tới, đến lúc đó ta làm dượng cho ta lưu ý thì tốt rồi. Tô Thiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Giai, thầm nghĩ, tỷ tỷ cùng Đại Nghĩa ca quả nhiên còn không có phá băng. Tô Nhân không hiểu biết trong đó chẳng huống, nhìn đến Tô Giai cự tuyệt tới tay xe đạp phiếu thế nàng cấp, này xe đạp nơi nào hảo lộng, chính là Quách Thành muốn lộng tới cái này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vương Đại Nghĩa mặt trầm xuống. Đối Tô Thiên cùng Tô Nhân nói, ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng ngươi tỷ nói. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Tô Giai tay ra nhà chính, đi đến nhà bếp. Tô Nhân Tô Thiên hai mặt nhìn nhau. Tô Nhân nhỏ giọng hỏi, đại muội cùng Vương Đại Nghĩa. Tô Thiên mánh lắc đầu, ta không biết. Nhà bếp, Tô Giai ngẩng đầu rất kỳ quái nhìn Vương Đại Nghĩa, ngươi có chuyện gì sao? Đại Nghĩa ca. Vương Đại Nghĩa thật sâu hít vào một hơi lại phun ra, biểu tình nghiêm túc, Tô Giai, ngươi không cần náo loạn. Xe đạp phiếu không phải đơn giản như vậy có thể lộng tới, ngươi không cần bởi vì cùng ta chí khí liền cố ý không cần. Ta không cùng ngươi chí khí nha, Tô Giai thở dài, ta chỉ là cảm thấy Đại Nghĩa ca cùng chúng ta không thân chẳng quen, ta không thể như vậy chiếm ngươi tiện nghi. Chương 37. Ta cho phép ngươi chiếm. Không biết có phải hay không bởi vì một đêm không ngủ quan hệ, Vương Đại Nghĩa thanh âm trầm thấp lại ám ếch. Trong viện có dậy sớm chim chóc ở kêu to, tối tăm nhà bếp mọi thanh âm đều im lặng. Vương Đại Nghĩa gắt gao nhìn chằm chằm Tô Giai, vừa rồi hắn có loại phải bị tức giận đến hộp máu cảm giác. Nàng quả nhiên không thích hắn, bằng không như thế nào sẽ nhanh như vậy là có thể bước ra. Tô Giai ngón trỏ chống cằm, môi hơi hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa không bỏ, một bộ đang ở trầm tư bộ dáng. Vương Đại Nghĩa thoáng bình tĩnh chút, lấy ra yên, bậc lửa, hắn như là chí khí dường như hung hăng hút một ngụm, sương khói lượn lờ chung hắn mí mắt rũ, biểu tình có chút thấy không rõ. 30 đồng tiền một chương xe đạp phiếu hắn đều cho nàng đổi lấy, hiện tại bất quá là ở nàng trước mặt không một chút mặt mũi mà thôi. Phun ra vòng khói, Vương Đại Nghĩa trầm giọng, ta hỏi ngươi, nếu không có phía trước ta và ngươi nói kia một phen lời nói, ngươi có phải hay không sẽ nhận lấy xe đạp phiếu? Tô Giai trần trờ gật gật đầu, lúc ấy nàng còn ở Minh Liêu Vương Đại Nghĩa, nhận lấy xe đạp phiếu bọn họ liền có rất nhiều liên hệ, nàng đương nhiên sẽ nhận lấy. Vương Đại Nghĩa yết hầu động hạ, lời nói ở trong miệng qua vài biến rốt cuộc nói ra khẩu. Vậy ngươi coi như ta ngày đó nói chưa nói quá. Đây là dự kiến bên trong, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy. Đáy mắt hiện lên ý cười, Tô Giai mím môi, đem sở hữu cao hứng thần sắc tất cả đều giấu đi, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Vương Đại Nghĩa, Đại Nghĩa cao ý tứ là ngày đó nói không tính. Vương Đại Nghĩa nhàn nhạt từ một tiếng. Sở hữu, Tô Giai nhẫn cười, nỗ lực làm ra nghi hoặc lại phiền não bộ dáng. Ân, Vương Đại Nghĩa không xem Tô Giai đôi mắt, quay đầu nhìn sân lại lần nữa ừ một tiếng. Tô Giai há miệng thở dốc, đôi mắt trừng đến đại đại, tựa hồ thực kinh ngạc Vương Đại Nghĩa nói, rất nhiều lần sau mới phát ra âm thanh, lắp bắp hỏi, kia, ý của ngươi là thích ta. Không đợi Vương Đại Nghĩa rồi dám nên như thế nào trả lời vấn đề này, Tô Giai nghiêng đầu, vẻ ngón tay tiếp tục nói, chính là không nên nha. Ngươi không phải nói ta không phải ngươi mong muốn cái loại này tức phụ sao. Ngươi không phải nói ngươi không thích ta, chỉ đem ta đương vãn bối sao. Ngươi còn nói ta là vì tìm cái chỗ dựa mới cố ý liêu ngươi. Tô Giai trong giọng nói chỉ có nghi vấn, không mang theo bất luận cái gì phẫn nộ cùng ngượng ngùng, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, làm người khó có thể nhìn thẳng. Vương Đại Nghĩa trong lòng phát khổ, lại hút điếu thuốc, trong lòng nghẹn một cổ khí, ngữ khí cũng liền không thế nào hảo, ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Không có biện pháp, ta chính là trí nhớ hảo. Tô Giai xoa xoa buồn ngủ đôi mắt, cười khẽ trả lời, cho nên Đại Nghĩa ca là phát hiện ngươi thích ta sao. Tiếng cười truyền vào Vương Đại Nghĩa trong tai, vô pháp ngôn ngữ phiền muộn ở trong lòng dâng lên. Nàng chính là như vậy, tựa như nàng đối hắn có phải hay không thích nàng chuyện này thực không sao cả giống nhau. Cũng là, mặc dù là ngày đó, hắn nói ra nàng là vì đem hắn đương chỗ rửa cho nên mới cố ý liêu hắn, nàng đều không có phẫn nộ. Vương Đại Nghĩa nhìn về phía Tô Giai, tiến lên một bước, chỉ cần hắn rôi ra tay là có thể đem Tô Giai ôm vào trong lòng, túi đầu trầm giọng là, ta phát hiện. Tô Giai trong lòng âm thầm bĩu môi, thanh âm này trầm thấp phải biết chính là hắn ở thổ lộ, không biết phòng trừng còn tưởng rằng hắn ở uy hiếp người đâu. Trong lòng khó chịu, hơn nữa phía trước Vương Đại Nghĩa đối nàng nói những lời này đó, Tô Giai như thế nào cũng sẽ không liền đơn giản như vậy làm sự tình qua đi. Nàng cắn cắn môi, ở trong bụng cân nhắc hạ muốn nói nói sau, ngẩng đầu lời nói thâm thía cùng Vương Đại Nghĩa nói, chính là ta đã nghĩ thông suốt, tựa như ta nói, ta không phải thật sự thích ngươi, hơn nữa chúng ta mặc kệ là từ ngươi góc độ vẫn là ta góc độ, chúng ta đều là không thích hợp, nếu không thích hợp, chúng ta nên kịp thời bảo trì khoảng cách, rốt cuộc nhân ngôn đáng sợ, vì ta về sau tẩu tử. Ngươi cho rằng em rể, cái loại này lời đồn đãi có một lần là đủ rồi. Đôi mắt híp lại, Vương Đại Nghĩa đen đặc lông mày nhăn ở một khối, một khuôn mặt hắc đến có thể cùng bếp nổi than bùn so sánh với. Tô Giai nết nết môi, này liền sinh khí lạc. Đạo hạnh cũng quá thiện. Tô Giai. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, Tô Giai Vương Đại Nghĩa quay đầu xem qua đi, Tô Nhân xuất hiện ở đối với nhà bếp cửa sân chỗ. Ta phải đi về, Tô Nhân nói câu này lại nhìn về phía Vương Đại Nghĩa. Mặt sau những lời này là nói cho Vương Đại Nghĩa, lại không đi nói có khả năng sẽ bị người gặp được. Tô Giai đuôi lông mày chọn chọn, xem Vương Đại Nghĩa, đi sao? Vương Đại Nghĩa hơi thở tăng thêm, đi cái gì đi, hiện tại đi rồi, lần sau nói nữa khả năng nhi tử nữ nhi đều phải toát ra tới. Ngươi đi trước, ta còn có chút việc. Tô Nhân do dự nhìn về phía Tô Giai. Tô Giai mỉm cười gật gật đầu, hai người tuy rằng không nói gì, nhưng lúc này ăn ý mười phần. Vương Đại Nghĩa không hạt. Này mí mắt phía dưới có qua có lại hắn tự nhiên thấy, lạnh giọng khí lạnh nói, Tô Thiên còn ở, ngụ ý là không cần lo lắng hắn làm gì thiên lý nan dung sự. Tô Nhân hậm hực, Vương Đại Nghĩa nhân phẩm rõ như ban ngày, hắn cũng thật sự không cần như thế nào lo lắng. Loảng xoảng một tiếng, là Tô Nhân rời đi quan viện môn thanh âm. Trong viện lại khôi phục can tĩnh, gà mái ở chuồng gà đóng lại, một chút thanh âm đều không có, tiểu cẩu cũng còn đang ngủ, Tô Thiên không biết ở đâu, nhưng hắn là sẽ không lại đây quét tức bọn họ nói chuyện. Đại Nghĩa ca, ta tưởng ngươi khả năng cũng không phải thật sự thích ta. Tô Giai chớp hạ mắt, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, đạo lý rõ ràng cho hắn phân tích, hẳn là ngươi chưa thấy qua so với ta càng xinh đẹp nữ nhân, cho nên mới nhất thời bị ta bề ngoài mê hoặc, ngươi phải biết rằng, hồng nhan xương khô, trăm năm sau, chúng ta đều chỉ là một khối bạch cốt thôi. Nói những lời này, Tô Giai cảm thấy linh hồn của chính mình đều được đến thăng hoa. Đại Tân Hậu Cung, mỹ mạo không phải quan trọng nhất, chính là không có mỹ mạo là tuyệt đối không có khả năng thắng được, quyến rũ diễm lệ, tươi mát khả nhân, yến hoàn phi gầy, ai cũng có sở trường riêng, không phải trường hợp cá biệt. Tô Giai trước nay đều biết dung mạo quan trọng. Đương không có đủ thời gian làm hai người lẫn nhau hiểu biết, kia đối ấn tượng đầu tiên cực có ảnh hưởng dung mạo liền trở thành trọng trung chi trọng, chỉ có trước đôi dung mạo có hảo cảm, mới có cơ hội thâm nhập hiểu biết. Tô Giai trong lòng hừ hừ, thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, thiên cái này Vương Đại Nghĩa không giống nhau. Nàng như vậy một cái đại mỹ nhân chủ động liêu hắn, hắn làm như không thấy không nói, còn đối nàng nói cái gì nàng không phải hắn mong muốn thê tử loại hình. Nếu nàng không phải hắn mong muốn thê tử loại hình, khiến cho hắn đi tìm một cái hắn kỳ vọng chung thê tử đi. Ngươi hẳn là tìm một cái ôn nhu biết lễ, trầm ổn hào phóng thê tử, nàng khả năng lớn lên không bằng ta, đầu óc không bằng ta, kiếm tiền cũng không bằng ta, nhưng nàng sẽ là nhất thích hợp người của ngươi, ta cũng có thể tìm được thích hợp ta trợ phu, hắn khả năng sẽ so ngươi cao, so ngươi xoái. So ngươi càng sẽ kiếm tiền. Tóm lại một câu, ngươi thích ta cũng vô dụng, chúng ta không thích hợp, Tô Giai mí môi, bình tâm tĩnh khí làm ra tổng kết. Vương Đại Nghĩa nghe được vừa tức giận vừa buồn cười, đồng thời, kia viên treo tâm chậm rãi buông xuống. Chỉ cần người còn nguyện ý cùng hắn bẩn, hết thể liền đều còn có cơ hội. Tô Giai, ta thích ngươi, là thật sự thích ngươi, muốn cùng ngươi sinh nhi dục nữ, đầu bạc đến lao thích. Nói xuất khẩu sau liền đơn giản. Vương Đại Nghĩa vươn tay nâng lên Tô Giai cằm, không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng kéo, dài quá kén ngón tay dán tơ lụa mượt mà cảm giác chỉ cần hắn dùng một chút lực, kén liền sẽ ma chảy ra đỏ tươi máu. Tô Giai thuận theo ngẩng đầu lên, lặp lại hắn cùng nàng đều nói qua nói. chính là chúng ta không thích hợp. Sắc trời dần sáng, trước mắt người tiểu môi khẽ nhếch, nói chuyện khi có thể mơ hồ nhìn đến kiểu lưỡi ở động, cùng môi sắc không giống nhau, bên trong càng vì kiểu nộn. Vương Đại Nghĩa ánh mắt tiệm thầm, ngón tay không tự giác hơi hơi dùng sức, trên đời này nào có như vậy nhiều thích hợp không thích hợp, nhật tử lâu rồi tự nhiên liền thích hợp. Tô Giai nhịn không được suy thanh, trước hết nói bọn họ hai cái không thích hợp chính là hắn đi, hiện tại đảo mặt không đổi sắc phủ định chính mình nói, da mặt dày, không người có thể cập. Ta lại không thích ngươi. Tô Giai thể muốn đem lúc trước Vương Đại Nghĩa cùng nàng nói những lời này đó toàn bộ đều còn trở về. Ta biết. Ai? Tô Giai nhìn chằm chằm Vương Đại Nghĩa chớp chớp mắt. Phần 29. Bất quá không quan hệ, ngươi về sau sẽ thích thượng ta, rốt cuộc muốn tìm một cái so với ta cao, so với ta xoái, so với ta sẽ kiếm tiền người không phải dễ dàng như vậy. Buông tay, thấy trắng non trên cằm có điểm vết đỏ, Vương Đại Nghĩa mí mắt hơi rũ, nhẹ nhàng vỗ hai hạ. Trong lòng đối chính mình hành vi cũng thực bất đắc dĩ, tựa hồ mỗi lần đối thượng Tô Giai, hắn trước đó tưởng tốt hết thể đều không dùng được. Hắn rõ ràng tưởng chính là che chở Tô Giai chờ nàng gả hảo nhân ra liền đem này đoạn không muốn người biết tâm động hoàn toàn mai táng, kết quả một cái cự thu xe đạp phiếu hành vi khiến cho hắn phá công. Tô Giai đô miệng, đẩy ra Vương Đại Nghĩa ngừng ở nàng trên cằm, như là ở đầu cầu tay, không phục nói, như thế nào tìm không thấy, hoa hạ lớn như vậy, nơi này không có địa phương khác tổng hội có. Vương Đại Nghĩa con môi, địa phương khác là có, nhưng hiện tại ngươi hẳn là đến không được địa phương khác. Tô Giai trừng mắt, nháy mắt đã hiểu Vương Đại Nghĩa lời nói ý tứ. Dân cư tra đến nghiêm, đi đâu đều đến muốn đóng dấu thư giới thiệu, ra cái môn thực không có phương tiện, nhậm nàng có không gì sánh kịp mỹ mạo cũng không dùng được. Vương Đại Nghĩa trong mắt hiện lên ý cười, chưa bao giờ có như vậy cảm tạ quá hiện tại chính sách. Nếu là thế đạo hảo, Tô Giai chỉ sợ chính là chim chóc thượng thiên, con cá vào hải. Không còn có hắn Vương Đại Nghĩa chuyện gì. Nhưng ông trời giúp hắn nha, làm hắn cùng nàng trước có giao thoa. Ra Tô Giai sân, Tô Nhân bước nhanh trở lại Tô Gia nhà cũ. Vì không cho tam phòng người biết Tô Nhân nửa đêm đi ra ngoài quá, Diệp Tiểu Cầm cố ý dậy sớm, nghe được không lớn tiếng đập cửa nàng lập tức đi khai viện môn, Tô Nhân nhanh chóng lưu về phòng. Đem tiền giao cho tức phụ, Tô Nhân nói, vẫn là muốn chạy nhanh khởi phòng ở dọn ra đi. Diệp Tiểu Cầm đếm đếm tiền, không hỏi nhiều, đem tiền tàng hảo sau hồi hắn. Ta cũng là nghĩ như vậy, tam thẩm cả ngày đều âm dương quái khí, ở cùng một chỗ sớm muộn gì muốn sinh sự tình. Chương 38. Tô Giai hai mắt vô thần nhìn màn giường thượng nhìn không ra là cái gì hoa thô giáp hoa văn. Khoảng cách Vương Đại Nghĩa ngày đó nói một đống kỳ kỳ quái quái nói đã ba ngày. Nàng suy nghĩ ba ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận Vương Đại Nghĩa đến tuột cùng là ý gì. Nói hắn thích nàng, chính là lại không chính thức trưng cầu hạ nàng ý kiến, xem nàng hay không sẽ đồng ý cùng hắn ở bên nhau. Đương nhiên liền tính hắn hỏi nàng cũng là khẳng định sẽ không đồng ý, chính là Vương Đại Nghĩa hành vi này làm Tô Giai có điểm sở không được đầu óc. Dựa theo lẽ thường, cho thấy tâm ý lúc sau còn không phải là hẳn là cầu hái sao. Nhưng Vương Đại Nghĩa một chữ cũng chưa để. Có lẽ hắn vẫn như cũ kiên định cho rằng nàng không thích hắn, chính là này rất quan trọng. Không phải hẳn là trước đem người cướp được tay lại nói mặt khác sao. Tô Giai nặng nề thở dài, có điểm bất đắc dĩ. Nàng tuy rằng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, chính là nàng bản chất vẫn là trong thâm cung cái kia phi tử. Trong thâm cung người thông minh không phải sống được nhất lâu, chỉ có cẩn thận mới có thể cười đến cuối cùng, mà cẩn thận một cái khác ý tứ chính là không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng thích Vương Đại Nghĩa, hắn diện mạo, hắn cách nói năng, hắn khéo đưa đẩy, mỗi một chỗ nàng đều thích, nhưng nàng thích nhất vẫn là chính mình, nhất tưởng bảo hộ cũng là chính mình, làm bất luận cái gì sự tiền để chính là muốn bảo đảm nàng an nguy. Nàng ngay từ đầu liêu Vương Đại Nghĩa một nửa là bởi vì hắn các phương diện đều rất đúng nàng ăn uống, về phương diện khác, như Vương Đại Nghĩa theo như lời, vì bọn họ tỉ đệ hai người tìm kiếm cái chỗ dựa, hắn có bản lĩnh, phẩm hạnh lại hảo, là dựa vào sơn lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nàng lúc đầu có một loại hảo ngoạn tâm thái, lại mơ hồ mang theo điểm miệt thị. Một cái nông thôn trường lên nam nhân lại lợi hại lại có bao nhiêu lợi hại, nàng ở Tô Gia khi, vì làm nàng hoạch sủng, có thể ở lúc cần thiết cùng Hoàng thượng nói chuyện được. Nàng sư thừa quá thế đại nho, so tử dày như lâm khi thanh trở cao không biết nhiều ít. Bởi vì như vậy, nàng cũng không có che giấu ánh mắt của nàng, một cái nói cười yên yến, trên mặt mang theo vũ mị câu nhân tươi cười nữ nhân đôi mắt là một mảnh yên lặng. Đây là Vương Đại Nghĩa nói nàng không thích hắn nguyên nhân. Nhưng vấn đề là hắn thích nàng nha, nàng đối hắn lại cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng không đến sinh tử gắn bó nông nỗi, nhưng ít nhất thời đại này, hiện tại, không có người sẽ so với hắn càng làm cho nàng vừa lòng cùng thích. Tô Giai bực bội gãi gãi đầu, há mồm a một tiếng. Phát tiết qua đi, buồn bực tan hết, Tô Giai quyết định không hề tưởng vấn đề này. Dù sao nàng chỉ cần biết rằng Vương Đại Nghĩa thích nàng là được, phía trước hắn đối nàng xa cách nàng toàn bộ đều phải trả thù trở về. Tưởng tượng đến phong thủy thay phiên chuyển, năm nay đến phiên nàng, Tô Giai liền nhịn không được hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nói đúng ra là cười gian, sáng tinh mơ, quái khiếp người. Cười xong, Tô Giai mặt vô biểu tình nằm liệt, cảm thấy chính mình có điểm điên điên khùng khùng, cuộc sống này có thể hay không quá nhàm chán điểm. Đã không có hậu cung ngươi lừa ta gạt, đã không có tiền triều biến đổi liên tục, nàng lưu lạc đến chỉ có thể cùng một người nam nhân so chiêu, vẫn là một cái nàng thích, cũng thích nàng nam nhân, mà bọn họ so chiêu nội dung cũng là một lời khó nói hết. Cuộc sống này, cũng quá. Tô Giai không biết nói như thế nào, chính mình khí chính mình chụp hai xuống giường. Tô Thiên buổi sáng lên đi nhà xí, trở về thời điểm đang muốn vào nhà bỗng nhiên nghe được Tô Giai A Thành, không đợi hắn gõ cửa đi vào, lại nghe được vài tiếng cười gian. Ngày mới tờ mờ sáng, gió thổi qua, ăn mặc ngắn tay quần đùi hắn đột nhiên lông tơ thẳng đứng, nhớ tới đã từng nghe qua các loại quỷ chuyện xưa. Hồ yêu, tiên nữ, hàm oan mà chết người vợ bị bỏ rơi. Như đi vào coi thần tiên một hồi, Tô Thiên mới gõ vang lên Tô Giai cửa phòng, tỷ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, làm ác ngộng. Tô Giai thanh âm trung khí mười phần, Tô Thiên nghe xong yên lòng, không phải bởi vì bên trong người vẫn là hắn tỷ tỷ không phải yêu quái. Mà là bởi vì cùng trước hai ngày hữu khí vô lực Tô Giai so sánh với, hiện tại nàng thanh âm tựa như ăn thập toàn đại bổ hoàn giống nhau. Không cần đọc sách, Tô Thiên trở về phòng ngủ cái thơm ngọt thu hồi giác, tỉnh lại sau xem sắc trời chuẩn bị lên làm cơm sáng, vừa ra khỏi cửa, nhà chính bàn vương thượng đã dọn xong cháo rau xanh cùng dưa muối, hắn tỉ tỉ Tô Giai cười khanh khách bưng một cái đĩa tỏi giã dưa chuột tiến vào. Đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đều ăn ngon lại khai vị. Tô Thiên uống lên mấy khẩu cháo, không nhịn xuống. Cẩn thận liếc Tô Giai hỏi, tỷ, ngươi nghĩ như thế nào khởi muốn lộng cơm sáng? Tô Thiên muốn đi học thời điểm, là hắn buổi sáng lên chuẩn bị cho tốt cơm sáng, ăn xong sau đi thời điểm lại kêu Tô Giai lên ăn. Hắn không đi học thời điểm cũng là hắn lộng cơm sáng, cơm trưa cùng cơm chiều giống nhau là hai tỷ đệ cùng nhau lộng. Tô Giai khác thường làm cơm sáng, Tô Thiên có điểm kỳ quái thêm kinh ngạc. Bởi vì tỷ tỷ, Tô Giai muốn nói lại thôi, chiếc đũa xoa khởi một khối dưa chuột, nàng nghiên cứu dường như bắt được trước mắt quan sát. Trong miệng nói ra cùng dưa chuột không liên quan nhau nói, đột nhiên phát hiện thiên hạ nam nhân vẫn là chỉ có đệ đệ tốt nhất. Đêm này khối dưa chuột kẹp cấp Tô Thiên, Tô Giai lộ ra từ mẫu mỉm cười, ngoan, ăn nhiều một chút, tranh thủ một năm liền vượt qua ngươi đại nghĩa ca. Tô Thiên ngoan ngoan đem dưa chuột ăn, qua sẽ hắn khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn vượt qua đại nghĩa ca. Tô Giai buông chiếc đũa, chấm ngâm hạ, bởi vì vượt qua vương đại nghĩa, tỷ liền có thể cân nhắc cho ngươi đổi cái tỷ phu. Tô Thiên lập tức liền ngẫm lại tới rồi hắn cùng Tô Giai trước kia nói chuyện phiếm lời nói, nếu hắn trưởng thành so tỷ phu cao, nàng liền cho hắn đổi một cái tỷ phu. Tỷ, đại nghĩa ca là ta tỷ phu, không tính kinh ngạc, Tô Thiên đã sớm đã nhìn ra, mấy ngày này Tô Giai hể và hiểu xịu hắn còn nghĩ có phải hay không hai người cãi nhau còn không có hòa hảo. Tô Giai dùng một khối dùng hắc tuyến thêu đóa hoa lan bạch vải bông xoa xoa khỏe miệng, mỉm cười đáp lại, không, hắn nhiều lắm là ngươi tỷ phu người được đề cử chung một cái. Tuy rằng hiện tại người được đề cử tổng cộng chỉ có hắn một người. Chương 39. Tỷ, vậy ngươi là vì đại nghĩa ca mới cự tuyệt tiểu cô cho ngươi an bài người kia. Hai ngày trước, Tô Thanh Thanh trở về trường Nham Thôn, là cố ý tới tìm Tô Giai, vì chính là Tô Giai việc hôn nhân. Chính như Tô Giai suy nghĩ, Tô Thanh Thanh muốn giới thiệu cho hắn nam nhân chính là ngày đó đi theo Quách Thành người nọ. Tô Giai không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đẩy, lý do rất đơn giản, nàng không thích nam nhân kia, ánh mắt đầu tiên liền không thích. Nàng nhãn lực hảo, từ Đại Tần đến Hoa Hạ, trên cơ bản không có ra sai lầm, ngày đó nàng vừa thấy người kia liền không có gì ấn tượng tốt, thậm chí phản cảm. Hắn xem người ánh mắt quá nhiều đánh giá, làm người thực không thoải mái, người như vậy tục xưng thế lực. Tô Thanh Thanh khổ khuyên không có kết quả, xem Tô Giai tựa hồ thật sự không thích tưởng mới vừa, nàng cũng không hảo lại khuyên, làm vợ chồng vẫn là muốn nói mắt duyên đều không có sao có thể quá ngày lành, nàng lúc trước cũng không phải như vậy. Có điểm thất vọng. Nhưng Tô Thanh Thanh không từ bỏ, đi phía trước làm Tô Giai yên tâm, nàng sẽ tiếp tục lưu ý, nhất định cho nàng tìm cái các phương diện đều tốt nam nhân. Ngươi cảm thấy đâu? Tô Giai nhướng mày hỏi lại. Tô Thiên sờ sờ cái mũi, cảm thấy hẳn là không phải như thế. Hắn tỉ hẳn là thật là một chút không thấy thượng nam nhân kia. Đột nhiên, Tô Thiên cảm thấy đại nghĩa ca cũng rất đáng thương. Giờ phút này, vương gia chính ăn cơm sáng, đồ ăn cùng Tô Giai trong nhà không sai biệt lắm, toái bắp hôn gạo nấu thành cháo. Không tính nùng cũng không rõ, đồ ăn là dưa muối cùng đất phần trăm loại tiểu thái, nhìn đơn giản, ở trong thôn lại là nhất đẳng nhất hảo ẩm thực. Vương Đại Nghĩa ba lượng hạ uống quang cháo, vung chén đũa, giống như thuận miệng nói, mẹ, ngươi cái kia rửa uống xong rồi đi, ta trong chốc lát đi cho ngươi lấy điểm trở về, thuận tiện ở Tô Giai kia mua chút rau trở về. Triệu Phân không biết Vương Đại Nghĩa trong lòng ý tưởng, còn tưởng rằng Vương Đại Nghĩa kiên trì hắn là không thích Tô Giai ý tưởng, toại không nóng không lạnh nói, không cần, ta chính mình sẽ đi lấy. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ, nhìn về phía Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn tiếp thu đến nhi tử thỉnh cầu, khu thanh, nhi tử muốn giúp ngươi bắt ngươi khiến cho hắn giúp ngươi lấy đi, còn miễn cho ngươi đi một chuyến. Ta lại không lao đến điểm này lộ đều đi không được, Triệu Phân sặc Vương Đại Toàn, quay đầu nhìn Vương Đại Nghĩa, rốt cuộc là chính mình nhi tử. Nàng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, cũng chính là Tô Giai mềm lòng, nếu là ta, sân đều không được làm người tiến. Đây là đồng ý làm Vương Đại Nghĩa đi cho nàng lấy dược. Ăn cơm xong, Vương Đại Nghĩa tiến hắn phòng cầm một cái màu đen cỡ lặt tiệp cái ly ra cửa. Còn ở ăn cơm Triệu Phân nhìn cái ly thượng còn không có rất thẻ bài, kỳ quái hỏi, ngươi mang cái ly đi làm gì? Cấp Tô Giai, nàng muốn một cái ta cái loại này hình thức cái ly, vừa lúc lần trước nhiều mua cái, lần này liền cho nàng mang qua đi. Triệu Phân ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện lên hưng phấn thần sắc, quá mấy tức, nàng lại liễm đi sở hữu thần sắc, nhàn nhạt nói, ngươi không phải không thích Tô Giai sao, đưa cho nhân ra cùng ngươi giống nhau cái ly, làm người thấy đến nói xấu. Một cái ly mà thôi, có thể nói cái gì nhàn thoại. Triệu Phân càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, nghiêng xẻo Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, lạnh căm căm nói, suy nghĩ cẩn thận. Vương Đại Nghĩa im lặng, theo sau đạm cười, nhìn Triệu Phân nghiêm túc nói, mẹ, chuyện này ngươi không cần nhúng tay. Thời điểm tới rồi ta sẽ tìm ngươi. Triệu Phân không biết Vương Đại Nghĩa còn muốn làm cái gì, nếu hắn thích Tô Giai, Tô Giai nhìn cũng là thích hắn, kia hai người không phải có thể kết hôn sao. Nhưng nhi tử như vậy thận trọng, nàng cũng chỉ đến đáp ứng xuống dưới. Không cần lâu lắm a, ta còn chờ ôm tôn đâu. Vương Đại Nghĩa gõ cửa thời điểm, Tô Giai đang ở cùng Tô Thiên Thương Lượng mua xe đạp sự. Ngày đó Vương Đại Nghĩa rời đi trước đem xe đạp phiếu ngạnh đưa cho Tô Giai. Nếu Vương Đại Nghĩa đều nói hắn thích nàng, kia hắn liền chú định là nàng người, dùng hắn một chương xe đạp phiếu liền không có gì ghê gớm sự. Chính là Tô Giai rất buồn phiền. Nàng có tiền có phiếu, tưởng khi nào mua xe đạp là có thể khi nào đi mua, nhưng vấn đề là nàng không có biện pháp giải thích nàng tiền từ đâu tới đây. Không có ba mẹ hai cái cô nhi, sao có thể mua nổi xe đạp, này quá đục lỗ. Có tiền không thể hoa, Tô Giai tùng đầu nào thắp tháp, Tô Thiên Trấn An nói, tỷ, tính, ta đều đi thói quen, điểm này không tính cái gì, lại nói. Chúng ta không mua còn có thể tiết kiệm tiền. Không được, Tô Giai nghẹn một cổ cả giận, trước kia là không có tiền mua, hiện tại có tiền lại có phiếu, ta như thế nào đều đến cho ngươi mua một chiếc xe đạp. Vương Đại Nghĩa ở viện môn liền nghe được Tô Giai thanh âm, gõ gõ môn, Tô Thiên ra tới mở cửa, nhìn đến Vương Đại Nghĩa lập tức hô thanh Đại Nghĩa ca. Phần 30. Vương Đại Nghĩa đối hắn gật gật đầu, trước kia chỉ đương hắn là cố nhân nhi tử, sau lại là một cái lao sư hạ sư huynh đệ, nhưng hiện tại, hắn nếu coi trọng hắn tỉ tỉ, hắn về sau chính là hắn, cậu em vợ. Tô Giai như vậy sủng ái cái này đệ đệ, hắn cũng đến cùng Tô Thiên làm tốt quan hệ. Tiến nhà chính, Vương Đại Nghĩa tự nhiên mà vậy ngồi vào Tô Giai bên cạnh, đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn. Cái ly thượng nhãn trói lọi, Tô Giai nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, không tiếng động dò hỏi. Vương Đại Nghĩa, cái này cái ly ta chưa từng dùng qua, ngươi không phải muốn một cái sao? Vừa lúc cho ngươi. Tô Giai cười như không cười, kéo thanh hỏi, bao nhiêu tiền? Không cần. Coi như là phía trước nhận lỗi. Cười lạnh thanh, Tô Giai không lại nói phải trả tiền nói. Bên ngoài Tô Thiên nhìn xem bên trong hai người, cảm thấy chính mình vẫn là không cần quấy rầy bọn họ hảo. Hắn chủ động đưa ra muốn đi dẫn cá, Tô Giai không ngăn đón, dùng ống trúc cho hắn trang điểm linh tuyển. Tô Thiên ra cửa sau săn sóc quan hảo môn, Vương Đại Nghĩa nhìn, cảm thấy cái này sư đệ rất có ánh mắt, quay đầu nhìn Tô Giai, khen nói, Tô Thiên không tồi. Tô Giai trắng Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, này còn dùng ngươi nói. Vương Đại Nghĩa tự động xem nhẹ cái này xem thường, nói, ta vừa rồi ở ngoài cửa nghe được ngươi nói, ta nơi này đảo có cái chủ ý, có thể làm ngươi xe đạp xuất hiện đến chính Đại Quang Minh. Ân. Vương Đại Nghĩa khỏe miệng hơi hơi vừa động, chậm rãi nói, ngươi không phải giúp Phương Kiến Quân sao? Nói là Phương Kiến Quân cảm tạ ngươi mới đưa ngươi một chiếc xe đạp hợp tình hợp lý, cũng sẽ không có người đuổi theo hỏi. Phương Kiến Quân đa số thời gian đều là ở Nham Thị, huyện thành chỉ có một lưu đại đường. Trường Nham thôn không có người biết Tô Giai là giúp ai, cũng liền không thể nào hỏi, nhưng Tô Giai giúp hơn người điểm này là đội sản xuất xác nhận. Tô Giai ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc tưởng Vương Đại Nghĩa nói, sau một lúc lâu không thể không thừa nhận đây là một cái phi thường tốt điểm tử. Làm đỏ mắt người ta nói không được nhàn thoại lại còn không thể nào đối chất, duy nhất biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Vương Đại Nghĩa tự nhiên sẽ không hủy đi nàng đài, thời điểm mấu chốt còn có thể vì nàng làm chứng. Phương pháp này tuy rằng không thể trường kỳ giải quyết nàng tiền nơi phát ra vấn đề, nhưng hiện giai đoạn là thỏa đáng nhất phương pháp. Vương Đại Nghĩa nhìn ra Tô Giai tiếp thu hắn ý kiến, lại nói, ngày mai ta có rảnh, cùng ngươi cùng đi xem xe đạp đi, đừng nhìn bề ngoài đều giống nhau, nhìn kỹ vẫn là có rất nhiều bất đồng. Tô Giai không vội vã đồng ý, dùng hầu nghi ánh mắt không được đánh giá Vương Đại Nghĩa, nàng từ Đại Tần mà đến, đối xe đạp không có gì hiểu biết, có Vương Đại Nghĩa đi giúp đỡ xem, tuyển cái tốt đương nhiên là một chuyện tốt, chỉ là hắn như thế nào đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Lại là cho nàng ra chủ ý, lại là chủ động đưa ra bồi nàng đi xem xe đạp, thế nàng suy xét đến mọi mặt chú đáo. Ngưng ngưng thần, Tô Giai do dự mở miệng, ngươi là ở theo đuổi ta. Vương Đại Nghĩa gõ gõ cái bàn, tránh mà không đáp, ta nói thích ngươi. Tô Giai mày hơi ninh, hắn ý tứ là hắn thích nàng, cam nguyện vì nàng làm việc. Mày chỉ nhíu một lát liền tản ra, bóng loáng trên trán không có một tia dấu vết. Cũng không rõ thiên, hiện tại còn sớm, hôm nay liền đi thôi, Tô Giai đề nghị. Vương Đại Nghĩa tự nhiên không có không đáp ứng, gật đầu nói, chúng ta đây đi trước kêu Tô Thiên trở về, kỵ xe đạp đi. Tô Giai ngẫm lại, gật đầu, kỵ xe đạp tương đối mau. Vương Đại Nghĩa chủ động kỳ hảo, Tô Giai cũng không cố ý lạnh người, nhưng cũng không tính thân thiện là được, cho nên Vương Đại Nghĩa muốn Linh Tuyển cùng rau dưa thời điểm nàng một ngụm liền dẫn, bởi vì cái ly nàng chưa cho tiền, kia rau dưa nàng cũng liền tịch thu tiền. Tô Giai không cần, Vương Đại Nghĩa cũng không ngại cấp. Lúc sau hai người lại cùng đi tìm Tô Thiên. Trên đường đụng phải người, Vương Đại Nghĩa thản nhiên nói, có chút việc muốn bồi bọn họ tỉ đệ đi một chuyến huyện thành. Vương Đại Nghĩa không che không giấu, Tô Giai lại là vẻ mặt bằng phẳng, nhìn không ra cái gì tình yêu nam nữ, thôn danh cũng không phải đều là Thạch Quyên kia loại người, tò mò hỏi qua sau đã vượt qua. Tới rồi bờ sông, Tô Giai ở bờ sông thượng giống lên một giọng nói đi huyện thành, Tô Thiên liền vội vàng bưng sọt lên bờ. Tô Thiên tuy rằng chỉ đi trong chốc lát, nhưng có Linh Tuyển ở hắn cũng dẫn tới vài điều cá. Tô Thiên, tỉ. Chúng ta buổi tối ngao canh cá đi, thỉnh sư phó sư mẫu lại đây ăn, Đại Nghĩa ca đến lúc đó cũng lại đây. Tô Giai nhìn nhìn sọt còn ở nhảy cá, gật đầu, có thể à, chỉ là ngươi Đại Nghĩa ca khả năng không có thời gian. Nàng vừa mới dứt lời, Vương Đại Nghĩa liền đã mở miệng, ta có thời gian. Tỷ đệ hai đồng thời xem qua đi, Tô Giai ánh mắt chế nhạo, Tô Thiên còn lại là kinh ngạc, như vậy Đại Nghĩa ca vẫn là hắn trong ấn tượng Đại Nghĩa ca sao. Vương Đại Nghĩa chấn định tự nhiên, mặt cũng chưa hồng một chút giải thích nói. Nhà các ngươi nấu canh cá ăn rất ngon. Tô Giai suy thanh, mặt khác hai người làm bộ không nghe được. Ba người trở về đi, Tô Thường Ước, bước nhanh đi ở phía trước. Đại Nghĩa ca, tuy rằng ngươi thích ta, chính là ta không thích ngươi nhà, chúng ta hẳn là bảo trì khoảng cách, nói chuyện khi Tô Giai nhìn lộ, đầu cũng chưa chuyển một chút. Nguyên nhân chính là vì ngươi không thích ta, cho nên ta mới không thể cùng ngươi bảo trì khoảng cách, bằng không ngươi như thế nào thích thượng ta. Lời nói thực vô lại, chính là ngữ khí thực trịnh trọng. Khoe mắt chịu chịu, Tô Giai quay đầu đi xem Vương Đại Nghĩa, trong lòng thực nghi hoặc, một cái thành thục ổn trọng có đảm đương nam nhân như thế nào biến thành như vậy. Nơi nhìn đến, Vương Đại Nghĩa vẻ mặt chính xác, một đôi hắc mâu trùng chỉ có nàng một người. Ngọt ngào nhanh chóng dâng lên, Tô Giai gắt gao nhấp môi, buồn cười ý khó nén, một trương tiếu lệ khuôn mặt nhỏ kỳ quái vặn vẹo. Chỉ là người lớn lên hảo, chính là mặt bộ vặn vẹo cũng không thấy cho hề. Tô Giai đôi mắt đẹp vừa chuyển, thanh thúy hỏi, Vương Đại Nghĩa. Ngươi nói này có tính không phong thủy thay phiên chuyển. Chương 40. Vương Đại Nghĩa ra có hai chiếc xe đạp, Tô Giai chỉ có thể làm cho bọn họ trong đó một người tái nàng. Tô Thiên khó xử, hắn mới kỵ quá một hai lần, nào dám tái người, lắc đầu nói, ta không dám. Quăng ngã hắn đảo không có việc gì, nhưng vạn nhất đem tỉ tỉ ném tới làm sao bây giờ. Tô Giai ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Đại Nghĩa, không nói chuyện, chờ hắn ra chủ ý. Vương Đại Nghĩa trầm ngâm, chúng ta đều không cưới. Này một đường vừa lúc làm Tô Giai học lái xe, về sau mua xe, ngươi tổng không thể không học. Tô Giai cười khẽ ra tiếng, hành a. Nàng cũng có học kỵ xe đạp ý tưởng, chỉ là không nghĩ tới Vương Đại Nghĩa sẽ ở ngay lúc này nói ra. Vương Đại Nghĩa đem trong tay xe đạp đẩy hướng Tô Giai, Tô Thiên lực đạo không đủ, ta giúp ngươi ở phía sau đỡ. Tô Giai nhìn Vương Đại Nghĩa liếc mắt một cái, hắn đứng đắn đắn, hình như là thật sự muốn cho nàng học xe. Tô Giai không lùn, so không được Vương Đại Nghĩa cùng Tô Thiên. Có thể so mặt khác trong thôn nữ hoa đều phải tới cao, không sai biệt lắm có 1m67 bộ dáng. Này đây nhị bát xe đạp tuy rằng cao, nhưng đối Tô Giai tới nói không tính quá khó khăn. Tô Thiên ở bên cạnh đẩy mặt khác một chiếc cũ xe đạp, kinh hồn táng đảm nhìn Tô Giai, so với hắn chính mình học xe còn khẩn trương. Tỷ, ngươi buông ra là gân A, không phải sợ, trưởng hảo long đầu là được. Lần đầu tiên kỵ loại này hai cái bánh xe Tô Giai vốn là khẩn trương, Tô Thiên vẫn luôn nói nàng liền càng khẩn trương. Xe lại một lần lệch về một bên, dẫm mà sau nàng quay đầu, hít sâu một hơi, áp xuống bực bội, an tính hạ, ngươi càng nói ta càng sợ. Tô Thiên câm miệng, nhìn đến Tô Giai có không đúng động tác lại nhịn không được tưởng mở miệng, lúc này Vương Đại Nghĩa một ánh mắt nhìn qua, đến bên miệng nói lại nuốt trở về, cuối cùng vì tránh cho loại tình huống này, hắn đơn giản kỵ đến phía trước chờ. Vì làm Tô Giai học xe, bọn họ đi chính là đường sỏi đá, miễn cưỡng còn tính bình thản. Không có Tô Thiên nhắc mãi, Vương Đại Nghĩa lại không nói nhiều, nói yếu lĩnh sau cũng chỉ an tĩnh cho nàng trưởng đuôi xe. Tô Giai trầm trầm tâm, nỗ lực học, một lần lại một lần từ trên xe trượt xuống, một lần lại một lần cưới lên đi. Mặt sau người đều không có không kiên nhẫn, Tô Giai cái này học người tự nhiên cũng sẽ không không kiên nhẫn. Hơn nữa Tô Giai là cái người thông minh, học xe đạp chỉ cần nắm giữ cân bằng, lớn mật kỵ cũng không phải thực khó khăn. Có Vương Đại Nghĩa như vậy cẩn thận cho nàng hỗ trợ, không bao lâu Tô Giai là có thể cưới xe đi rồi. Kỵ lộ tuyến không thẳng, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng ít nhất là thật sự học xong, lại nhiều luyện luyện là có thể kỵ đến càng ngày càng tốt. Không cần Vương Đại Nghĩa cho nàng trưởng, Tô Giai một mình cưới một đoạn sau dừng lại, quay đầu nhìn lại, Vương Đại Nghĩa đi nhanh hướng nàng đi tới. Vừa mới ngươi vì cái gì đưa ra làm ta học xe đạp, Tô Giai hỏi hắn, ngươi thích ta, vì cùng ta nhiều tiếp xúc không phải hẳn là nghĩ ngươi lái xe tới tái ta sao. Nếu ta tái ngươi nói, làm người thấy đối với ngươi thanh danh không tốt, Vương Đại Nghĩa ngừng ở Tô Giai trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, vẫn là nói ngươi tưởng ta tái ngươi. Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Tô Giai như có như không cong cong khỏe miệng, ngươi cảm thấy đâu. Quay đầu, cưới lên xe đạp, lưng thẳng thắn. Từ đỉnh đầu vẫn luôn biên đến đuôi tóc bím tóc rũ ở nàng sau lưng. Ái mỹ nữ nhân, một cái bím tóc liền cùng người khác không giống nhau. Tô Thiên nhìn Tô Giai càng ngày càng gần, nhìn nhìn lại khoảng cách bọn họ khá xa Vương Đại Nghĩa, chúng ta đem hai chiếc xe đô kỵ hảo sao. Hai chiếc xe đều là Vương Đại Nghĩa. Tô Giai cười, cho nên ta nghĩ ngươi này trước làm ngươi Đại Nghĩa ca kỵ, sau đó làm hắn tái ngươi. Thật vất vả có xe đạp có thể cưới hiện tại lại biến thành bị người chở, Tô Thiên không quá tình nguyện. Nhưng tưởng tượng đến lần này đi huyện thành sau nhà bọn họ liền có chính mình xe đạp cũng liền không có gì. Hơn 10 phút sau, hai chiếc xe đạp đồng thời tới rồi huyện thành, không phải đi chợ thiên, ít người, bọn họ xe cũng chưa hạ, cưới thẳng đến Bách Hóa Thương Trường. Đi cửa hàng Bách Hóa, mua lại là xe đạp loại này đại kiện đồ vật, Tô Giai không đi tìm Quách Thành đều không thể nào nói nổi. Khóa ký xe, ba người vào Bách Hóa Thương Trường, Vương Đại Nghĩa ở bán hóa khu chờ, Tô Giai tỉ đệ thẳng đến Quách Thành văn phòng. Quách Thành vừa lúc ở, nghe nói Tô Giai muốn mua xe đạp rất là kinh ngạc. Tới trên đường, Tô Giai suy xét hạ, không tính toán gạt Quách Thành. Gần nhất sở dĩ sẽ nói dối là Phương Kiến Quân đưa đều chỉ là vì ứng phó trưởng nham thôn người. Quách Thành là Tô Giai dượng, đãi bọn họ lại hảo, không cần thiết gạt. Thứ hai, nếu giấu hắn cũng giấu không được, rốt cuộc mua xe thời điểm Phương ra người không ra mặt. Tô Giai chưa nói xong, chỉ nói nàng tránh điểm tiền, lại vừa lúc được đến một trường xe đạp phiếu, không nghĩ lãng phí liền tới mua xe. Lại không nghĩ làm trưởng nham thôn người biết nàng kiếm tiền sự, vì thế đem chuyện này an bài tới rồi Phương Kiến Quân nơi này, làm xe đạp có thể quang minh chính đại, hợp tình hợp lý. Quách Thành nghe được rất là nghi hoặc, nhưng không tế hỏi, thời buổi này, gan lớn no chết, nhát gan đói chết, Tô Giai một nữ nhân có thể tránh đến tiền tất nhiên không phải cái gì có thể thấy quang biện pháp, nhưng Tô Giai vẫn luôn đều hiểu chuyện thông minh. Quách Thành nghe xong sau không vì nàng lo lắng ngược lại cảm thấy nàng có khả năng, thêm chi Tô Giai đem chuyện này hướng hắn thẳng thắn. Càng làm cho hắn có loại này chất nữ là thật sự tín nhiệm hắn, trong lòng ngất thiếp thật sự. Đến bán tràng, gặp được Vương Đại Nghĩa, Quách Thành thấp giọng hỏi, hắn cũng biết, không biết liền không khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tô Giai gật đầu thừa nhận, biết. Quách Thành nhân tinh một cái, từ Tô Giai một cái đều biết lập tức đoán được chỉ sợ kiếm tiền sự cũng cùng Vương Đại Nghĩa có quan hệ, nhưng Vương Đại Nghĩa làm người không tồi, cùng Tô Quốc quan hệ cũng hảo, có hắn ở, sự tình càng vì ổn thỏa. Quách Thành Vương Đại Nghĩa hàn huyên vài câu sau đoàn người liền đi bán xe đạp địa phương. Xe đạp không tính nhiều, khá vậy có vài loại thẻ bài, giá có cao có thấp, chỉ là hình thức đều không sai biệt lắm. Vương Đại Nghĩa tự mình thượng thủ, cẩn thận xem xét lốp xe, xích sau lại cưới thử một đoạn, cuối cùng tuyển hảo một chiếc màu đen. Cùng Vương Đại Nghĩa kia chiếc tân xe đạp một cái thẻ bài một cái nhan sắc, hoa 180, so Tô Giai đoán trước còn muốn nhiều một chút. Tuyển hảo, vài người đẩy xe đi trả tiền, đang lúc này. Thương trưởng ngoại đi tới một người, là Tưởng Cương. Phần 31. Cùng lần trước nhìn không gì khác nhau, Tô Giai thần sắc như thường, một ánh mắt cũng không có cho hắn. Tưởng mới vừa nhìn đến Tô Giai đôi mắt nhíu lại. Mấy ngày hôm trước Quách Thành tức phụ tới nói với hắn Tô Giai còn không nghĩ gả, Tưởng ở lâu 2 năm chiếu cố đệ đệ thời điểm hắn liền biết là đây là ở cự tuyệt hắn, chỉ là khó mà nói đến quá minh bạch, cho nên tìm như vậy cái lý do. Hắn có điểm sinh khí, phải cho hắn làm ai người rất nhiều. Trước nay đều là hắn cự tuyệt người khác còn chưa từng có người tới cự tuyệt hắn, chỉ là tái sinh khí hắn cũng không thể đối với Tô Thanh Thanh phát giận, không chỉ có không thể phát giận còn phải làm bộ cái gì đều không thèm để ý bộ dáng khen Tô Giai vài câu. Tường mới vừa cùng Quách Thành trao hỏi, đối những người khác lễ phép gật gật đầu sau đi hướng phía trong. Người đi qua bên người, Vương Đại Nghĩa tâm niệm vừa động, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tưởng mới vừa, lớn lên không tồi, công tác không tồi, là đương thời nữ nhân thích nhất trượng phu người được chọn. Ước chừng là nam nhân bản năng, Vương Đại Nghĩa cảm thấy vừa rồi Tưởng mới vừa xem Tô Giai kia liếc mắt một cái không đúng lắm. Đúng lúc vào lúc này, Tưởng mới vừa quay đầu lại, thẳng tắp đụng phải Vương Đại Nghĩa ánh mắt, cho nhau đối diện, không khí vi diệu. Qua vài giây, hai người đều hơi hơi mỉm cười, từng người quay đầu. Đưa lưng về phía người rời đi Tưởng mới vừa cầm quyền, theo hắn hỏi thăm tới tin tức, Tô Giai xem như cô nhi, người nam nhân này không giống như là nàng thân thích linh tinh, nhưng hắn gặp phải Tô Giai hai lần, người nam nhân này hai lần đều bồi ở bên người nàng. Lấy lòng xe, rời đi Bách Hóa Thương Trường, Tô Giai ba người chuyển đi Lưu Đại Nương ra. Phương Kiến Quân đã hồi Nham Thị, Khổng Tinh cùng nắm còn chưa đi. Tô Giai đem chuyện này cấp Khổng Tinh nói, mượn bọn họ danh, tổng không hảo không biết sẽ một tiếng. Khổng Tinh cười đồng ý, một cái tiểu vội mà thôi, chỉ là Tô Giai có thể chính mình tránh đến mua xe đạp tiền đảo làm nàng lau mắt mà nhìn. Lưu Đại Nương lưu bọn họ ba cái ăn cơm trưa, chống đầy bất quá, Tô Giai ba người liền giữ lại, may mắn tới phía trước Tô Giai mang theo điểm nàng chính mình loại đồ ăn lại đây, cũng coi như là tại đây sự kiện thượng cảm tạ bọn họ. Khổng Tinh cùng Tô Giai ở phòng bếp cửa nhặt rau, đúng là Tô Giai mang đến. Ngươi cùng Vương Đại Nghĩa có phải hay không? Khổng Tinh đột nhiên mở miệng, Tô Giai dương mắt đi xem, nàng chế nhạo nhìn Tô Giai. Khổng Tinh tiếp tục cười nói, tỷ tỷ ngươi ta chính là người từng trải, không cần phải thẹn thùng. Tô Giai nhìn mắt ngồi ở giữa sân, giơ nắm hướng lên trên bức Vương Đại Nghĩa. Đồng nhiên, Vương Đại Nghĩa hình như có sở cảm nghiêng đầu tới xem Tô Giai, mày rậm mắt to hơi cong. Tô Giai cúi đầu, đem trong tay cây đậu đũa phiết thành hai đoạn. Bát tự còn không có một phiết đâu, có đến ngao. Chính là ngao người là ai liền không nhất định. Tô Giai gợi lên một mặt cười. Đại Nghĩa thúc thúc, ngươi ở nhìn lén Giai Giai tỉ tỉ. Ngại thanh mãi khi nói làm Vương Đại Nghĩa thu hồi ánh mắt, nắm chừng mắt đen lúng liếng đôi mắt nhìn hắn. Để sát vào bên hai, nắm cùng Vương Đại Nghĩa nhỏ giọng nói chuyện, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Giai Giai tỉ tỉ rất đẹp. Hắn vừa nói, một bên đối Vương Đại manh ngay mắt. Hài tử ngây thơ đáng yêu, Vương Đại Nghĩa nhịn không được bật cười. Đúng vậy. Giai Giai tỷ tỷ thật xinh đẹp. Nắm kiêu ngạo đĩnh đĩnh tiểu ngực, giống như Vương Đại Nghĩa khen không phải Tô Giai mà là hắn. Từ Vương Đại Nghĩa trên người xuống dưới, hắn vững vàng chạy hướng Khổng Tinh cùng Tô Giai. Không biết hắn qua đi nói gì đó, Khổng Tinh cười to ra tiếng, Tô Giai chừng hướng Vương Đại Nghĩa, rồi sau đó ôn nhu cùng nắm nói chuyện. Tô Thiên thấy cười, cùng Vương Đại Nghĩa nói, nắm khẳng định là qua đi nói ngươi cảm thấy tỷ của ta xinh đẹp sự. Vương Đại Nghĩa cũng như vậy cảm thấy, bất quá hắn không chỉ có không tức giận. Trong lòng còn mừng rỡ thực, nhìn Tô Giai cùng nắm nói chuyện bộ dáng, hắn lập tức minh bạch đoàn xe những cái đó kết hôn có hài tử, nói lên người nhà khi vì cái gì là một bộ ôn nhu đến không giống nam nhân thần sắc. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, lời này một chút cũng chưa sai. Nghĩ đến Tô Thanh Thanh còn đang suy nghĩ phải cho Tô Giai làm mai sự, Tô Thiên thấp giọng hỏi Vương Đại Nghĩa ca, ngươi sẽ trở thành ta tỷ phu sao? Sẽ, Vương Đại Nghĩa ngữ khí chắc chắn, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi tỷ chỉ biết gả cho ta. Tô Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, tỷ phu nếu là những người khác hắn còn sẽ lo lắng, hắn sợ Tô Giai gả nhầm người xấu, nhưng nếu là Vương Đại Nghĩa, hắn 120 cái yên tâm. Tô Thiên nhớ lại hắn cha hình như là không có Vương Đại Nghĩa cao, kia hắn hẳn là cũng sẽ không có Vương Đại Nghĩa cao. Như thế, tỷ tỷ cũng không cần lo lắng cho hắn đổi tỷ phu. Chương 41. Một buổi trưa thời gian, Tô Giai mua xe đạp sự truyền khắp trường Nham Thôn. Đồng thời truyền khai còn có Vương Đại Nghĩa nói kia phiên lời nói. Xe đạp là bị quải hài tử người nhà vì cảm tạ nàng đưa còn cho nàng. Không duyên cớ được một chiếc xe đạp, không có người không hâm mộ, Vương Tiểu Tú đều lại đây nhìn vài lần, còn thử cưỡi kỵ, chỉ là nàng không kỵ được với đi. Rất nhiều người hâm mộ, thậm chí ghen ghét, nhưng mà có Vương Đại Nghĩa kia phiên lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, người khác đồ vật, chẳng lẽ còn có thể đi đoạt lấy. Có người hoài nghi xe này lai lịch, mua xe đạp tiền hơn nữa xe đạp phiếu, chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Kia người nhà chính là thật sự cảm tạ Tô Giai cũng không tránh khỏi quá lớn mất tích. Nhưng đồng dạng đạo lý, như vậy sang quý đồ vật, nếu không phải người khác đưa, Tô Giai tỷ đệ nơi nào tới? Chính mình mua. Đừng nói giỡn, sao có thể? Tô Giai tỷ đệ đều có thể chính mình mua xe đạp, kia trường Nham Thôn người nên mỗi người đều trụ thượng nhà ngói. Tô Giai nhà cũ, vừa mới biết được nhị phòng muốn khởi phòng ở Vương sẽ tức giận đến không được, lại biết được Tô Giai được một chiếc xe đạp nàng trong lòng càng là bất bình. Lẩm bẩm như thế nào nàng không có cái này vận khí tốt, nếu là nàng đụng phải cái kia mẹ mìn, hiện tại kia chiếc xe đạp chính là nàng. Nhị phòng muốn sửa nhà sự nàng là hôm nay mới biết được, bởi vì Tô Quân phụ tử ba người ở liên hệ người đánh nền, mà phía trước bọn họ một nhà một chút đều không biết tình. Vương sẽ cùng Tô Đảng oán trách nói, cũng không biết nhị phòng làm gì kiếm tiền, cư nhiên hiện tại liền phải khởi phòng ở. Tô Đảng cũng phiền lòng, nghe xong Vương sẽ nói lạnh lùng nói, làm gì kiếm tiền kia cũng không liên quan chuyện của ngươi, đỏ mắt vậy ngươi tìm sẽ kiếm tiền đi. Lão phu lão thê nhiều năm như vậy, Vương sẽ tự động đương nàng không nghe được lời này, đem nàng nắm tiền lấy ra tới đếm đếm, đếm tới đếm lui cũng chỉ có hơn 20 chương, trong đó 20 chương là phân ra phân, mặt khác chính là ngày thường tích góp. Nàng còn tưởng rằng có Tâu Nghi ở, nhà bọn họ khẳng định sẽ so nhị phòng trước khởi đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ là nhị phòng người đạt được hạng nhất. Vương sẽ có loại bị đánh mặt cảm giác. Trên thực tế, Vương sẽ biết đến không rõ ràng lắm, nhị phòng người chỉ có Tô Nhân vợ chồng Son sẽ khởi phòng ở dọn ra đi, Tô Quân hai vợ chồng cùng tiểu nhi tử Tâu Nghĩa vẫn là ở tại nhà cũ. Ngày đó Tô Nhân nổi lên sửa nhà dọn ra đi tâm tư sau liền lập tức đi tìm Tô Quân thương lượng. Hắn nghĩ kỹ rồi, hắn tiền, hơn nữa phân ra đến tiền, còn có thể cùng Tô Giai hoặc là Diệp Tiểu Cầm nhà mẹ để mượn một chút, khởi năm gian nhà ngói, nếu tiền thật sự không đủ, cũng có thể chỉ khởi tam gian trước ở, về sau có tiền tái khởi, bởi vậy, kiếm tiền sự liền không gạt, bất quá bọn họ một nhà đều kín miệng, không ai sẽ đem loại này kiếm tiền chuyện tốt nói ra đi. Nhưng là Tô Quân chịu Tô Nhân cố ý mua cho hắn yên sau phủ định cái này đề nghị, hắn nói chỉ khởi tam gian nhà ngói, làm Tô Nhân vợ chồng Son dọn ra đi trụ, đồng thời, còn đem bọn họ trực tiếp phân ra đi. Lời này kinh sợ Tô Nhân, vội vàng cự tuyệt, hắn trước nay không nghĩ tới ném xuống phụ mẫu của chính mình cùng huynh đệ. Tô Quân nói, được rồi, ngươi có cái này tâm ta thật cao hứng, nhưng hiện tại chúng ta không có nhiều như vậy tiền không nói, dùng một lần khởi năm gian nhà ngói cũng quá đục lỗ. Không bằng ngươi cùng ngươi tức phụ trước dọn ra đi, ngươi buổi tối thường xuyên đi ra ngoài, không dọn ra đi luôn có thiên sẽ bị ngươi tam thẩm bọn họ gặp được. Điểm này Tô Nhân không thể nào phản bác, hắn sở dĩ vội vã khởi phòng ở cũng chính là vì điểm này. Tô Quân tiếp tục nói, hai tử lớn luôn là muốn phân ra, ta nhưng không nghĩ các ngươi huynh đệ về sau giống ta cùng ngươi tam thúc dạng, chỉ là ngươi đệ còn không có thành thân, lần này tuy rằng đem ngươi phân ra đi. Về sau ngươi đệ kết hôn cùng khởi phòng ở thời điểm ngươi đương ca ca cũng không thể bỏ mặc, bằng không ta sẽ không buông tha ngươi. Kêu ba ngươi đâu? Ngươi gian mãi đều ở tại nơi này, ta liền không dọn, cũng hảo có cái chăm sóc. Cuối cùng nhị phòng người nói chuyện hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem Tô Nhân vợ chồng Son phân ra đi. Nhị phòng muốn sửa nhà xem đến Vương sẽ đôi mắt đều đỏ, không thiếu ở Tâu Nghĩa trước mặt châm ngòi ly gián. Tâu Nghĩa tính tình so Tô Nhân hỏa bạo một ít, mỗi lần đều nghẹn đến nàng không lời nào để nói. Tam phòng người quản không đến nhị phòng sự, Dương Tú Mai hai lão hỏi hai câu sau cũng mặc kệ, không hai ngày, Tô Nhân liền tìm hảo hỗ trợ người, hắn muốn tu gạch phòng sự truyền khắp Trường Nham thôn. Vương gia biết được Tô Nhân muốn tu gạch phòng, Triệu Phân cũng động tâm tư. Bọn họ đây đều là nhà cũ, chỉ là bởi vì Vương Đại Nghĩa vẫn luôn không kết hôn, nàng cân nhắc chờ Vương Đại Nghĩa muốn kết hôn thời điểm lại tu, làm cho con dâu gả tiến vào liền trụ nhà mới, trước mắt tình huống tới xem, chỉ sợ nếu không bao lâu Vương Đại Nghĩa liền phải kết hôn. Triệu Phân đem ý tưởng này cùng Tôn Kim Hoa vừa nói, Tôn Kim Hoa cũng nhớ tới gạch phòng. Nhà bọn họ điều kiện không Triệu Phân ra điều kiện hảo, chính là lão nhị một nhà vào quân đội, về sau cũng là không được trở về, tuy rằng không minh phân ra nhưng trong nhà tiền đã sớm là tách ra, bọn họ hai cái lão nhân cũng chú định là đi theo lão đại. Hai chị em dâu tính toán, dứt khoát liền cùng nhau tu. Vương Đại toàn huynh đệ đều phải sửa nhà sự truyền khai sau lập tức có người tới hỏi thăm. Triệu Phân cười hồi bọn họ, này Vương Đại nghĩa không nhỏ. Ta nghĩ tu hảo phòng ở không phải làm tốt hắn tiếp tức phụ sao. Nàng vẻ mặt cười tủm tỉm, tâm tình thực hảo, người khác thấy lại hỏi, thế nào, nhà ngươi Đại Nghĩa đính hôn sự. Triệu Phân rất muốn nói định ra, nghề Hà Nhi tử không cho lực, còn không có đâu, trước tu. Tin tức một truyền khai, Trường Nham thôn Trà Dư tiểu hậu đề tài lập tức từ Tô Giai mới được một chiếc xe đạp biến thành Triệu Phân về sau con dâu cỡ nào may mắn, bà hiền lành, nam nhân có khả năng, đốt đèn lồng đều tìm không thấy hảo việc hôn nhân. Vì thế vì Vương Đại Nghĩa làm mai người lập tức lại nhiều lên. Mới vừa tiễn đi một cái tới cấp Vương Đại Nghĩa nói tức phụ bà tử, Vương Đại Nghĩa liền từ huyện thành đã trở lại. Bồi Tô Giai mua xe đạp sau hắn liền ra cái đoàn kém, không biết ở hắn đi công tác mấy ngày nay, mẹ nó quyết định muốn sửa nhà sự, cũng không biết cho hắn làm mai người gần đây mau đem hắn ra môn hạm đều đạp vỡ. Nghe Triệu Phân nói sửa nhà sự, Vương Đại Nghĩa không tỏ ý kiến, hắn thường xuyên bên ngoài đi lại, có thể nhìn ra hiện tại tình thế càng ngày càng tốt. Về sau tình hình không thể xác định, nhưng ý nghĩa hắn tưởng, hắn là không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Trường Nham thôn, lưu tại cái này huyện thành, nhưng này dù sao cũng là hắn căn, khởi đống phòng ở cũng không tồi. thả đồ vật, Vương Đại Nghĩa không ở lâu chuyển đi Tô Giai trong nhà. Hắn cũng không biết, nguyên lai chính mình cũng có như vậy tưởng niệm một người thời điểm. Vương Đại Nghĩa đi Tô Giai ra, bên kia, Vương sẽ rốt cuộc nhịn không được chính mình đi Vương Đại Nghĩa ra, tìm được rồi Triệu Phân. Giống nhau rất ít người sẽ cho chính mình nhi nữ đi làm ai, đều là lấy người trung gian, nhưng cũng không phải không có. Vương sẽ đến thời điểm, Triệu Phân mở người, các nàng không đi lại, nàng lại đây làm gì. Trung quy người tới là khách, Triệu Phân thỉnh Vương sẽ tiến sân, thời tiết hảo, ở cửa phòng khẩu hạ ngồi, không cần phơi nắng còn mát mẻ. Vương sẽ không đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lên Vương Đại Nghĩa việc hôn nhân. Triệu tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi gần nhất suy nghĩ cấp Đại Nghĩa làm mai sự. Triệu Phân cùng Dương Tú Mai không sai biệt lắm đại, thế nào Vương sẽ cũng không nên xưng hô nàng vì Triệu tỷ tỷ. Nghĩ đến nàng hỏi nói, Triệu Phân lập tức liền minh bạch người này là vì cái gì tới. Ý cười hơi liễm, Triệu Phân nhàn nhạt nói, là đâu, đã có điểm mặt mày. Vương sẽ ý cười cứng đờ, như thế nào sẽ có điểm mặt mày, tới thời điểm nàng cố ý hỏi thăm quá, không nghe nói Vương Đại Nghĩa cùng nhà ai nữ hoa đính hôn à, là nhà ai nữ nhi. Triệu Phân thần sắc lạnh hơn vài phần, còn không có hoàn toàn định ra, không hảo nói nhiều. Vương sẽ cảm giác được Triệu Phân lãnh đạm, cười gượng vài tiếng, nỗ lực hòa hoãn không khí, điều này cũng đúng. Chỉ là này nam nhân cưới vợ cùng nữ nhân gả chồng giống nhau, đều đến thấy rõ ràng, hảo hảo chọn một chọn mới là, Đại Nghĩa tuổi còn trẻ liền như vậy có khả năng, nhưng không được cưới một cái làng trên xóm dưới có khả năng nữ hoa. Lời nói không ngừng, Vương hội thoại đề vừa chuyển liền đến Tâu Nghi trên người. Ta cũng lo lắng đến nhà của chúng ta Tâu Nghi lo lắng vô cùng, trước kia nàng đọc sách lo lắng, thật vất vả không đọc sách vào xưởng dệt đông lại vì nàng việc hôn nhân lo lắng, ta liền như vậy một cái nữ nhi, nhưng không nghĩ nàng gả xa. Về sau thấy một mặt đều không có phương tiện, nếu có thể gả đến bổn thôn vậy A-di đà Phật. Thấy Triệu Phân không nói tiếp, Vương sẽ trong lòng không thoải mái, trên mặt còn phải tế cười, lại nói tiếp, Đại Nghĩa còn cùng Tâu Nghi là một cái nhà máy đâu, bọn họ một cái trong thôn nên là rất quen thuộc đi. Phần 32. Đại Nghĩa là đoàn xe, ở trong xưởng thời gian thiếu, hẳn là không thân. Vương sẽ mặt lại cứng lại rồi, nhất thời không biết nên như thế nào tiếp theo, nàng muốn mặt, tiếp tục nói cũng nói không được, nhưng không nói. Nàng lại luyến tiếc Vương Đại Nghĩa nhà này. Nữ nhi gả cho Vương Đại Nghĩa, không cần thiết nói nàng có thể chiếm nhiều ít tiện nghi, mấu chốt là Tô Lễ. Triệu tỷ tỷ, ta cũng không cho ngươi vòng quanh, nói thẳng, Vương sẽ thở dài nói, nhà ta Tâu Nghi cũng tới rồi muốn kết hôn tuổi, ta xem nàng cùng Vương Đại Nghĩa đã là một cái xưởng, lại là một cái thôn, Đại Nghĩa có khả năng, nhà ta Tâu Nghi cũng không tính kém, diện mạo hảo, cao trung tốt nghiệp, tuy rằng hiện tại là lâm thời công, nhưng bọn họ lãnh đạo nói, chỉ cần biểu hiện hảo. Năm sau liền cho nàng chuyển chính thức thức công, ngươi xem bọn họ hai cái có phải hay không thực xứng đôi. Triệu Phân nhíu mày, đều là một cái thôn, Tâu Nghi này bối người cơ hồ là nàng nhìn lớn lên, kia Tâu Nghi các phương diện điều kiện là không tồi, vừa ý không tốt, nàng gặp được nàng khi dễ người liền không ngừng một lần. Tâu Nghi là cái có khả năng nữ hài, chính là nhà của chúng ta Đại Nghĩa việc hôn nhân có mặt mày, Triệu Phân không có hàm hồ trực tiếp cự tuyệt. Có mặt mày còn không phải là còn không có định ra sao, dù sao nhiều lời khai. Vương có thể nói liền càng không có cố kỵ, không phải ta khoe khoang, Trường Nham thôn phụ cận khó tìm đến một cái so được với chúng ta Tâu Nghi. Triệu Phân hoàn toàn lạnh mặt, có mặt mày kia chỉ là ta khách khí lời nói, ta nhi tử việc hôn nhân đã định ra, ngươi vẫn là mặt khác cho ngươi nữ nhi làm mai đi. Không nghĩ lại nghe Vương có thể nói, Triệu Phân trực tiếp đổi người, ta ra cửa có việc, liền không tiếp tục chiêu đãi ngươi. Vương sẽ tức giận đến lợi hại, nhưng lại không thể cùng Triệu Phân phát hỏa, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ tím. Tiến đi Vương sẽ, Triệu Phân thật sự không về nhà, chuyển đi bên cạnh tìm Tôn Kim Hoa Liêu. Hai chị em dâu trước phun tảo một hồi Vương sẽ người này, lúc sau Tôn Kim Hoa đột nhiên nói, tẩu tử, ta này đảo thật sự còn có người, ngươi muốn hay không nhìn nhìn lại. Chương 42. Khoảng thời gian trước, bọn họ một nhà đi huyện thành cấp con thứ hai gọi điện thoại thời điểm nhắc tới Vương Đại Nghĩa việc hôn nhân. Ngày hôm qua thu được con thứ hai gửi trở về tin thượng nàng nhị con dâu nói nàng có cái bà con, lớn lên xinh đẹp lại có khả năng. Tưởng nói cho Vương Đại Nghĩa. Tôn Kim Hoa biết Triệu Phân một nhà đều là vừa ý Tô Giai, chỉ là đây là nhị con dâu nói ra, nàng đáp cái lời nói, hai bên đều không đắc tội, miễn cho về sau con dâu nói nàng một câu cũng chưa nói. Ai a? Thiện nhân gửi thư nói lên, nàng gì tiểu nữ nhi? Tôn Kim Hoa nhị con dâu tiền thiện nhân nhà mẹ đẻ khoảng cách Trường Nham thôn không xa, lẫn nhau đều hiểu biết, Tôn Kim Hoa vừa nói Triệu Phân liền nhớ tới nói nữ hải là ai. Ta nhớ rõ kia nữ hải còn nhỏ đi. Không nhỏ. Năm nay có 17. Triệu Phân nghĩ nói, Kim Hoa, ta cho ngươi nói cái lời nói thật, ta cùng Đại Nghĩa đều nhìn chúng Tô Giai, liền chờ nàng khi nào gật đầu. Tôn Kim Hoa hiểu rõ gật gật đầu, nàng biết được không bằng Triệu Phân kỹ càng tỉ mỉ, có thể thấy được Vương Đại Nghĩa thường xuyên hướng Tô Giai ra chạy cũng nhìn ra tới điểm, không có việc gì, chỉ là thiện nhân lấy ta không nói không tốt. Tiền thiện nhân gả cho Tôn Kim Hoa con thứ hai Vương Tiến không bao lâu liền tùy quân, Triệu Phân đối nàng hiểu biết đến không nhiều lắm, nghe vậy cười cười, chuyện này liền đi qua. Đúng rồi, thiện nhân bọn họ năm nay nhưng sẽ trở về ăn Tết. Không cần phải ăn Tết bọn họ liền sẽ trở về, nói Vương Tiến lần này phân biệt không nhiều lắm một tháng giả, có thể trở về nhiều trụ chút thời gian. Tôn Kim Hoa vẻ mặt cười, Vương Tiến rời nhà tổng quân sau nhưng thiếu với trở về, như vậy có một tháng giả càng là chưa từng có quá. Vương Đại Nghĩa đi Tô Giai ra thời điểm, Tô Giai tâm tình thật không tốt, thở ngắn than dài. Tay chống hàm dưới, Vương Đại Nghĩa tới cũng không làm nàng đổi cái động tác. Làm sao vậy? Tô Giai nâng nâng mí mắt, anh hồng nhạt môi hơi hơi đô khởi, xinh đẹp trắng non trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc, nhưng nàng vẫn là không cùng Vương Đại Nghĩa nói nàng đến tột cùng làm sao vậy. Tô Giai là suy nghĩ nàng vì cái gì xuất hiện niên đại không phải một cái hảo niên đại, cho dù là ở dân quốc, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp quang minh chính đại kiếm tiền, mà hiện tại đâu, liền nàng nghĩ ra cái môn đều khó. Vương Đại Nghĩa, ngươi nói Hoa Hạ có hay không một chỗ là có thể quang minh chính đại làm buôn bán kiếm tiền địa phương A, Tô Giai nào đầu tủng nao thở dài. Không bột đấu gột nên hồ, nhậm nàng nghĩ đến lại nhiều, chính sách không đồng ý, sở hữu đều bổng phí. Hiện tại còn không có, Vương Đại Nghĩa ngồi vào Tô Giai bên cạnh. Tô Giai bĩu môi, lại thật dài thở dài, này thiết bấy dập cũng không thể vẫn luôn làm đi xuống A, ta dù sao cũng phải tưởng cái có thể quang minh chính đại kiếm tiền biện pháp. Vương Đại Nghĩa dẫn theo trên bàn ấm trà cho chính mình đổ một ly trà lạnh, Tô Giai ra đồ vật, vô luận cái gì đều phải so nơi khác tới ăn ngon chút. Uống lên hai khẩu, Vương Đại Nghĩa buông chén. Nhàn nhạt nói, lại chờ một chút, có lẽ ngươi kỳ vọng là có thể thực hiện. Tô Giai ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa thường xuyên bên ngoài xe thể thao, đi địa phương nhiều, biết đến sự tình cũng nhiều. Hắn nói như vậy, có phải hay không cho rằng cái này quốc gia chính sách có biến? Cảm nhận được Tô Giai ánh mắt, Vương Đại Nghĩa lại uống lên khẩu trà lạnh, lời nói phong vừa chuyển, nhà ta muốn khởi nhà mới, ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Tô Giai sốt ruột bên ngoài hình thức. Nào có không tưởng cái này không thể hiểu được vấn đề, nhà các ngươi khởi phòng ở, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế nào không liên quan chuyện của ngươi, Vương Đại Nghĩa hơi hơi mỉm cười, nâng mi, thẳng lăng lăng nhìn Tô Giai, kia phòng ở chủ yếu là vì cho ta tiếp tức phụ khởi, ngươi đương nhiên phải hảo hảo suy nghĩ một chút thích gì đó cách cục, là muốn sân đâu, vẫn là khởi huyện thành cái loại này hai tầng lâu nhà lầu. Tô Giai trợn mắt há hốc mồm, người này ra mặt từ từ thâm hậu, sau một lúc lâu vô ngữ ha hả hai tiếng. Ta lại không phải ngươi tức phụ. Vương Đại Nghĩa lộ ra chắc chắn tươi cười, hiện tại không phải, về sau là được. Chuyển biến tốt liền thu, Vương Đại Nghĩa những lời này mới vừa nói xong lại hỏi tiếp nói, Tô Thiên đâu? Tô Giai chừng hắn vài lần, này một gián đoạn, nàng cũng không như vậy cấp bên ngoài tình thế, Hoa Hạ lớn như vậy, thật muốn có cái gì biến hóa cũng không phải một sớm một chiều sự. Đi Tô Nhân chỗ đó, nói là đi xem như thế nào sửa nhà, về sau chúng ta tu thời điểm trong lòng cũng có cái đế. Này vài lần lên núi sau, Tô Giai Minh sắc cảm giác được Tô Thiên đối Tô Nhân không có như vậy nhiều địch ý, lần này nói là đi học kinh nghiệm, trên thực tế hẳn là qua đi hỗ trợ, chỉ là hắn tính tình quật, không thừa nhận. Rốt cuộc còn không danh chính ngôn thuận, Vương Đại Nghĩa ở Tô Giai nơi này ngồi một lát liền rời đi. Vương Đại Nghĩa rời đi sau, Tô Giai từ nhà ở trong một góc dọn ra tới hai cái bình lớn, thanh hắc sắc, mặt trên có cái nắp, cái này đúng là nông thôn từng nhà đều có đồ chua cái bình. Đây là Tô Giai hai ngày trước mua trở về. Hiện tại đều là tập thể chế, mỗi nhà đất phần trăm không nhiều lắm, có chút nhân ra đất phần trăm đồ ăn chính mình ăn đều không đủ, nhưng Tô Giai tỷ đệ ra đất phần trăm đồ ăn không giống nhau, lớn lên thực hảo. Đại mùa hè, Tô Giai mỗi ngày sáng sớm, Thái Dương còn không có ra tới thời điểm liền đi cho nó tới nước, mọc ra tới đồ ăn bọn họ tỷ đệ hai cái ăn đều ăn không hết, bởi vậy Tô Giai liền khởi làm đồ chua tâm tư. Kiếp trước ở thâm cung không có việc gì để làm, Tô Giai một rảnh rỗi liền đọc sách, cái gì thư đều xem, kinh điển tử tập. Y lý thuật thực đơn, Tô Giai là ai đến cũng không cự tuyệt, thêm chi nàng hàng năm uống linh tuyển, nói là đã gặp qua là không quên được cũng không quá. Về đồ chua cùng rau ngâm linh tinh bí phương, Tô Giai có thể mặc ra vài cái. Chỉ là tuy rằng nhớ kỹ, nhưng rốt cuộc là lý luận xuông. Tô Giai tự mình thượng thủ tới làm đồ chua một là bởi vì trong nhà đồ ăn nhiều đến ăn không hết, về phương diện khác, cũng là vì nàng nghĩ nếu hương vị hảo, có phải hay không có thể âm thầm đương cái mua bán tới làm, về sau nếu tình thế hảo. Còn có thể làm đại, giống huyện thành xưởng dệt đông giống nhau khai cái nhà máy. Ở đại tần thời điểm, Tô Giai tuy rằng không trải qua thương, nhưng nàng rõ ràng minh bạch, loại đồ vật này liền xem cái hương vị, mà tốt hương vị phải trải qua vô số lần thực nghiệm mới có thể làm ra tới, nàng đầu óc có các loại phương thuốc cổ truyền, không làm nói thật sự lãng phí. Mua đồ chua cái bình ngày đó, Tô Giai thuận đường mua các loại hương liệu, có chút hương liệu huyện thành không có, Tô Giai nghĩ khi nào đi tranh nham thị. Nàng tới lâu như vậy, đi đến xa nhất địa phương cũng chính là huyện thành. Hương liệu tuy rằng không có mua đến đầy đủ hết, nhưng cơ bản nhất không kém, Tô Giai xuống tay làm hai cái bình nước muối, một vò là nghiêm khắc dựa theo phương thuốc cổ truyền tới làm cho, mặt khác một vò Tô Giai ở bên trong bỏ thêm linh tuyển. Linh tuyển tới không thể hiểu được, Tô Giai không dám khẳng định cái này thần kỳ đồ vật sẽ vẫn luôn đi theo nàng, nàng không dám hoàn toàn ỷ lại nó, hơn nữa thứ này cũng không phải có thể đưa cho không quen thuộc người ăn. Mở ra cái nắp, đã có điểm toan vị, Tô Giai dùng chiếc đũa dính dính hai cái bình nước muối, bỏ thêm linh tuyển không hề ngoài ý muốn so một cái khác cái bình hương vị hảo. Tô Giai đang muốn đem rửa sạch sẽ đồ ăn bỏ vào cái bình, đại môn hoắc một chút bị phá khai, Tâu Nghĩa cấp vội vàng tiến vào, Tô Giai, không hảo, Tô Thiên đem Tâu Nghi cấp đánh. Tô Giai nhíu mày, mang theo mỉm cười mặt nháy mắt trầm hạ, Tô Thiên tuy rằng không mừng nhà cũ người, khá vậy không phải cái loại này sẽ tùy ý động thủ người, hơn nữa người này vẫn là Tâu Nghi. Không cần thiết nghĩ nhiều, Tô Giai liền biết khẳng định là Tâu Nghi chọc giận Tô Thiên. Ta lập tức qua đi. Tâu Nghĩa xem Tô Giai ở dọn đồ chua cái bình, hắn cũng vội vàng dọn một cái khác, sau đó hai người vội vàng hướng đi Tô Giai nhà cũ. Tô Nhân Tân tu phòng ở liền ở nhà cũ cách đó không xa, Tô Thiên lại đây tuy rằng không minh nói hỗ trợ, nhưng ý tứ là thực rõ ràng, Tô Nhân cũng không khách khí, khiến cho Tô Thiên giúp chút thoải mái việc nhỏ. Hạ buổi, Thái Dương Đại, Thiên nhiệt thật sự, phóng thanh nhiệt trà lạnh uống xong rồi, vừa khéo, Tô Quân Tam phụ tử đều ở vội. Hoàng Tiểu Vân cùng Diệp Tiểu Cầm ở nhà chuẩn bị cơm chiều, Tô Thiên liền nghĩ hắn đi nhà cũ bên ngoài giống một tiếng, làm Hoàng Tiểu Vân đưa điểm trà lạnh qua đi, ai biết, hắn còn chưa đi đến nhà cũ, liền nghe được có người đang nói Tô Giai nói bậy. Khẳng định là Tô Giai, Tâu Nghi hung tận nói, trừ bỏ nàng, Vương Đại Nghĩa bên người liền không có mặt khác nữ nhân. Vương sẽ chần chờ một lát nói, nhưng kia Tô Giai sơ trung cũng chưa tốt nghiệp, lại không có ba mẹ, người như vậy Vương Đại Nghĩa nhìn chúng. Sơ trung không tốt nghiệp thì thế nào? Dài quá một bộ câu nhân bộ dạng không phải được rồi, Tâu Nghi tức giận đến lợi hại, một phương diện là khí Vương Đại Nghĩa sẽ thích Tô Giai, về phương diện khác cũng khí nàng lại bại bởi Tô Giai, nàng cho rằng từ Tô Quốc đã chết, Tô Giai sơ chung không đọc xong liền về nhà, Tô Giai liền vĩnh viễn so bất quá nàng, kết quả hiện tại quan trọng nhất một sự kiện thượng Tô Giai lại nhảy ra tới. Ta xem nàng kia chiếc xe đạp căn bản không phải cái gì người khác đưa cho nàng, nói không chừng chính là nàng lấy thân mình cùng Vương Đại Nghĩa đổi, không biết xấu hổ tiện nhân. Kia hiện tại làm sao bây giờ, Vương sẽ sốt ruột, ta nghe Vương Đại Nghĩa mẹ nó kia khẩu khí, là nhận định Tô Giai. Tâu Nghi cười lạnh, yên tâm, ta có biện pháp làm cho bọn họ sự ngâm nước nóng, một cái đã chết cha mẹ điểm xấu người, có cái gì tư cách gả cho Vương Đại Nghĩa. Nàng vừa mới nói xong, Tô Thiên đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, Tâu Nghi cùng Vương sẽ còn không có phản ứng lại đây, Tô Thiên liền bắt được Tâu Nghi quần áo, hung hăng phiến Tâu Nghi mấy bàn tay. Vương sẽ kêu sợ hãi một tiếng, muốn đi kéo Tô Thiên. Kết quả Tô Thiên xoay người một chân, đem nàng gạt ngã trên mặt đất, sau đó tiếp tục cùng Tâu Nghi tư đánh. Thù mới hận cũ, Tô Thiên xuống tay không một chút lưu tình, như thế nào tàn nhẫn như thế nào tới. Tâu Nghi Vương sẽ tới đế có hai người, Vương sẽ hoan quá một trận tới, sờ đến căn gậy gộc nhằm phía Tô Thiên, sấn Tô Thiên trốn gậy gộc thời điểm mẹ con hai cái chạy hướng nhà cũ, đang muốn quan viện môn, Tô Thiên liền đuổi theo. Ở nhặt rau Hoàng Tiểu Vân mấy cái trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Thiên đuổi theo Tâu Nghi đánh. May mắn lúc này Tô Nhân đám người nghe được Tâu Nghi cùng Vương sẽ tiếng kêu, lại đây kéo lại hùng hổ Tô Thiên. Không đợi Tô Nhân đám người hiểu biết sự tình trải qua, Vương hội kiến có người kéo lại Tô Thiên lập tức xông lên muốn đánh trở về, nhưng không nghĩ tới Tô Nhân thấy nàng xông lên lập tức trên tay buông lỏng, Vương sẽ lại ăn mấy đá. Tô Giai đến thời điểm, Tô ra nhà cũ vây mã người, xuyên qua xem náo nhiệt đám người đi vào trong viện, thấy được bên trong rõ ràng thành đôi chỉ trạng thái hai nhóm người. Một bên là nổi giận đùng đùng Tô Thiên. Cùng với Tô Gia nhị phòng, Vương Đại Nghĩa cũng đứng ở Tô Thiên bên cạnh. Mặt khác một bên là hình dung chật vật tam phòng, trừ ra thu được tin tức trở về Tô Đảng, Vương sẽ mẹ con đều là một bộ bà điên bộ dáng, Tâu Nghi bị đánh đến nhiều nhất, mặt mũi bầm dập. Chương 43. Tô Giai vừa hiện thân, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến trên người nàng. Trưởng tỷ như mẹ, mọi người đều đang chờ Tô Giai. Tỷ. Tô Giai. Tô Giai quét mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt ở chính phòng cửa phòng khẩu Dương Tú Mai cùng Tô lão nhân trên người hơi hơi tạm dừng, đi hướng Tô Thiên, không có gì thường, thoạt nhìn so Vương sẽ mẹ con muốn hảo đến nhiều. Nhưng có thương tích đến chính mình. Tô Thiên lắc đầu, tuy rằng ra khẩu ác khí, chính là hắn giống như cấp tỷ trọc phiền thoái. Tỷ, là các nàng trước miệng không sạch sẽ. Phần 33. Ngươi này cầu nương dưỡng, rõ ràng là ngươi vô duyên vô cớ động thủ, vương sẽ vặn vẹo một khuôn mặt quát. Tô Giai sắc mặt trầm xuống, xoay người, lạnh giọng quát, chỉ bằng ngươi vừa rồi câu nói kia, Tô Thiên liền không đánh sai người. Tô Giai đối ngoại luôn luôn ôn hòa, giờ phút này lạnh lùng sắc bén bộ dáng làm mọi người đều kinh ngạc kinh. Đứng ở vương sẽ cùng Tô Nghi phía trước Tô Đảng ánh mắt âm u nhìn Tô Giai, đại chất nữ, ngươi lời này liền không quá đúng đi. Tô Giai cười nhạo một tiếng, như có như không nhìn mắt Dương Tú Mai, như thế nào? Chẳng lẽ cũng chỉ hứa các ngươi mắng chửi người? Ánh mắt chuyển qua vương sẽ cùng Tô Nghi trên người, Tô Giai hử cười một tiếng, lạnh lùng nói, tam thúc tốt nhất vẫn là hỏi một câu ngươi phía sau hai người nói qua nói cái gì, miễn cho làm mọi người đều cho rằng tam thúc một nhà đều là khi dễ nhà mình đại ca cô nhi vô tình vô nghĩa tiểu nhân. Tô Nghi bụng mặt, hung tợn trừng mắt Tô Giai, nhìn đến đứng ở Tô Giai bên cạnh Vương Đại Nghĩa, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Thiên tất nhiên là nghe được nàng cùng nàng mẹ nói những lời này đó. Tô Nghi ngoài mạnh trong yếu, Tô Thiên, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta miệng không sạch sẽ, có bản lĩnh ngươi tìm cá nhân chứng ra tới nhà, bằng không ngươi chính là bôi nhọ ta, ta có thể đi cáo ngươi. Ngươi, Tô Thiên nghẹn đến mức mặt đều đỏ, lúc ấy chỉ có bọn họ ba cái, nơi nào tới nhân chứng. Tô Giai đôi mắt híp lại, Tô Nghi đây là muốn uy hiếp bọn họ. Trao phúng vị mười phần lành a một tiếng, Tô Giai nói, này còn muốn cái gì nhân chứng, người ta liền không nói, mẹ ngươi là người nào, người trong thôn ai không biết, há mồm ngậm miệng liền không có một câu sạch sẽ nói, nàng sẽ nói ta nói bậy ta cũng không kinh ngạc, dù sao nàng không phải luôn luôn đều cùng nhà của chúng ta không qua được sao, chỉ là lần này vừa lúc bị Tô Thiên gặp được. Tô Giai chuyển hướng tới xem náo nhiệt thôn dân, ngữ khí thành khẩn, các vị chú thím là nhìn chúng ta lớn lên, Tô Thiên phẩm hạnh thế nào, các ngươi trong lòng hẳn là đều hiểu rõ. Nếu không phải vương sẽ mẹ con hai cái nói ta nói bậy, hắn sao có thể đối với các nàng động thủ. Tô Thiên chính là cái hảo hoa tử, lần trước ta bối không dậy nổi sọt vẫn là hắn giúp ta bối về nhà, có cái lao bà mở miệng, muốn nói hắn sẽ vô duyên vô cớ đánh người ta nhưng không tin. Những người khác cũng gật gật đầu, một cái trong thôn người, ai không biết ai, hôm nay việc này hơn phân nửa là vương sẽ mẹ con nói Tô Giai nói bậy vừa lúc làm Tô Thiên đụng phải. Tô Giai mặc mấy tức, lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Cô ý đối mở miệng nói chuyện lao bà hơi hơi không lưng, lấy kỳ cảm tạ, sau đó xoay người đối Tô Nghi nói, không có những người khác ở đây, vô luận như thế nào đều là nói không rõ. Tô Nghi, sự tình chân tướng như thế nào chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi nếu muốn đi cáo liền đi cáo đi, ta tin tưởng cảnh sát nhân dân là sẽ không oan uổng bất luận cái gì một người. Dừng một chút nàng cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Tô Nghi, ngươi nói loại này hai bên đều không có chứng cứ, cảnh sát sẽ như thế nào phán? Có thể như thế nào phán, đều là Tô Gia người, nói đến nói đi, cũng chỉ có thể tính gia đình mâu thuẫn. Thời buổi này, nhà ai không đánh nhau, nhưng không có người sẽ bẩm báo cục cảnh sát đi. Gần nhất loại này việc nhà cục cảnh sát nhiều lấy khuyên nhủ là chủ, thứ hai, một khi nháo thật sự, vứt là đội sản xuất cùng thôn mặt mũi. Mà làm đội sản xuất cùng thôn ném mặt mũi, không cần tưởng đều biết nhật tử sẽ không hảo quá. Tâu Nghi cầm quyền, nàng lời nói mới rồi bất quá là uy hiếp Tô Giai, hiện tại Tô Giai đảo đem nàng giá lên. Như thế nào không chứng cứ, chúng ta trên người thương chính là chứng cứ, các ngươi đến bồi thường, vương sẽ nhớ tới Tô Giai hướng Thạch Quyên muốn bồi thường sự, bọn họ tổng không thể bạch bạch tan đánh. Hành à, Tô Giai một ngụm đồng ý, các ngươi đi tìm cảnh sát nghiệm thương, bọn họ nói ta hẳn là bồi nhiều ít ta đều có thể bồi cho các ngươi mẹ con hai cái. Vương sẽ cùng Thạch Quyên là một loại người, nghe được cảnh sát hai chữ đều chân mềm, nào dám đi tìm cảnh sát nghiệm thương, lúc trước ngươi nhưng không đi nghiệm thương. Tô Giai cười như không cười chỉ đầu mình. Đúng rồi, nếu ngươi đầu giống ta như vậy khai cái động, ta cũng không cần cảnh sát nghiệm thương, trực tiếp bồi ngươi 100 khối. Chỉ tiếc nhà ta Tô Thiên lực đạo tiểu, ngươi cùng Tâu Nghi chính là hảo hảo, một chút hồng cũng chưa thấy, cảnh sát hẳn là không có cái kia thời gian dỗi bồi ngươi nháo đi. Lời nói đến cuối cùng, châm chọc ngữ khí không chút nào che giấu. Ánh mắt bình tĩnh lại nhìn thoáng qua Dương Tú Mai cùng Tô Lão Nhân, Tô Giai đối nhị phòng vài người mỉm cười hạ, xoay người Tô Thiên nói phải đi về, sau đó người liền hướng viện môn khẩu đi đến. Tô Thiên lập tức ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Bọn họ hai người ra sân sau, vô náo nhiệt nhưng xem, những người khác cũng liền phải rời đi, Vương Đại Nghĩa cũng cất bước chuẩn bị ra sân, đồng nhiên Tô Nghi gọi lại Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa, ngươi dám thể nói Tô Giai xe đạp thật là kia cái gì bị quải hài tử cha mẹ đưa sao? Mọi người dừng lại bước chân nhìn về phía Tô Nghi. Vương Đại Nghĩa mí mắt buông xuống, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo, dương mắt nhìn thẳng Tô Nghi, ngươi có ý tứ gì? Tô Nghi cười lạnh. Một chiếc xe đạp lại đòi tiền lại muôn phiếu, các ngươi cứu chính là thời đại cũ địa chủ nhi tử không thành, có thể lấy như vậy tạ lễ cấp Tô Giai. Ta xem này xe đạp chỉ sợ không sạch xe đi. Nói xe đạp không sạch sẽ, ý tứ chính là nói Tô Giai không sạch sẽ. Nói một nữ nhân không sạch sẽ có thể nói là đối một nữ nhân lớn nhất vũ nhục. Khó trách phía trước Tô Thiên muốn đánh ngươi, chỉ sợ đây là Tô Thiên đánh ngươi nguyên nhân đi. Vương Đại Nghĩa ngự khí lạnh thấu xương như băng, xem Tô Nghi ánh mắt không có một chút độ ấm. Còn không nói Tô Giai bị tặng xe đạp ngày đó là ta bồi nàng đi, chính là ngươi thân là Tô Giai đường muội, thế nhưng như thế tưởng chính mình đường tỷ, không có một chút tỷ muội tình nghĩa, uổng ngươi vẫn là cao trung tốt nghiệp học sinh, chỉ sợ chỉ lo việc học, làm người cơ bản đều cấp đã quên. Lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt người nhíu nhíu mày, nông thôn, liền tính người trong nhà nháo đến như thế nào lợi hại, đều là đóng cửa lại chính mình giải quyết, thiếu với đối người ngoài giảng, bằng không vứt chính là hắn toàn bộ đại gia tộc mặt mũi, giống Tô Nghi như vậy, không nói Tô Giai kia xe đạp đến tuột cùng có sạch sẽ không, nàng đều không nên trước mặt mọi người nói ra. Ta đương nhiên dám thể thề kia xe đạp lai lịch quang minh chính đại, nhưng ngươi dám thể thề nói ngươi không phải ở bôi nhỏ Tô Giai sao? Vương Đại Nghĩa đến gần, lạnh giọng chất vấn Tô Nghi. Ngươi có chứng cứ sao? Chỉ bằng ngươi đối Tô Giai ghen ghét ngươi liền há mồm nói bậy, là cảm thấy bịa đặt không cần tiền vốn đúng không? Tô Nghi gắt gao cắn môi không nói lời nào, dì sắc vị ở trong miệng lan tràn, kích thích Tô Nghi căng chặt thần kinh. Vương Đại Nghĩa khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền đối mặt những người khác đã phát thề. Ta Vương Đại Nghĩa thề Tô Giai xe đạp lai lịch chính đại quang minh, không tồn tại bất luận cái gì không sạch sẽ sự, nếu ta nói dối, đã kêu ta không chết tử tế được. Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn Tô Nghi. Nếu là người khác nói dối oan uổng ta cùng Tô Giai, đã kêu nàng không chết tử tế được. Vì cái gì? Vương Đại Nghĩa lời thề như là cọng rơm cuối cùng áp suy sụp Tô Nghi, nàng đột nhiên cảm xúc mất khống chế, đối với Vương Đại Nghĩa giống đến cuồng loạn, vì cái gì ngươi phải đối nàng tốt như vậy? Nàng một cái chết cha chết nương bất tường người ngươi vì cái gì muốn tuyển nàng? Mọi người lúc này mới bừng tỉnh trận này sự nguyên nhân gây ra là vì cái gì? Ngươi một cái đường muội, không nói quan tâm chính mình mất ba mẹ đường tỷ. Còn lấy này tới chửi bới nàng, ngươi cha mẹ, ngươi lão sư chính là như vậy dạy dỗ ngươi. Vương Đại Nghĩa lắc đầu cảm khái Tô Nghi hành vi. Tô Nghi đầu góc một mảnh hỗn loạn, Vương Đại Nghĩa trong giọng nói khinh thường càng làm cho nàng cảm xúc kích động, một kích động, liền đem ẩn giấu như vậy nhiều năm bí mật nói ra khẩu. Tô Giai hắn ba mẹ thiên sát cô tinh, nàng là thiên sát cô tinh nữ nhi, khắc đã chết phụ mẫu của chính mình, là cái so thiên sát cô tinh còn nếu không từng người, ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ bị khắc. Lời này vừa nói ra, vẫn luôn bình tĩnh đến giống như này hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ Dương Tú Mai sắc mặt đại biến, nhịn không được đứng lên. Vương Đại Nghĩa chú ý tới Dương Tú Mai sắc mặt, mày một ninh, nghĩ đến Tô Quốc sớm bị Dương Tú Mai phân ra đi ra ngoài, trong lòng dùng mình. Tô Nghi, ngươi nói bậy cái gì? Dương Tú Mai lạnh giọng giáo huấn. Ta không nói bậy, Tô Nghi hiện tại chỉ nghĩ như thế nào có thể làm Vương Đại Nghĩa bất hòa Tô Giai ở bên nhau. Đối Dương Tú Mai nói lập tức phản bác, là ta chính thai nghe được ngươi cùng ra ra nói. Tô Giai nàng ba chính là cái thiên sát cô tình, chính là bởi vì cái này ngươi mới có thể đem hắn đuổi ra đi. Hôn trướng, Dương Tú Mai vọt tới Tô Nghi trước mặt chính là hung hăng hai bàn tay, bị Tô Thiên đánh còn không có tiêu sưng gương mặt lại bị nàng chịu hai lần, Tô Nghi đau đến hoa hoa kêu to. Sự tình quá lớn, Vương sẽ đều ngơ ngẩn, chờ nghe được nữ nhi khóc tiếng la qua đi hỗ trợ khi Tô Nghi đã bị Dương Tú Mai đánh đến trên mặt đất loạn lăn. Nàng xông lên đi đem Dương Tú Mai hướng bên cạnh đẩy, Dương Tú Mai một cái không đứng vững. Lảo đảo hai bước, Hoàng Tiểu Vân vội vàng đỡ lấy nàng, không kêu nàng ném tới trên mặt đất. Lão nhân nhất kinh không được quăng ngã, một quăng ngã liền khả năng rốt cuộc khởi không tới. Bị đẩy Dương Tú Mai vốn là bởi vì nàng lo lắng giấu giếm như vậy nhiều năm sự tình bị Tô Nghi nói ra sinh khí, lại bị Vương Sẽ này đẩy, giận càng thêm giận, thuận tay lấy quá rửa tường một cái trúc vang côn liền hướng Vương Sẽ mẹ con trên người huy đi, một chút không lưu tình. Tô ra những người khác thấy sự tình nghiêm trọng, vội vàng đi cản. Tô ra nhà cũ người loạn thành một đoàn. Vương Đại Nghĩa nhìn trong chốc lát nhíu mày rời đi, trong lòng lại một chút cũng không bình tĩnh, đi rồi trong chốc lát hắn vẫn là không yên lòng, chuyển đi Tô Giai ra. Thiên sát cô tinh, bất từng người, vô luận là thành thị vẫn là nông thôn, đối như vậy sự đều kiêng kỵ thật sự. Chương 44. Nguyên lai là như thế này. Tô Giai trống cằm như suy tư gì. Nàng đã sớm cảm thấy Tô Quốc như vậy sớm bị phân ra một chuyện quá mức kỳ quặc, cũng từng nghĩ tới có thể hay không là nguyên nhân này. Nhưng Tô Quốc rốt cuộc ở Tô Gia sinh sống mười mấy năm, nàng liền đem cái này ý tưởng vông, không nghĩ tới thế nhưng thật là nguyên nhân này. Sớm biết rằng ta nên lại đánh tàn nhẫn điểm, Tô Thiên căm giận. Muốn đánh ngươi cũng không nên ở ban ngày ban mặt, nơi nơi đều là người thời điểm đánh A, Tô Giai còn ở phiền não thiên sát cô tình một chuyện, tuy rằng hiện đại so đại tần muốn khai sáng rất nhiều, cũng không phải là hoàn toàn không thèm để ý, bằng không Tô Quốc cũng sẽ không bị sớm phân ra đi, nhưng vừa nghe Tô Thiên nói, về thiên sát cô tinh sự lập tức vứt ở sau đầu, nhân cơ hội dạy dỗ khởi Tô Thiên tới. Ngươi nghĩ ra khí này không thành vấn đề, nhưng đầu tiên là muốn giữ được chính mình, hạ độc thủ, chúng bao tải, cái gì không được. Tô Giai thở dài, không nghĩ ra như thế nào đệ đệ từ Đại Tần đến hiện đại đều như vậy xuẩn, tận tình khuyên bảo, người sở dĩ làm người là người sẽ khắc chế, ngươi hẳn là học được khắc chế chính mình tức giận, tìm một cái tốt nhất, sẽ không liên lụy đến chính mình thời cơ lại độc thủ, bằng không mặc dù ngươi ra ác khí nhưng liên lụy tới rồi chính mình cũng không tính thắng, hiểu không? Tô Thiên mắt lấp lánh ngoan ngoãn gật đầu. Phía trước Tô Nghi nói muốn cáo bọn họ thời điểm hắn liền hối hận, không phải hối hận đánh các nàng mà là hối hận không có tránh đi người. Thì, ta biết, lần sau ta liền trùm bao tải. Tô Giai vui mừng cười, vô vô Tô Thiên bả vai, ngoan, trẻ nhỏ dễ dạy. Từ bên thấy này hết thể Vương Đại Nghĩa khỏe mắt chịu chịu, không biết nên nói cái gì hảo, sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, không cần đánh quá độc ác, vạn sự còn có cảnh sát ở. Tô Giai nhướng mày, một bên khỏe môi vai vai, cảnh sát như vậy vội. Chúng ta liền không cần cho bọn hắn tìm việc, có thể chính mình giải quyết liền chính mình giải quyết đi. Vương Đại Nghĩa trầm mặc một cái trước mắt, Vương Đại Nghĩa đối Tô Thiên nói, xuất khẩu ác khí là được, không cần thật làm ra chuyện gì tới. Tô Thiên cười, yên tâm đi, Đại Nghĩa ca, điểm này ta còn biết. Vương Đại Nghĩa nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nhìn mắt Tô Giai, yên lặng tưởng, ngươi ta là biết, chính là ta lo lắng ngươi tỉ ra tay quá tàn nhẫn. Tô Gia nhà cũ, xem náo nhiệt người rời đi. Bọn họ cũng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Chính phòng nhà chính, Tô Nghi túi đầu quỳ gối đường trung, Dương Tú Mai cùng Tô lão nhân ngồi ở căn băng ghế dài thượng, còn lại người đứng ở hai bên. Mẹ, Tô Nghi là bị khí hồ đồ, nàng không phải cố ý, Vương sẽ vì Tô Nghi cầu tình, nàng còn không có gặp qua Dương Tú Mai như vậy tức giận bộ dáng, nghĩ vậy sự kiện là bởi vì Tô Thiên đánh các nàng dựng lên lại hận đến không được, đều phải quái Tô Thiên kia tiểu tử, vô duyên vô cớ đánh chúng ta sẽ không buông tha hắn. Ngươi nếu không buông tha ai a? Dương Tú Mai đem trên tay hoàng tiểu đám mây cho nàng nước uống chén tạp hướng Vương Sẽ, không biết là cố ý không nhắm ngay vẫn là chật chính xác, chén rừng ở Vương Sẽ chân trước vỡ thành từng khối, sợ tới mức Vương Sẽ a thanh lui ra phía sau vài bước, ngươi cho rằng ta không biết, không phải các ngươi hai nương mẫu miệng không sạch sẽ, Tô Thiên sẽ đánh các ngươi, hắn là điên rồi vẫn là choáng váng. Vương Sẽ khỏe miệng giật giật, lúc này vẫn là không dám nói cái gì nữa. Dương Tú Mai châm chọc đối Vương Sẽ cười thành. Quay đầu nhìn quỷ trên mặt đất Tô Nghi lạnh lùng hừ một tiếng. Dương Tú Mai đãi đời cháu luôn luôn ôn hòa, Tô Nghi khi còn nhỏ còn đi theo Dương Tú Mai trụ quá một thời gian, bằng không cũng sẽ không nghe lén đến bí mật này, chính là giờ phút này Dương Tú Mai, trên mặt không có một chút ôn nhu, giống nhất hà khắc lão nhân. Dương Tú Mai chất vấn Tô Nghi, Tô Nghi, Tô Quốc là ngươi đại bá, Tô Giai Tô Thiên là ngươi đường tỷ đường đệ, ngươi nói kia phiên lời nói thời điểm có từng nghĩ đến các ngươi đều họ Tô. Tô Nghi túi đầu không nói. Tô Đảng ánh mắt hơi lóe, trong lòng có so đo trên mặt vẫn là hỏi, mẹ, Tô Nghi nói đại ca là thiên sát cô tinh sự có phải hay không thật sự. Dương Tú Mai mắt lạnh trừng đi, ngươi cô nương hầu ngôn loạn ngữ ngươi cũng tin. Túi đầu Tô Nghi câu môi không tiếng động cười lạnh, cũng không phản bác, dù sao lời nói là nói ra đi, nghe được người cũng không ít, mặc kệ xong việc nói như thế nào, Tô Giai này bất tưởng thanh danh là trích không xong, chỉ là vốn dĩ hẳn là kế hoạch đến càng vì chu đáo cẩn thận, hiện tại lại đem nàng cũng liên lụy đi vào. Không cần tưởng cũng biết nàng thanh danh cũng sẽ bị hao tổn, bất lợi với nàng hôn sự, mà hết thể này đều là bởi vì Tô Giai tỷ đệ. Dương Tú Mai trầm giọng, về sau vô luận là ai hỏi, liền nói hôm nay nói đều là Tô Nghi nói bậy, nếu là ai dám lại hồ ngôn loạn ngữ, về sau liền không cần tiến ta ra môn. Buổi tối thời điểm, về Tô Quốc là thiên sát cô tinh sự trường nham thôn trên cơ bản mỗi người đều biết. Triệu Phân biết được chuyện này sau vẫn luôn thở ngắn than dài, nàng cũng không phải hoàn toàn tin cái này, nhưng này trong lòng tổng không dễ chịu. Triệu Phân cùng Vương Đại tất cả tại nhà bếp lộng cơm thời điểm Vương Đại toàn thấy Triệu Phân không cái gương mặt tươi cười, không yên tâm dặn dò nói, trong chốc lát ngươi nhưng đừng ở Đại Nghĩa trước mặt nói cái gì không dễ nghe ai nhiều năm như vậy, Đại Nghĩa liền coi trọng này một cái, ngươi nói chút thất thất bát bát, làm Đại Nghĩa khó xử. Ngươi cho ta ngốc à, điểm này cũng đều không hiểu, Triệu Phân tức giận trừng mắt nhìn trừng Vương Đại toàn, rồi sau đó lại thật dài thở dài, lại đem Vương Sẽ mẹ con mắng vài câu. Ăn cơm thời điểm. Vương Đại Nghĩa nhìn đến Triệu Phân trên mặt có chút miễn cưỡng tươi cười, hơi suy tư nói, mẹ, những lời này đó đều là Tô Nghi nói bậy, ngươi ngẫm lại nếu Tô Quốc thật là thiên sát cô tinh, lại sao có thể có Tô Giai tỷ đệ. Thiên sát cô tinh nên là không có người nhà, nhưng Tô Giai tỷ đệ lớn như vậy, trừ ra lần trước Tô Giai bị Thạch Quyên gây thương tích mặt khác thời điểm đều bình bình an an, huống hồ nhà bọn họ nếu là có người bất tưởng, Vương Tú Nguyệt một nhà cách bọn họ như vậy gần, như thế nào một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Vương Tú Nguyệt chính là ở tại Tô Giai bên cạnh Vương Đại Thẩm. Vương Đại Toàn gật đầu, phụ họa nhi tử, chính là, trước kia đại nghĩa cùng Tô Quốc thường xuyên ở bên nhau, không cũng chuyện gì đều không có, còn tránh tiền. Vương Đại Nghĩa gắp một khối từ Tô Giai kia lấy tới dưa chuột đến Triệu Phân trong chén, mẹ, Tô Quốc bị phân ra tới thời điểm cũng có mười mấy tuổi, mười mấy năm, nếu thật là thiên sát cô tinh, Tô Gia người chỉ sợ đều đáng chết tuyệt, nhưng trừ bỏ Tô lão nhân có điểm thân thể không hảo bên ngoài, những người khác không đều thân thể khỏe mạnh. Phần 34. Triệu Phân ngẩng đầu, thấy hai phụ tử đều nhìn chằm chằm nàng không khỏi cười khúc khích, được rồi, ta lại chưa nói cái gì, dùng đến như vậy khẩn trương sao. Vương Đại Nghĩa cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm, không khẩn trương không được à, hắn liền một cái mẹ một cái tức phụ, vạn nhất hai cái chỗ không tốt, khó xử vẫn là chính hắn. Triệu Phân đối Vương Đại Nghĩa nói, sợ ta để ý, ngươi liền chạy nhanh đem người đổi tới, cưới tiến ra môn, như vậy ta chính là không đồng ý cũng không có biện pháp. Vương Đại Toàn hát đệm, chính là, ngươi xem hiện tại Tâu Nghi sở di dám như vậy khi dễ Tô Giai tỷ đệ, còn không phải nhìn không ai thế bọn họ xuất đầu, về sau Tô Giai gả cho ngươi. Chúng ta là có thể đúng lý hợp tình giúp đỡ nàng, cuối cùng lại bỏ thêm câu, chính là trước đính hôn cũng hảo. Triệu Phân tán đồng gật đầu, người ba nói được có lý. Bị cha mẹ như vậy nhìn chằm chằm, Vương Đại Nghĩa chính là tưởng có lệ đều không được, trầm ngâm sau một lúc lâu nói, an tết phía trước nhất định trước đem sự tình định ra. Triệu Phân tức khắc vui mừng ra mặt, hảo hảo, đến lúc đó chúng ta nhà mới cũng sửa được rồi, vừa lúc cấp Tô Giai giành vinh quang mặt. Đúng rồi, hôm nay Vương sẽ còn thượng nhà của chúng ta tới. Chủ động nói muốn đem Tâu Nghi nói cho Đại Nghĩa, Triệu Phân bỗng nhiên nhớ tới. Vương Đại Nghĩa bừng tỉnh, trầm mặt, Tâu Nghi hẳn là đoán được ta cùng Tô Giai sự, nàng nói kia phiên lời nói khẳng định chính là vì làm Tô Giai hôn sự không thuận. Hảo ác độc tâm tư. Vương Đại Nghĩa âm thầm giảm bất từ dày như lâm khi thanh vợ chồng việc, nhưng ban ngày bọn họ cũng đều là không được chống không. Tô Thiên đã bái sư thông thường chỉ ở buổi tối hoặc là ngày mưa đi hắn lao sư kia. Không có thư, từ dày như nhiều lấy khẩu thuật hình thức dạy dỗ Tô Thiên. Nội dung cũng không câu nệ với kinh tế loại, Tô Thiên bởi vì vẫn luôn bị Tô Giai âm thầm uy đến có linh tuyển, đầu óc linh hoạt, ký ức siêu quần, từ dày như tâm hỉ, dạy dỗ khi vô luận cái gì, chỉ cần là hắn biết đến, cảm thấy hữu dụng đều giáo với Tô Thiên, trong đó liền có tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp tam môn ngôn ngữ. Ấn từ dày như nói, chính là không học được nhân gia ngôn ngữ như thế nào nghiên cứu nhân gia kinh tế, Vương Đại Nghĩa không có học ngôn ngữ thiên phú, Tô Thiên lại là cực hảo. Buổi tối Tô Thiên tới học 2 cái giờ sau phải rời khỏi khi Lâm Khi Thanh gọi lại hắn, hỏi, người tỷ còn hảo. Tô Thiên gật gật đầu, tỷ của ta không quá để ý cái này. Lâm Khi Thanh mỉm cười, người tỷ là kiến thức rộng rãi người. Tô Thiên kiêu ngạo cười, tỷ của ta so với ta lợi hại, tiếp theo hắn nhìn mắt từ dày như nhỏ giọng nói, lao sư dạy ta ngoại ngữ ta trở về luyện tập khi bị tỷ của ta nghe được, nghe một lần nàng liền biết, so với ta thông minh nhiều, chính là bởi vì ta chậm trễ nàng đi học. Lâm Khi Thanh ôn nhu cười cười, cho nên ngươi mới càng phải hảo hảo học tập, mới không cô phụ tỷ tỷ ngươi đối với ngươi trợ giúp. Tiến đi Tô Thiên, Lâm Khi Thanh vợ chồng rửa mặt sau liền nằm lên giường. Lâm Khi Thanh bỗng nhiên nói, lão tử, ngươi có hay không cảm thấy thân thể của mình hảo rất nhiều? Từ dậy như còn chưa ngủ, nghe vậy nghiêng đầu trợn mắt, ngươi cũng có loại cảm giác này. Lâm Khi Thanh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bọn họ vốn là tuổi lớn, lại sinh hoạt gian khổ, thân thể đã sớm không bằng từ trước, chính là ở thu Tô Thiên này đệ tử sau. Bọn họ đều rõ ràng cảm giác được thân thể ở biến hảo. Nghĩ lại, này duy nhất khả năng chỉ có thể ra ở Tô Giai cho bọn hắn kia ống trúc bên trong thủy. Từ dày như thấp giọng, nàng nếu có thể lấy ra như vậy thứ tốt, chúng ta cũng không cần đối người ngoài nói, miễn cho bọn hắn tìm phiền thoái. Từ dày như cho rằng Tô Giai là có cái gì dưỡng sinh bí phương. Trong bóng đêm, Lâm Khi Thanh trừng mắt nhìn trừng từ dày như, này còn dùng ngươi nói. Chúng ta cũng không có nhi nữ, hiện giờ có thể gặp gỡ đại nghĩa mấy cái. Đều là kiếp trước tích tới phúc phận, ta nghĩ bọn họ nhân sinh thuận thuận lợi lợi còn không kịp đâu, như thế nào sẽ cho bọn họ tìm phiền thoái. Là, đều là vi phu trách lầm phu nhân. Trong bóng đêm vang lên Lâm Khi Thanh tiếng cười, không rõ ròn nhưng ôn nhu. Chương 45. Thiên sát cô tinh sự qua đi 2 ngày, hết thể như cũ. Dương Tú Mai phái Tô Nhân lại đây truyền lời nói làm nàng không cần lo lắng, nàng sẽ cùng thôn dân giải thích rõ ràng. Tô Giai không tỏ ý kiến. Tô Nhân nói, Tô Giai. Ta cảm giác mãi đối với các ngươi không trước kia như vậy bài xích, có thể chủ động mở miệng làm hắn tới truyền lời liền có thể nhìn ra Dương Tú Mai bông lỏng. Tô Giai cười rộ lên, hỏi lại, này có quan hệ gì sao? Tô Giai đối nhà cũ đại bộ phận người cũng chưa gì cảm giác, vô tình giao hảo, cũng không ý đến gần. Tô Nhân nghe hiểu nàng ý tứ trong lời nói, nghĩ đến trước kia những cái đó sự, hắn không có lại liền vấn đề này nhiều lời, mặt sau chỉ nói câu phòng ở khởi hảo thỉnh nàng qua đi ăn cơm. Tân phòng khởi hảo đều là muốn mời khách ăn cơm. Tô Giai cười đồng ý. Tô Giai chuẩn bị đi Nham Thị mua một ít hương liệu cùng gia vị. Tô Thiên lanh mồm lanh miệng đem việc này nói cho Vương Đại Nghĩa. Vương Đại Nghĩa lập tức đề nghị bồi bọn họ tỷ đệ cùng đi, lý do là bọn họ không đi qua Nham Thị, vạn nhất đi nhầm lộ liền không hảo. Tô Giai bĩu môi, nghĩ thầm, huyện thành đến Nham Thị là có xe tuyến, sao có thể đi nhầm lộ, lại nói nàng lớn như vậy cá nhân lại không phải tiểu hài tử. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ. Viện môn bị đẩy ra, Tô Giai đẩy một chiếc xe đạp ra tới. Tô Thiên ở phía sau khóa kỹ viện môn, không yên tâm lại lần nữa hỏi Tô Giai một câu, tỷ, ngươi thật sự có thể mang đến đụng đến ta. Yên tâm, Tô Giai lên xe một chân chống đất, cũng không quay đầu lại, tự tin tràn đầy, đi lên đi, sẽ không quăng ngã ngươi. Tô Thiên nhìn nhà mình tỉ tỉ mảnh khảnh thân mình, không dám ngồi vào trên ghế sau đi, ta còn là đi đến Đại Nghĩa ca ra bên kia đi thôi, này lộ có điểm hẹp, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Tô Giai quay đầu lại, liếc xéo hắn một cái, đều nói sẽ không ném tới ngươi. Tô Thiên vẻ mặt chân thành, không, ta không phải sợ quăng ngã, ta chỉ là cảm thấy đi đường khá tốt. Cuối cùng Tô Thiên vẫn là không làm Tô Giai tái hắn, mà là đi tới Vương Đại Nghĩa ra làm Vương Đại Nghĩa chở hắn đi huyện thành, đem xe đạp ngừng ở xưởng dệt đông, ba người lại làm việc đúng giờ xe đi Nham Thành. Xe thượng chỗ ngồi là hai cái một loạt, Tô Giai cái thứ nhất lên xe, chọn cái có thể mở cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tỷ, ta đi ngồi mặt sau, Tô Thiên chỉ Tô Giai mặt sau cái kia vị trí, ta cũng tưởng ngồi bên cửa sổ. Không đợi Tô Giai nói làm hắn, Tô Thiên liền ngồi tới rồi mặt sau. Đồng thời Vương Đại Nghĩa thực nhiệt tâm nói, hành, ngươi đi ngồi đi, ta và ngươi tỷ ngồi cùng nhau, không cần lo lắng. Tô Giai, chính là ngươi cùng ta ngồi cùng nhau mới làm người lo lắng hảo đi. Huyện thành khoảng cách Nham Thị tương đối gần, chỉ cần một giờ xe trình. Xe xử ra huyện thành, Tô Giai rất là tò mò cẩn thận quan sát cái này xe, nhìn thực rách nát, tốc độ còn so ra kém quái mã, buồn người, chính là nó không chỉ có sẽ không mệt, còn dùng một lần là có thể kéo nhiều như vậy người. Thật là một cái thực lệnh người ngạc nhiên phát minh. Vương Đại Nghĩa ôn thanh nói, rất tò mò sao. Ta cũng sẽ khai, về sau ta dạy cho ngươi. Tô Giai nghe vậy nghiêng đầu đi xem Vương Đại Nghĩa, hắn mỉm cười nhìn hắn, không phải vẻ mặt ôn nhu, đáy mắt cũng không có muốn tràn ra tới tình nghĩa, sạch sẽ thoải mái thanh tân bộ dáng làm trong xe oi bức tựa hồ đều giảm bớt. Ngươi khai chính là xe vận tải lớn, một cái là xe vận tải một cái là xe khách, giống nhau. Đại đồng tiểu dị, loại này xe khách ta cũng có thể khai đi. Tô Giai nghĩ tới cái gì, chớp chớp mắt, để sát vào phúc đến Vương Đại Nghĩa bên hai, thấp giọng, ngươi đương xưởng dệt đồng tài xế có phải hay không tiền lương rất cao a? Vương Đại Nghĩa hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường nói, còn có thể, ít nhất về sau ta tức phụ khẳng định là áo cơm vô ưu. Tô Giai khỏe mắt chịu chịu, phải không? Xem ra về sau ngươi tức phụ thực hưởng phúc, lại thở dài, nàng thực ưu sầu mở miệng, ta liền không được, không phải chính mình kiếm tiền tổng cảm thấy dùng không thuận tay. Đương nhiên. Nàng ai nha một tiếng, Vương Đại Nghĩa như nàng suy nghĩ hỏi nàng làm sao vậy. Tô Giai thần bí hề hề nhìn sang phía trước, nhìn xem mặt sau, dùng tay che miệng, ngươi biết ta hôm nay đi Nham Thành là đi làm gì đi. Vương Đại Nghĩa gật đầu, không phải nói là vì mua hương liệu sao. Tô Giai trợn to mắt, tiếp tục đặt câu hỏi, vậy ngươi biết ta mua hương liệu là vì làm cái gì sao? Vương Đại Nghĩa lắc đầu, là vì làm đồ chua. Tô Giai tự tin cười, ta làm đồ chua phi thường ăn ngon. Chỉ là bởi vì huyện thành hương liệu không đầy đủ, cho nên ta mới nghĩ đi Nham Thành mua, thế nào, từ Nham Thành trở về muốn hay không nếm thử. Vương Đại Nghĩa trực giác nàng lời nói còn không có nói xong. Quả nhiên, ngay sau đó nàng liền dùng càng nhỏ giọng nói hỏi, ngươi nói nếu ta bán đồ chua nói sẽ có người mua sao? Vương Đại Nghĩa nghĩ nghĩ, ở huyện thành nói hẳn là không có gì thị trường. Gần nhất không chuẩn tự do mua bán, thứ hai, huyện thành ít người, còn nhiều là quanh thân nông thôn dọn đi huyện thành. Trên cơ bản mỗi người đều sẽ làm đồ chua, mua người tự nhiên liền ít đi. Tô Giai đầu góc vừa chuyển, kia nếu bán đi nơi khác đâu? Ngươi tới bán, chúng ta chia làm. Vương Đại Nghĩa nghiêm túc nhìn về phía Tô Giai, nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nửa điểm không có nói giỡn. Mặc mặc, hắn nghiêm mặt nói, không được. Đầu tiên, ta tuy rằng thường xuyên ở nơi khác xe thể thao, chính là nếu làm loại này mua bán, không phải bản địa người rất khó mở ra thị trường. Tiếp theo ngươi cái loại này đồ chua gửi là cái vấn đề, tổng không thể ôm đồ chua cái bình đi bán. Tô Giai giữa mày một ninh, biết Vương Đại Nghĩa chưa nói lời nói dối, nàng cũng chỉ là thử tính hỏi một câu thôi. Vậy ngươi lần trước cho ta cái loại này trái cây đồ hộp đâu? Ta đồ chua có phải hay không cũng có thể dùng cái loại này đồ hộp tới gửi, phía trước Vương Đại Nghĩa tặng bọn họ mấy bình trái cây đồ hộp, này vẫn là Tô Giai đến hiện đại tới lần đầu tiên ăn trái cây, hương vị tuy rằng không thể so mới mẻ. Nhưng đối với trái cây khan hiếm địa phương tới nói, là nhất đẳng nhất thứ tốt. Vương Đại Nghĩa đáy mắt hiện lên thưởng thức, cười gật đầu, lý luận thượng là có thể, chính là phải dùng cái loại này đồ hộp đóng gói đến có một toàn bộ sinh sản tuyến. Như vậy sinh sản tuyến Hoa Hạ hiện tại chỉ có vài tòa thành thị có, phí tổn rất lớn, không phải ngươi một người có thể gánh vác. Hơn nữa cái loại này sinh sản tuyến muốn vận đến chúng ta nơi này cũng cơ hồ là không có khả năng. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, nhưng cũng không thực tế. Tô Giai lộ ra rõ ràng thất vọng thần sắc, kế tiếp một đường nàng cũng chưa nói nữa. Nham thành rất lớn, trên đường người cũng rõ ràng so huyện thành nhiều rất nhiều. Vương Đại Nghĩa quen cửa quen nẻo mang theo Tô Giai đi bách hóa thương trường. Cái này bách hóa thương trường cùng huyện thành bách hóa thương trường nhưng không giống nhau. Nham trong thành nói đúng ra hẳn là bách hóa đại lâu, ước chừng có 5 tầng lầu cao, là nó phụ cận tối cao kiến trúc, bên trong ăn dùng cái gì cần có đều có, thông thường chỉ cần ở bách hóa thương trường là có thể thỏa mãn một người sở hữu nhu cầu. Bên trong người cũng rất nhiều, loạn sĩ bắt náo, mua hương liệu sau Tô Giai cố ý đi nhìn mặt khác đồ vật, phát hiện thật sự không có đồ chỗ bán, nước tương cùng giấm đều là một cái đại thùng trang, muốn mua người lấy đồ vật đi trang, trang lại cân nặng. Từ bách hóa đại lâu ra tới chính là giữa trưa, vài người đi một nhà tiệm cơm ăn cơm, giống nhau muốn phiếu gạo, ba người điểm ba đồ ăn một canh, phân lượng đều rất lớn, hương vị cũng không tệ lắm, ba người ăn đến một chút không dư thừa. Nhìn quang như gương sáng mâm, Tô Giai yên lặng cảm khái, trước kia mỗi dạng đồ ăn nàng kẹp bất quá tam chiếc đũa, hiện tại là kẹp 30 chiếc đũa đều nhàn không đủ. Tới Nham thành sự làm xong, thả Tô Giai bán đồ chua tin tưởng bị đả kích, không có hứng thú tiếp tục dạo, cơm nước xong ra tới liền muốn trở về, Vương Đại Nghĩa lại mang theo bọn họ đi thực hẻo lánh, con đường hai bên đều là lều một cái phố. Tô Giai nghi vấn nhìn về phía hắn. Vương Đại Nghĩa cúi đầu, nói nhỏ, loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, hiểu không? Tô Giai ánh mắt sáng lên, nàng như thế nào không biết, hiện tại không xem như thịnh thế, mua đồ cổ, chờ đến hòa bình niên đại, đó chính là thỏa thỏa tiền. Tô Thiên đã bái lao sư lâu như vậy, từ Lâm Khi Thanh kia đã biết không tính cùng lịch sử tương quan sự, mà này đồ cổ tự nhiên không thể thiếu, Đại Nghĩa ca ngươi thường xuyên tới. Vương Đại Nghĩa trước xem Tô Giai liếc mắt một cái, rồi sau đó trả lời Tô Thiên, chỉ cần ta một người tới Nham Thành đều sẽ tới này phố đi dạo. Tô Giai cười như không cười nhìn về phía Vương Đại Nghĩa. Tô Thiên cảm động không thôi, Đại Nghĩa ca đây là đem bọn họ tỉ đệ đương người một nhà A. Hắn lời thề son sắt, Đại Nghĩa ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không nói đi ra ngoài. Vương Đại Nghĩa cười cười, ta nếu là không tin các ngươi tiếp tục không mang theo các ngươi tới. Ngồi xe buýt sau xoay lại chuyển, từ sạch sẽ đường cái đến hỗn độn bất kham hẻm nhỏ, Tô Giai đứng ở hẻm nhỏ khẩu, nhìn cái này hẹp hòi đến không thể xưng là ngõ nhỏ ngõ nhỏ. Hai bên đường đều là loạn đáp loạn kiến lều, bán đồ vật người xúc ở lều, trung gian để lại cho mua phương đi lộ nhiều nhất chỉ có 2 mét. Phần 35. Này đó lều mặt khác một bên đều còn khai đến có một cánh cửa, nếu có người tới kiểm tra, bọn họ liền sẽ từ mặt khác một đạo đào tẩu, hoặc là làm người đem đồ vật mang đi, bắt tặc bắt tang, không tìm được thương phẩm tự nhiên liền cấu không thành mua bán, bất quá theo ta được biết, điểm này còn không có bị kiểm tra quá. Tô Giai nhàn nhạt từ một tiếng, đi vào hẻm nhỏ. Bày ra tới đồ vật không nhiều lắm, mỗi người trước mặt vật nhỏ có 2-3 kiện, đại kiện cũng chỉ có một cái, hơn nữa mấy thứ này diện mạo thực bình phẳng, không phải đen xì, chính là còn mang theo bùn, có chút bán ra bên cạnh còn viết ra truyền bảo vật mấy chữ. Vương Đại Nghĩa thấy Tô Giai xem đến nghiêm túc, không nhiều lời, an tĩnh bồi ở nàng phía sau. Nay hẻm nhỏ không dài, còn có chút lều đóng lại, chân chính bán ra chỉ có hơn 20 cá nhân. Tô Giai một đường đi qua đi, khi thì ngồi xổm xuống thân cầm lấy đồ vật xem hai hạ, gõ hai hạ, ngẫu nhiên một hai kiện còn sẽ hỏi một câu giá, chỉ là mặt vô biểu tình, một trương trắng thuần khuôn mặt nhỏ nhìn không ra bất luận cái gì hỉ ác. Xem xong sở hữu, Vương Đại Nghĩa hỏi, không có một kiện nhìn chúng. Tô Giai gật đầu, không chính phẩm, quả nhiên đồ cổ nơi nào có tốt như vậy đến. Vương Đại Nghĩa nhướng mày, như vậy khẳng định. Hắn vừa mới tiếp xúc đồ cổ thời điểm giáo học phí cũng không ít, nhưng Tô Giai định liệu trước, vừa thấy giống như là trưởng kỳ tẩm dâm này đạo. Tô Giai ngước mắt, 90 năm chắc. Kia đi thôi. Hẻm nhỏ một đầu tiến một đầu ra, đã là mặt khác một cái phố. Ngồi trên hồi huyện thành xe, vẫn như cũ là Vương Đại Nghĩa cùng Tô Giai rửa gần ngồi. Hiện tại không thể so trước kia, có thể nhặt được thứ tốt thời điểm rất ít. Lời này liền có ý tứ, Tô Giai quay đầu, ngươi trước kia nhặt được quá thứ tốt. Nàng cho rằng Vương Đại Nghĩa sẽ phủ nhận, rốt cuộc tài không lộ bạch, chính là Vương Đại Nghĩa cư nhiên thừa nhận. Ân, chuẩn bị cưới vợ thời điểm dùng làm sính lễ. Chương 46. Xe sử ra xe khách trạm. Ở Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa nhìn không tới địa phương, một cái 30-40 tuổi nam nhân nhìn xe thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Minh Nho, ba người kia có cái gì vấn đề sao? Đồng hành nam nhân kỳ quái hỏi. Nam nhân hoàn hồn, Nhữ mày trần chờ sau một lúc lâu lắc lắc đầu lẩm bẩm nói, kia nữ hài nhi nhìn có điểm quen mắt. Người nọ không tin, một cái quen mắt khiến cho ngươi từ phố đồ cổ một đường theo tới xe khách trạm. Nam nhân không trả lời bằng hữu hỏi chuyện, hắn mày nhăn đến so vừa rồi còn muốn thâm, nhìn xe rời đi phương hướng suy tư hắn là khi nào gặp qua nữ hài kia. Nhưng nham thành hắn là lần đầu tiên tới, xem kia nữ hài ăn mặc, hắn cũng nên không có khả năng ở nơi khác nhìn đến nàng. Được rồi, chúng ta đi thôi, bạn bè nói, trong chốc lát ước hảo người liền phải tới rồi. Bạn bè nói không biết xúc động nam nhân nào căn thần kinh, hắn đồng tử chợt co rụt lại, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn bằng hữu. Nam nhân rốt cuộc nhớ tới nữ hải kia giống ai. Hắn gặp qua một chương láo ảnh chụp, mặt trên nữ nhân kia cùng hôm nay hắn thấy nữ hải ít nhất có 9 phần tương tự. Phái người tra một chút vừa rồi nữ hải nhi kia, nam nhân thần sắc nghiêm túc, ngữ khí chân thật đáng tin. Làm sao vậy? Nữ hải kia có cái gì vấn đề sao? Trước cha xem xét, nam nhân thanh tuyến trung có run nhẹ nhẹ, nàng cùng ta mẹ tuổi trẻ thời điểm lớn lên quá giống. Bạn bè sắc mặt chợt biến đổi, hắn biết trong đó đại bộ phận chi tiết. Hôm nay ước hảo người cũng cùng chuyện này có quan hệ, thế nhưng không nghĩ tùy tiện một dạo là có thể nhìn đến một cái tương tự người. Bạn bè đang muốn đồng ý, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, không đúng à, ngươi tỷ hẳn là có 40 tuổi tả hữu đi, kia tiểu cô nương nhìn còn 20 không đến. Nam nhân trầm khuôn mặt, sau một lúc lâu nói, tỷ của ta nếu kết hôn sớm, kia nàng nhi nữ hẳn là cũng có lớn như vậy. Thời tiết quá lớn, tới rồi huyện thành sau bọn họ không lập tức hồi trường nham thôn, đi lưu đại nương kia đái hơn một giờ. Khổng Tinh đã mang theo nắm hồi Nham Thành, Lưu Nãi Nãi nhìn đến bọn họ tới thập phần cao hứng, hỏi các nàng đi Nham Thành nguyên nhân Tô Giai nói mua hương liệu làm đồ chua sự. Lưu Nãi Nãi kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ làm đồ chua, lời này làm đồ chua tự nhiên không phải nông hộ trong nhà cái loại này đồ chua. Tô Giai lắc đầu, ngẫu nhiên được cái phương thuốc muốn thử một lần. Không phải tùy tiện một chương thực đơn đều có thể xưng được với là phương thuốc. Lưu Đại Nương thấp giọng, vậy ngươi hảo hảo làm, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ đi trấn trên học chợ. Có gia đại tiểu lâu chính là dựa vào nhà hắn phao dưa chua kiếm tiền. Hiện tại tuy rằng không thể tự do mua bán, nhưng lại không phải một tầng bất biến, không chừng khi nào liền lại có thể bán, đến lúc đó ngươi có này làm đồ chua tay nghề là có thể kiếm tiền. Tô Giai nhuẩn miệng cười, ta cũng là nghĩ như vậy, lại nói chính là không thể bán về sau cũng có thể đưa cho bạn bè thân thích nếm thử. Lần sau ta tới thời điểm cho ngươi mang một chút lại đây, làm ngài nếm thử hương vị. Thái Dương Tây Nghiêng không có như vậy phơi bọn họ ba cái mới cưới xe đạp chạy về trường nham thôn. Có thể là hoan ra ngõ hẹp, ở cửa thôn đụng phải dẫn theo đồ vật tiến huyện thành tông y. Nàng nhìn đến Tô Giai ba người, buông trong tay túi, đứng ở lộ trung gian, mặt vô biểu tình nhìn bọn họ đến gần. Tô Giai đôi mắt một trọn, đáy mắt hiện lên một mạt hứng thú, nắm phanh lại, đơn chân dẫm lên mặt đất, ngừng ở tông y phía trước 1 mét xa địa phương. Vương Đại Nghĩa theo sát sau đó ngừng ở nàng bên cạnh. Tô Thiên nhảy xuống ghế sau. Đứng ở Tô Giai trước mặt trình bảo hộ trạng trừng mắt Tô Nghi. Vương Đại Nghĩa nhìn mắt Tô Thiên động tác, không tiếng động thở dài, đây là danh chính ngôn thuận chỗ tốt. Tô Nghi lạnh lùng cười, mắng Tô Giai. Tô Thiên nắm tay, đang muốn mắng trở về khi thân mình bị người hướng bên cạnh đẩy. Tô Giai tiến lên 2 bước, cong lên khỏe miệng, không thấy nửa điểm tức giận, ngượng ngùng, ta còn là hoa cúc đại khuê nữ, gánh không dậy nổi cái này phụ tử. Lời nói rơi xuống, Tô Giai khỏe miệng nháy mắt chấm xuống, ánh mắt sắc bén. Ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm nàng vung tay lên, một cái bàn tay hung hăng ném đến Tô Nghi trên mặt, bang một tiếng làm Tô Thiên đều cầm lòng không đậu run rẩy run. Miệng như vậy dơ, ngươi thật cho rằng ta không dám đánh ngươi. Tô Giai thần sắc lạnh lùng, xem Tô Nghi ánh mắt giống như đang xem giống nhau vật chết. Tô Nghi che lại bị đánh gương mặt, phẫn hận trừng mắt Tô Giai, như là muốn đem nàng ăn. Phía trước bị Tô Thiên đánh đến mặt mũi bầm dập, nàng không mặt mũi đi xưởng dệt đông đi làm, bị bất đắc dĩ xin nghỉ. Hiện tại lại bị Tô Giai đánh một cái tát, mặt nóng rát, khẳng định có trường ấn, nàng còn như thế nào đi làm. Thu mới hận cũ, Tô Nghi đầu góc cong một tiếng liền phải hướng Tô Giai phát lại đây lại bị Tô Giai nói kêu ngừng. Muốn đánh trở về, Tô Giai trong giọng nói lại có chút ý cười, chúng ta có 3 người, ngươi mới 1 người, ngươi có phần thắng. Vương Đại Nghĩa cùng Tô Thiên như là ở hưởng ứng nàng lời nói giống nhau sống tới, đối Tô Giai giữ gìn rõ ràng. Tô Nghi thấy vậy gắt gao cắn môi, ánh mắt rơi xuống Vương Đại Nghĩa trên người. Chỉ vào Tô Giai đối hắn giống giận, nàng là thiên sát cô tinh nữ nhi, ngươi còn muốn nàng. Tô Giai nghiêng đầu, nghiền ngẫm nhìn Vương Đại Nghĩa. Cảm nhận được Tô Giai ánh mắt, Vương Đại Nghĩa rất là bất đắc dĩ, ngó Tô Giai liếc mắt một cái sau mới trả lời Tô Nghi, biểu tình nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng, đừng nói ngươi lời nói không hề căn cứ, liền tính nàng thật là thiên sát cô tinh nữ nhi, ta cũng không ngại, về sau đừng làm ta lại nghe được cùng loại nói, bằng không chớ có trách ta không nói tình cảm. Vương Đại Nghĩa từng câu từng chữ chuyển vào Tâu Nghi lỗ thai, chấn đến nàng tâm thần đều tan, liền người khi nào rời đi cũng không biết. Nàng từ tình đậu sơ khai khi liền thích Vương Đại Nghĩa, một cái ban nữ đồng học đều ở thích những cái đó hào hoa phong nhã thanh niên trí thức thời điểm, nàng liền coi trọng Vương Đại Nghĩa, coi trọng hắn có khả năng, coi trọng hắn nam tử khí khái, chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, nàng cho rằng nàng vào xưởng dệt đông, cách hắn càng gần sẽ có càng nhiều cơ hội cùng hắn tiếp xúc, sẽ có cũng đủ nhiều thời giờ làm cho bọn họ ở bên nhau, nhưng tất cả đều bị Tô Giai giành trước. Tô Nghi ở cửa thôn đứng lặng hồi lâu, từng có lộ thôn dân thấy nàng kêu nàng một tiếng sau nàng mới chậm rãi trở về đi rồi. Vương sẽ nhìn thấy vốn nên rời đi Tô Nghi lại xoay trở về, trên mặt còn có cái bàn tay ấn nổi trận lôi đình. Ai đánh? Tô Nghi mộ khí trầm trầm ngẩng đầu, Tô Giai. Mẹ nó, chúng ta còn không có tìm nàng tính sổ, nàng còn lại khi dễ tới cửa, Vương sẽ kéo tay háo, một bộ muốn cùng người đánh lộn xu thế, đi, chúng ta đi tìm nàng. Làm gì đâu, Dương Tú Mai từ chính phòng nhà chính ra tới, trừng mắt, người nữ nhi nếu là không trước chọc người ta, nhân ra như thế nào sẽ đánh nàng, điên rồi nha. Ngươi đi nháo, cuối cùng mất mặt vẫn là các ngươi mẹ con hai cái. Nàng nhìn về phía thất hồn lạc phách Tô Nghi, nàng tâm tư cơ hồ mỗi người đều biết, Vương Đại Nghĩa cùng ngươi không thể nào, không cần lại nhớ thương chứ, mặt khác hảo hảo tìm cá nhân gả cho. Tô Nghi ngẩng đầu, nước mắt một chút rơi xuống. Thì, ngươi không phải nói tốt nhất bộ vải bố túi sao? Như thế nào chính ngươi đều động thủ? Tô Thiên tưởng tượng đến kia thanh thúy một cái tắt liền cảm thấy thông khoái. Tình hình không giống nhau, đương nhiên muốn khác nhau đối đãi. Tô Giai phân tích, lần trước một chuyện sau chúng ta cùng nàng quan hệ không người tốt tất cả đều biết, liền tính hôm nay lại đánh lên tới cũng không kỳ quái, huống hồ động thủ người lại là ta, không phải ngươi, tình hình tự nhiên liền lại không giống nhau. Tô Thiên như suy tư gì gật đầu, nam nhân là trong nhà trụ cột, nam nhân động thủ cùng nữ nhân động thủ tính chất không giống nhau, mặc dù hắn hiện tại còn từ Tô Giai dưỡng. Về nhà sau Tô Giai lập tức liền xuống tay đem mua trở về hương liệu để vào đồ chô đàn. Tô Thiên ở một bên tò mò quan khán. Bọn họ mụ mụ ở thời điểm cũng sẽ lộng đồ chua, cùng thôn đồ chua không sai biệt lắm một cái hương vị, nhưng Tô Giai cái này, cái nắp vừa mở ra đã nghe đến mùi hương, làm người nước miếng chảy ròng. Thì, ngươi chừng nào thì được đến cái này đồ chua phương thuốc. Phía trước đi trạm phế phẩm cho ngươi tìm thư thời điểm ngoài ý muốn tìm được, Tô Giai đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, không có việc gì ta liền thử một lần, xem hương vị có phải hay không thật sự có cách tử mặt trên nói như vậy hảo. Kia hương vị thế nào? Tô Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vừa rồi nếm hương vị Tô Giai. Tô Giai mím môi, giống như thực chuyên nghiệp ở phẩm vị nói, giây lát sau nàng doanh doanh cười, cũng không tệ lắm, đêm nay thượng lấy điểm ra tới nấu ở cá bên trong cùng nhau nếm thử. Tô Thiên trần chờ nhìn cái bình, chính là ngươi không phải mới thả hương liệu đi vào sao. Những cái đó chỉ là dệt hoa trên gấm, không cần cũng không ngại, huống chi không có gì so được với nàng linh tuyển. Hai cái bình, Tô Giai một bên cầm một ít, bỏ thêm linh tuyển đồ chua nàng phân làm hai phần. Một phần để lại cho chính bọn họ cùng từ dạy như vợ chồng ăn, mặt khác một phần làm Tô Thiên đưa đến Vương Đại Nghĩa. Không thêm linh tuyển hương vị cũng khá tốt, giống nhau là hai phần, một phần cho bên cạnh Vương Đại Thẩm một nhà, một phần đưa cho Tô Nhân. Bỏ thêm đồ chua nấu canh cá hương vị so với phía trước càng tốt, Tô Giai tỷ đệ cùng từ dạy như vợ chồng đều ăn thật sự thỏa mãn. Từ dạy như lại lần nữa chân thành khen ngợi Tô Giai chủ nghệ, biết được đồ chua là Tô Giai tham chiếu phương thuốc cổ truyền làm càng là khen không dứt miệng. Hiểu được chuyên nghiên người, vô luận như thế nào đều có thể đem nhật tử quá hảo. Mặt khác một bên, Vương Đại Nghĩa thu được đồ chua, hỏi qua Tô Thiên bọn họ là chuẩn bị như thế nào ăn đồ chua sau liền đi theo Tô Thiên cùng đi dẫn cá. Chỉ là Tô Thiên dẫn cá, hắn ở một bên nhìn, cuối cùng còn thực không khách khí cầm 5 điều 1 cân tả hữu cá. 5 con cá buổi tối toàn bộ đều nấu, kêu lên Vương Đại Quang cả gia đình người, canh đều uống đến một chút không dư thừa. Sau khi ăn xong, tiểu hài tử ở trong sân chơi đùa. Tôn Kim Hoa trêu ghẹo Vương Đại Nghĩa à, ngươi nỗ lực hơn, sớm ngày đem Tô Giai nên vào cửa, như vậy đồ chua chúng ta là có thể thường xuyên ăn tới rồi. Phùng Tiểu Vân nói tiếp trêu chọc nói, liền sợ đến lúc đó Đại Nghĩa luyến tiếp đệ muội mệt nhọc, làm đồ chua cho chúng ta ăn đâu. Vương Đại Nghĩa cười cười, không nói chuyện. Trong đầu lại suy nghĩ, nếu hắn cưới Tô Giai, tự nhiên là đem người hảo hảo bà bối, loại này đồ chua sao, ngày lễ ngày Tết ý tứ một chút là được, rốt cuộc hắn cưới vợ lại không phải tới làm đồ chua. Lúc này, Vương Đại Nghĩa hoàn toàn quên hắn kỳ vọng trung tức phụ là cái dạng gì. Phần 36 Chương 47 Trung tuần tháng 7, Tô Nhân nhà mới kiến hảo. Tô Giai mang theo Tô Thiên đi tùy 5 đồng tiền lễ, ở kia ăn cơm trưa. Tô Nhân bởi vì Tô Giai quan hệ cùng Vương Đại Nghĩa chín lên, mời khách thời điểm liền cũng thỉnh Vương Đại Toàn một nhà, Vương Đại Quang làm đại đội trưởng, loại này hỷ sự tự nhiên có bọn họ một phần. Tuy là ở Tô Nhân nhà mới ăn cơm trưa, nhưng ở Triệu Phân nhiệt tình thái độ hạ, Tô Giai vẫn luôn cùng Triệu Phân cùng Tôn Kim Hoa một nhà ngồi ở cùng nhau, cũng không có cùng nhà cũ người nhiều tiếp xúc. Hạ buổi, Tô Thanh Thanh tới tìm Tô Giai, nói thẳng hỏi nàng, ngươi cùng cái kia Vương Đại Nghĩa là chuyện như thế nào? Tô Thiên cùng Tâu Nghi Vương sẽ đánh nhau sự, Tô Thanh Thanh lần này trở về trước cũng không biết chuyện này, giúp đỡ nấu cơm thời điểm nghe Hoàng Tiểu Vân nói lên nàng mới biết được. Nàng một bên khí tam phòng người một bên lại kinh ngạc Tô Giai cùng Vương Đại Nghĩa. Không sao lại thế này. Cùng ta còn không nói lời nói thật, Tô Thanh Thanh sắc mặt trầm xuống, giả vờ sinh khí, không sao lại thế này, Tâu Nghi sẽ bởi vì ghen ghét ngươi mà nói bậy. Không sao lại thế này, Vương Đại Nghĩa sẽ che chở ngươi. Sẽ ngươi đi đến nào hắn theo tới nào, nàng dừng một chút, ngữ khí vừa chuyển lại nói, cùng cô còn có cái gì ngượng ngùng, cụ thể sao lại thế này, ngươi nói ra, cô trong lòng cũng hảo có cái đế. Tô Giai tiếp tục ngữ khí nhàn nhạt, thật không có gì. Tô Thanh Thanh nhíu mày, dò hỏi nhìn về phía Tô Thiên. Tô Thiên lập tức lắc đầu, ta cái gì cũng không biết. Kia ngữ tốc mau đến làm Tô Thanh Thanh dở khóc dở cười, ngươi không cùng ta nói thật, chẳng lẽ còn nghĩ ta cho ngươi tỉ giới thiệu tân nhân. Tô Thiên thật cẩn thận xem mắt Tô Giai, nghĩ, Tô Thanh Thanh là người một nhà, lại nói liền hắn tỉ cùng Đại Nghĩa ca không phải không sai biệt lắm là định ra sao, nói cũng không có quan hệ đi. Đợi một lát, không thu đến Tô Giai mắt lạnh, Tô Thiên một mặt liếc Tô Giai, nếu nàng có bất luận cái gì không cao hứng liền chuẩn bị tùy thời câm miệng, một mặt thấp giọng cùng Tô Thanh Thanh nói, tỉ của ta còn không có đáp ứng. Trong lòng sớm có suy đoán, chính là nghe được lời này, Tô Thanh Thanh vẫn là vui mừng quá đỗi, kích động nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Tuy rằng một cái khác chất nữ cũng thích Vương Đại Nghĩa, nhưng cái kia thật sự là khó có thể làm người thích. Tô Thanh Thanh tưởng tượng đến Tâu Nghi cư nhiên làm cho mọi người mặt nói Tô Quốc là thiên sát cô tinh, nói Tô Giai là điểm xấu người, sinh nuốt nàng tâm đều có. Tô Giai ở làm quần áo, xem Tô Thanh Thanh vui vô cùng bộ dáng, phụt một tiếng cười, bát tự còn không có một phiết đâu. Như thế nào không một phiết, Vương Đại Nghĩa thích ngươi chính là quan trọng nhất một phiết, Tô Thanh Thanh mặt mày hớn hở. Tô Giai hừ hừ hai tiếng, ai hiếm lạ hắn thích. Hành, ngươi không hiếm lạ ta hiếm lạ, Tô Giai lời tuy nói như vậy, nhưng nàng khỏe mắt đuôi lông mày ý cười, trong giọng nói ngạo kiều, toàn bộ biểu lộ nàng đối Vương Đại Nghĩa vừa lòng. Tô Thanh Thanh này vẫn luôn treo tâm rốt cuộc buông một nửa. Tô Thanh Thanh lời nói thâm thía lại thành thật với nhau cùng Tô Giai nói lời thật lòng, Vương Đại Nghĩa là cái có khả năng người, ngươi cùng hắn hai cái đều hiểu tận gốc dễ, hắn ba mẹ nhìn cũng không khó ở chung, ngươi nếu thật có thể cùng hắn đi cùng một chỗ, ta là lại yên tâm bất quá, đối với ngươi ba mẹ. Ta cũng có thể có cái công đạo. Tô Thiên nhìn ra trong khoảng thời gian này Tô Giai đối Vương Đại Nghĩa như gần như xa, vẫn luôn âm thầm lo lắng Tô Giai khi nào đầu góc vừa kéo liền đem Vương Đại Nghĩa cấp đánh mất, nhưng chính hắn lại không dám cùng Tô Giai nói vấn đề này. Hiện tại nghe được Tô Thanh Thanh nói, hắn lập tức tán đồng phụ họa, cũng không phải là, nam nhân khác chính là lại có thể làm ta cũng là không yên tâm đem tỉ giao cho hắn, nhưng nếu là Đại Nghĩa ca nói, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Về sau tỉ gả chồng cũng ở gần đây. Ta nhìn cũng yên tâm. Nữ nhân xa gả, nếu là gả đúng rồi người còn hảo, nếu là gả sai rồi người, lại ly nhà mẹ đẻ xa, kia mới là chịu khổ. Tô Thanh Thanh là mệnh hảo, gả đúng rồi người, nhưng nàng biết đến gả sai người nữ nhân nhiều đi. Tô Thiên trưởng thành, biết thế tỉ suy nghĩ, Tô Thanh Thanh vui mừng sau lại đối Tô Giai nói, xử đối tượng thời điểm, nữ hài tử bưng một chút bình thường, cũng không thể quá mức, ai tâm đều là thịt lớn lên, người vạn nhất bị thương người khác tâm, đến lúc đó hối hận liền tới không kịp. Tô Giai trong miệng đồng ý, trong lòng không cho là đúng. Nếu là người khác còn khả năng, Vương Đại Nghĩa gần nhất ra mặt càng ngày càng dày, không giống như là có thể thương tâm người. Vương Đại Nghĩa mục đích nàng là xem minh bạch, chỉ là Tô Giai cảm thấy hiện tại trạng thái liền rất hảo, như là che một tầng lụa mỏng, thấy không rõ lắm lại rất tốt đẹp, nàng đều không đành lòng đem tầng này xa chọc phá. 8 tháng một xong, nhất nhiệt thời điểm trên cơ bản liền đi qua. Tô Thiên thăng lên huyện thành cao trung, mỗi ngày sáng sớm kỵ xe đạp đi học. Đã thể diện lại phương tiện. Khai giảng trước, Tô Giai còn thân thủ cho hắn làm hai thân quần áo, vải dệt là ở Nham Thành Bách Hóa Thương Trường mua, khuynh hướng cảm xúc không tồi, Tô Giai tay nghề lại hảo, làm được xiêm y liễu nhìn cùng mặt khác quần áo không sai biệt lắm, nhưng xuyên đến trên người chính là muốn so mặt khác quần áo đẹp rất nhiều, làm Vương Đại Nghĩa rất là đỏ mắt một phen. Triệu Phân trước kia thân thể không tốt, tuổi lớn ánh mắt cũng không được, không thể giúp hắn làm xiêm y liễu, bọn họ một nhà xiêm y liễu trên cơ bản đều là ở Bách Hóa Thương Trường mua trang phục. Tô Thiên thử thăm dò nhỏ giọng kiến nghị, tỷ, nếu không, ngươi cho ta Đại Nghĩa ca cũng làm một bộ. Tô Giai liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi cho rằng làm cái này không ổn sự. Tô Thiên hắc hắc cười hai tiếng, không nói chuyện nữa. Tô Thiên đi học sau một tháng một ngày, Vương Đại Nghĩa ra cái hơn phân nửa tháng kém đã trở lại, cấp Tô Giai mang theo một đại bao khô bò. Tô Giai tiếp nhận khô bò, mở ra chính là một trận nồng đậm mùi hương, nàng ngẩng đầu xem xét Vương Đại Nghĩa, theo sau lấy ra một tiểu khối nêm nếm, có điểm làm, có điểm hàm, càng nhai càng hương. Ăn rất ngon, Tô Giai kinh hỉ tán thưởng. Đại Tần Ngưu đều là muốn cày ruộng, tự tiện sát Ngưu là muốn ngồi tù, Tô Giai tuy là quý tộc tiểu thư, sau lại càng là hậu cung trung đệ nhất nhân, nhưng ăn thịt bò cơ hội cũng không nhiều lắm, rốt cuộc phải làm đến gương tốt. Vương Đại Nghĩa cười nói, đây là địa phương tay nghề tốt nhất nhân ra làm, ta vì làm hắn bán cho ta hai bao chính là nói đã lâu mới có thể thành công, có điểm tranh công ý tứ. Tô Giai nâng nâng đôi mắt, chỉ có hai bao liền tặng một bao lại đây. Vương Đại Nghĩa mỉm cười gật đầu, nghĩ các ngươi hẳn là không ăn qua, cho các ngươi nếm cái mới mẻ. Nếu là thích ăn, lần sau ta lại cho các ngươi mang. Mấy ngày này, Vương Đại Nghĩa chỉ cần đi công tác tất nhiên sẽ cho Tô Giai mang đồ vật trở về, trên cơ bản đều là hắn đi công tác địa phương đặc sản thức ăn, còn mang quá một lần làm hải sản, bên trong làm đại tôm làm Tô Giai đặc biệt thích. Cái này rất quý đi, Tô Giai tưởng ước lượng một ước lượng khô bò, chính là quá nặng, căn bản là ước lượng không đứng dậy. Sẽ không, so ngươi cho ta đồ vật tiện nghi nhiều, Vương Đại Nghĩa nói, ta cấp dùng tiền có thể mua được, ngươi cho ta chính là lấy lại nhiều tiền đều mua không được. Tô Giai mặt mày bất giác nhiễm vài phần ý cười, cùng Linh Tuyển có quan hệ đồ vật là nàng chủ động cấp Vương Đại Nghĩa, nhưng có thể bị người ghi tạc trong lòng nàng cảm thấy thật cao hứng. Tô Giai dẫn theo khô bò vào phòng, ra tới thời điểm trên tay cầm màu xanh lá, tựa hồ là điệp tốt xiêm y lìa. Vương Đại Nghĩa khiếp sợ. Tô Giai tay đi phía trước rôi ra, nhấp môi, đôi mắt chấp cũng không chấp nói, đây là ta làm cấp Tô Thiên Sang năm xuyên y lìa phục. Hắn nói lớn, lại nghĩ cùng ngươi trở thành sư huynh đệ sau còn không có đưa qua lễ vật cho ngươi, liền nói cái này quần áo vừa lúc tặng cho ngươi. Vương Đại Nghĩa muốn tiếp nhận xiêm y lìa, Tô Giai tay trở về co rụt lại, lại miêu bổ nói, trước nói à, này quần áo ta là làm cấp Tô Thiên Sang năm xuyên, không nhất định thích hợp ngươi. Nếu là không thích hợp ngươi nói liền tính. Nhất định thích hợp, sang năm Tô Thiên khả năng liền có ta cao. Vương Đại Nghĩa trợn mắt nói dối, liền tính sang năm Tô Thiên có hắn cao cũng không có khả năng có hắn tráng. Hắn sao có thể ăn mặc Tô Thiên sang năm quần áo, chỉ là lúc này hai bên đều không ngại vấn đề này là được. Vậy ngươi trở về thử xem, Tô Giai một bộ không sao cả bộ dáng, nếu là không thích hợp nói ngươi liền cho ta đưa về tới. Để lại cho Tô Thiên sang năm xuyên. Vương Đại Nghĩa trầm thấp cười, ánh mắt thâm thúy, sẽ không không thích hợp. Tô Giai tâm nhảy dựng, gương mặt đông nhiên có hơi hơi nhiệt ý. Ngày hôm sau, Vương Đại Nghĩa muốn đi xưởng dệt đông, lên liền mặc vào Tô Giai cấp xiêm y hề. Cơm sáng thời điểm, Triệu Phân thấy thuận miệng nói, thân mua. Rất vừa người, nói nàng đến gần méo lên quần áo, xem qua vải dệt sau lại xem xét kim chỉ, vải dệt hảo, đường may cũng kỹ càng, so ngươi trước kia mua khá hơn nhiều, ở đâu mua? Cho ngươi ba cũng mang một thân trở về đi. Vương Đại Nghĩa gấp đồ ăn tay một đốn, sau một lúc lâu kéo kéo khỏe miệng, mua không được. Ân, Triệu Phân nghĩ hoặc, là ngươi ở đi công tác chỗ nào bán. Vương Đại Nghĩa ngẩng đầu, Ân trong chốc lát sau nói, Tô Thị xuất phẩm, không còn chi nhánh. Ngày hôm qua hắn đem quần áo lấy về tới liền gấp không chờ nổi thí quần áo, hơn nữa thí quần áo trước còn cố ý tắm rửa một cái, lau khô thủy sau mới bắt đầu thí xuyên, vô luận là bả vai vẫn là tay áo quần dài trường. Bất luận cái gì một chỗ đều như là vì hắn lượng thân định chế. Nếu là còn không rõ đây là Tô Giai cố ý vì hắn làm xiêm ý gì hắn cũng liền quá xuẩn. Triệu Phân không rất nghe hiểu, còn muốn hỏi, bên cạnh mặc không lên tiếng Vương Đại Toàn lấy chiếc đũa đầu chạm chạm tay nàng, nhìn Vương Đại Nghĩa, thật dài thở dài, Phân A, tính, vẫn là ngươi ngày nào đó đi huyện thành giúp ta mua một bộ đi, ngươi tuy rằng thấy không rõ lắm, không thể thân thủ làm, nhưng ít ra còn có thể đi mua, ta cũng sẽ không để ý. Vương Đại Nghĩa bất đắc dĩ cười khổ. Triệu Phân ngốc một cái trước mắt, phản ứng lại đây sau vỗ tay mừng rỡ, chưa nói muốn hay không cấp Vương Đại Toàn mua quần áo, khẩn trương hề hề nhìn Vương Đại Nghĩa, thật là Tô Giai làm. Vương Đại Nghĩa nhẫn cười, banh mặt, liền đem Tô Giai kia tịch nói ra tới. Triệu Phân hiếm lạ nhìn nhìn quần áo, giống như nàng xem không phải quần áo, mà là xinh đẹp con dâu cùng đáng yêu tôn tử. Như thế nào không phải chuyên môn cho ngươi làm có thể làm được như vậy vừa người, nàng cười đến không khép miệng được. Lại hỏi Vương Đại Toàn, này tam chuyển một vang chúng ta có phải hay không có thể đặt mua đi lên. Chương 48. 10 tháng xuất đầu, Vương Đại Nghĩa ra phòng ở rốt cuộc kiến hảo. Hai tầng lâu gạch phòng, còn cố ý bên ngoài tường làm tòa xa, so Tô Nhân cùng Vương Đại Quang cái loại này không có làm tòa xa, xem qua đi hồng hắc phòng ở đẹp nhiều. Ngày đó Tô Thiên muốn đi học, Tô Giai cùng bên cạnh Vương Đại Thẩm cùng nhau quá khứ. Vương Tiểu Tú ở tháng 7 thời điểm đã gả đi ra ngoài. Tô Giai tùy năm nguyên lễ tin sau đánh giá phòng ở. Phòng ở cách cục ở phòng ở còn không có xây lên thời điểm Tô Giai liền từ Vương Đại Nghĩa trong miệng đã biết. Hai tầng lâu, lầu một là để lại cho Triệu Phân cùng Vương Đại Toàn trụ, hai cái lao nhân cũng không thích hợp trụ trên lầu, lầu hai còn lại là để lại cho Vương Đại Nghĩa cùng nàng tức phụ, cùng với tương lai cháu trai cháu gái. Tô Giai chưa tiến vào xem, vẫn luôn đại ở phòng ở phía trước Vương Đại Nghĩa cố ý làm người dùng xi măng đánh ra tới một tá phiến bình bá thượng. Hôm nay không có Thái Dương, nơi này bày rất nhiều cái bàn băng ghế dùng làm một hồi yến hội, đã thượng một cái đĩa hạt dưa đậu phộng. Tô Giai không ngừng nghe được có người khen căn nhà này cỡ nào hảo, về sau gả cho Vương Đại Nghĩa người là cỡ nào may mắn, lại nói còn không có nghe được Vương Đại Nghĩa có đính hôn, tưởng đem cái gì thân thích giới thiệu cho Vương Đại Nghĩa. Tô Giai làm bộ túi đầu vô quần áo nhấp môi cười, nàng này có tính không là thật tinh mắt. Nghĩ nàng lắc đầu, không, thật tinh mắt người rất nhiều, nhưng có lá gan chủ động thông đồng Vương Đại Nghĩa, liêu đến hắn vô pháp tự kềm chế người cũng chỉ có nàng một cái. Hoàng thân trung, bên cạnh có người nhẹ nhàng đâm đâm nàng. Tô Giai ngẩng đầu, là đi trong phòng mặt nhìn một vòng ra tới Vương Đại Thẩm. Này gạch phòng tu phòng ở chính là không giống nhau à, Vương Vức, nhìn liền khí phái, nàng vẻ mặt tán thưởng thêm hâm mộ, nghe nói bên trong gia cụ đều là làm người cô ý mới làm, còn soát du đâu, sờ lên hoạt hoạt. Tô Giai cười, này nhà mới đều có, tự nhiên phải làm tân gia cụ tới xứng, tổng không thể nhà mới bãi cũ gia cụ đi. Cũng là, bất quá này vẫn là đại nghĩa có khả năng, bằng không nhà ai nổi lên nhà mới còn có tiền làm gia cụ. Điều này cũng đúng. Nhà mới cùng tân gia cụ lại một lần làm mọi người ý thức được Vương Đại Nghĩa là cỡ nào có tiền. Tô Giai hướng bốn phía nhìn nhìn, hôm nay tới người tựa hồ nhiều rất nhiều sinh gương mặt. Đồng nhiên, Tô Giai cảm giác được có người đang xem nàng, mẫn cảm nhìn lại, liếc mắt một cái thấy cái kia sơ hai cái đại bím tóc nữ hài, mi mắt cong cong, khoe miệng mỉm cười, là cái bộ dáng xuất sắc nữ hài nhi. Lại không giấu vết đánh giá, nàng ăn mặc bên người màu lam nhà táo sơ mi cùng màu xanh biển váy dài. Trên chân là một đôi màu đen tiểu dày da, ưu nhã lại thời thượng, cùng ở đây sở hữu nữ hài ăn mặc đều không giống nhau, giống như là một tảng lớn lá xanh chung duy nhất một đóa hoa hồng. Tô Giai nhìn lại cũng không có làm nàng thu hồi tầm mắt, nàng lễ phép đối Tô Giai nhợt nhạt cười. Chào hỏi. Tô Giai trong lòng thích thanh, đầu dơ lên, thoáng lệch về một bên, nhấp môi, chiều nàng lộ ra một cái ý vị sâu nặng tươi cười. Nữ nhân trời sinh trực giác, nữ nhân này người tới không có ý tốt. Cơm chưa sau. Thu thập xong cơm thừa canh cạn, các khách nhân ngồi ở mà bá thượng nói chuyện phiếm, Vương Đại Nghĩa đại tẩu Phùng Tiểu Vân phát triển an toàn Tô Giai bên cạnh, nhỏ giọng nói, ngươi thấy cái kia xuyên váy nữ hài không? Tô Giai gật gật đầu, hôm nay xuyên váy liền kia một người. Phần 37. Phùng Tiểu Vân cẩn thận nhìn xem tả hữu, di hạ vị trí, ly Tô Giai càng gần điểm, nhỏ giọng nói chuyện, nàng kêu Nghiêm Phỉ, Đại Nghĩa nhị tẩu tiền thiện nhân thân biểu muội. Trong thiên hạ chị em dâu không được đầy đủ là Triệu Phân tôn Kim Hoa như vậy quan hệ tốt. Tiền thiện nhân gả chồng không bao lâu liền tùy quân, cùng Phùng Tiểu Vân tiếp xúc thời điểm không nhiều lắm, hai người quan hệ chỉ là mặt mũi tình, thậm chí bởi vì tiền thiện nhân ngẫu nhiên toát ra ngạo khí cùng đối bọn họ một nhà coi khinh, càng là làm Phùng Tiểu Vân không quen nhìn nàng, tự nhiên đối nàng biểu muội Nghiêm Phỉ cũng không có gì hảo cảm. Tô Giai nghe vậy như mày, nếu là tiền thiện nhân biểu muội, kia cùng Vương Đại Nghĩa một nhà hẳn là không có gì quan hệ, vì cái gì Vương Đại Nghĩa ra mời khách nàng sẽ đến? Ý của túy ông không phải ở rượu. Quả nhiên nhớ kỹ Phùng Tiểu Vân liền đem chuyện này từ đầu tới đuôi nói cho nàng. Nghiêm Phỉ gần nhất ở tại nàng gì, cũng chính là tiền thiện nhân mẹ nơi này, phía trước Tôn Kim Hoa kiến hảo phòng ở mời khách, tiền thiện nhân mẹ là Tôn Kim Hoa thông gia, tự nhiên là muốn thỉnh. Ngày đó tiền thiện nhân mẹ cung thúy một ngày liền ở cùng Triệu Phân nói chuyện, cái gì mục đích cơ hồ mỗi người đều đã nhìn ra, chỉ là nàng chưa nói xuyên, Triệu Phân cũng không dám nói cái gì. Sau lại nàng lại chủ động nói phòng ở kiến hảo mời khách thời điểm nàng cũng muốn tới chúc mừng Triệu Phân một nhà, có Tôn Kim Hoa ở bên trong quan hệ, Triệu Phân khó mà nói cái gì chỉ phải cười đồng ý, vì thế hôm nay Nghiêm Phỉ liền đi theo cung thúy cùng nhau lại đây. Như vậy một cái xuất sắc cô nương, lúc trước cơ hồ tất cả mọi người tưởng Vương Đại Nghĩa vị hôn thê, vẫn là Triệu Phân tự mình giải thích mọi người mới hiểu được lại đây. Chỉ là ai đều không phải ngốc tử, như vậy một cái xinh đẹp nữ hoa tử sẽ đến nơi này làm khách. Vì chính là cái gì không cần nói cũng biết. Tô Giai trong lòng lạnh lùng A Thanh, Vương Đại Nghĩa đào hoa so nàng còn nhiều, một cái hai, ùn ùn không dứt, phía trước một đóa còn không có giải quyết mặt sau lại tới nữa. Năm nay cao trung sinh viên tốt nghiệp đâu, ba ba là huyện thành một cái quan nhi, lẽ ra điều kiện so Đại Nghĩa chỉ hảo không kém, nhưng chính là coi trọng Đại Nghĩa, Nghiêm Phỉ điều kiện có thể nói là số một số hai, nàng chính mình nhân tài cũng không kém, Phùng Tiểu Vân cũng không thể không thừa nhận, cùng Tô Giai so sánh với. Nghiêm Phỉ hảo không ngừng một chút. Tô Giai nghe ra Phùng Tiểu Vân ý tứ trong lời nói, lại cười nói, ta đã biết, chỉ là điều kiện lại hảo, cũng đến đôi bên tình nguyện đi. Tô Giai điểm này tự tin vẫn phải có, Vương Đại Nghĩa không có khả năng coi trọng người khác. nếu hắn thật coi trọng người khác, chỉ có thể thuyết minh một chút hắn mắt mù. Phùng Tiểu Vân cười to, nàng là cái lanh lẹ tính tình, thích nhất có chuyện nói chuyện, không cần cất giấu. Tô Giai những lời này rất hợp nàng ăn uống, cũng không phải là, mấy năm nay đối Đại Nghĩa chủ động nữ nhân cũng không ít, nhưng cuối cùng hắn vẫn là một cái không thấy thượng, dừng lại, nàng nhìn Tô Giai cười đến chế nhạo, tuyển một cái chính mình thích. Tô Giai cắn môi nhàn nhạt cười, trong lòng thầm nghĩ, nơi nào là một cái không thấy thượng, hắn không phải tuyển đối hắn chủ động nàng sao. Có thể thấy được có chút thời điểm chủ động một chút cũng khá tốt. Phùng Tiểu Vân làm Vương Đại Toàn Vương Đại Quang hai nhà duy nhất tại bên người con dâu, hôm nay là rất bận, cùng Tô Giai nói chuyện này, làm nàng trong lòng nắm chắc sau liền lại đi vội. Tô Giai ngồi một lát liền đứng dậy chuẩn bị trở về, mới vừa đi hai bước, phía sau có dồn dập tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, là Vương Đại Nghĩa. Buổi tối kêu lên Tô Thiên lại đây ăn cơm chiều, giống nhau hiến hội đều là muốn ăn khuya. Tô Giai gật đầu, hảo. Xoay người rời đi trước Tô Giai nghĩ đến có cái không tồi nữ nhân ở mơ ước Vương Đại Nghĩa, nghĩ nghĩ cảm thấy nàng tựa hồ hẳn là phải làm điểm cái gì mới đúng. Cái kia. Vương Đại Nghĩa còn muốn nói gì nữa thời điểm liền thấy Tô Giai bỗng nhiên liền đối hắn cười, bạch đến tỏa sáng hàm răng nhẹ nhàng cắn ở phấn nộn phiếm thủy quang trên môi, hơi hơi mỉm cười khi lông mi run rẩy. Sóng mắt lưu chuyển gian phong tình vô hạn. Hắn đã lâu chưa từng nhìn thấy Tô Giai này biểu tình. Nếu không phải người nhiều, nếu là ở buổi tối, ở trên núi, hắn khẳng định sẽ ôm chầm nàng, đem hắn phía trước liền muốn làm nhưng vẫn luôn không có làm việc làm. Tô Giai ai thanh, thanh âm tiểu tiếu, ngươi muốn nói gì a? Vương Đại Nghĩa hoàn hồn, thật sâu nhìn Tô Giai liếc mắt một cái, ngữ khí trầm thấp, cái kia nghiêm phỉ ta không quen biết. Tô Giai đôi mắt một trọn, cười như không cười. Vương Đại Nghĩa lập tức nói, đương nhiên cũng không thích. Phải không? Tô Giai tầm mắt từ Vương Đại Nghĩa trên người rời đi, dừng ở hắn phía sau, đó là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình lạc. Vương Đại Nghĩa ngâm lại, gật đầu. Tô Giai thực sung sướng nhẹ giọng cười, ta đi trở về. Đứng nhìn trong chốc lát Tô Giai rời đi bóng dáng, Vương Đại Nghĩa xoay người, nghiêm phỉ đứng ở hắn phía sau cách đó không xa, đối hắn gật gật đầu, ý cười doanh doanh. Vương Đại Nghĩa nhíu hạ mi, quay đầu đi không đáp lại cái này mỉm cười. Thế nào cũng phải muốn hắn. Thấy một màn này tiền thiện nhân mẹ cung thúy sắc mặt không thế nào hảo. Nghiêm phỉ là trong nhà con gái duy nhất, gia đình lại hảo, vẫn luôn là bị người sủng đối tượng, hiện tại cư nhiên bị một người nam nhân như vậy đối đãi. Nghiêm phỉ ngồi ở cung thúy bên cạnh, trên mặt không có gì tiểu nữ hài ngượng ngùng, thực thản nhiên ừ một tiếng. Cung thúy bất đắc dĩ lắc đầu. Kinh thành Minh Nguyệt ngõ nhỏ có vài tòa tứ hợp viện, trong đó một tòa chủ nhân gia họ Diệp. Sắc trời hoàn toàn ám hạ, Diệp Minh Nho mở ra đèn bàn, xé mở phong thư khoảnh khắc. Tay thoáng có chút run rẩy. Người ngoài thấy nhất định sẽ không tin tưởng, đường đường Diệp Minh Nho cư nhiên sẽ có như vậy khẩn trương thời điểm. Tin là từ Nham Thành gửi lại đây. Hắn không có bằng hữu ở Nham Thành, lần trước cái kia cũng chỉ là ở Nham Thành phụ cận thành thị, vì bồi hắn mới đi Nham Thành, bởi vậy điều tra nữ hải kia không phải dễ dàng như vậy, thẳng đến hơn 10 ngày trước mới thu được tin tức. Phong thư mở ra, bên trong là một chương ảnh chụp cùng mấy chương giấy viết thư. Ảnh chụp nhìn ra được là chụp lén. Nữ hải không có nhìn màn ảnh nhưng nàng toàn cảnh là chiếu xuống dưới, nếu đổi một thân xiêm y liền cùng này tứ hợp viện mặt khác một chương lao ảnh chụp giống nhau như lúc. Tuy rằng sớm tại điện thoại trung xác nhận qua, chính là nhìn này giấy trắng mực đen, Diệp Minh Nho vẫn cứ từng đợt phát run, hắn cũng không dám tin tưởng còn có tìm được một ngày. Vài phút sau, một cái đầu tóc hoa dâm lại tinh thần sáng láng lao giả xuất hiện ở thư phòng, nhìn trong tay ảnh chụp hiếm thấy đỏ hốc mắt, run rẩy ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn ảnh chụp chung nữ hải gương mặt. Diệp Minh Nho ngữ mang nghẹn ngào, nếu hết thể không sai nói tỷ đã đi mấy năm, để lại cái này nữ hài cùng một cái khác nam hài nhi. Lão giả xem tin, càng xem càng khí, ngón tay cơ hồ muốn đem giấy viết thư niết phá, nếu hắn Tô ra không hiếm lạ cháu trai cháu gái, chúng ta Diệp ra hiếm lạ, lập tức tiếp bọn họ trở về. Kia mẹ kia, Diệp Minh Nho cũng là quyết định lập tức tiếp người về kinh. Trước gạt, lão giả trầm giọng, ta sợ mẹ ngươi chịu không nổi, chờ hai đứa nhỏ vào kinh, nàng cũng có cái an ủi. Chương 49. Chuyển nhà mời khách sau ngày hôm sau, cung thúy lại tới nữa một chuyến trường nham thôn. Nàng đi trước Vương Đại Quang gia kêu lên thông gia Tôn Kim Hoa sau mới hai người cùng tới Triệu Phân nơi này. Nghiêm phỉ điều kiện không thể tốt hơn, ta muội muội muội phu chỉ có nàng một cái nữ nhi, về sau sở hữu đồ vật đều là để lại cho nàng cùng nàng nam nhân. Vốn dĩ nha ta muội muội muội phu là muốn cho nàng tìm một cái thể chế nội người làm tới cửa con rể, kết quả nàng chính mình coi trọng Vương Đại Nghĩa. Cung thúy một bộ thành thật với nhau bộ dáng. Tôn Kim Hoa vừa nghe tới cửa con rể mấy chữ sắc mặt lập tức liền thay đổi, bất quá không đợi nàng nói cái gì, cung thúy giống như là biết nàng suy nghĩ cái gì lập tức nói, bất quá ngươi yên tâm, nghiêm phỉ tuyệt đối không có làm Vương Đại Nghĩa làm tới cửa con rể ý tưởng. Nàng thật dài thở dài, tựa hồ là đối Nghiêm Phỉ không thể nề hà. Nghiêm Phỉ quật, nói tốt nam nhi là không có khả năng làm tới cửa con rể, nàng cũng không cho phép chính mình nam nhân làm tới cửa con rể, ta muội muội muội phu đau lòng nữ nhi, chỉ phải ứng nàng. Tôn Kim Hoa cười cười, Nghiêm Phỉ thật là cái thực tốt nữ sinh. Cũng không phải là, nếu là nàng cùng Vương Đại Nghĩa ở bên nhau, ta kia muội muội muội phu tránh cả đời của cải còn không phải để lại cho bọn họ hai vợ chồng son. Tôn Kim Hoa sắc mặt lại khó coi lên, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng nghe tổng làm người không dễ chịu, giống như Vương Đại Nghĩa thực thiếu tiền, thực hiếm lạ bọn họ Nghiêm ra đổ vật dường như. Không nghĩ tới, một cái làng quan, hiện tại lại tra đến Nghiêm, trừ bỏ phân đến phòng ở, nói không chừng còn không có Vương Đại Nghĩa có của cải nhi. Chỉ là Cung Thúy không chú ý tới Tôn Kim Hoa sắc mặt, đem lời mở đầu đều nói xong, nàng đỗng nhiên như là ở giảng lặng lẽ lời nói giống nhau thấp thanh âm. Ta nghe nói Vương Đại Nghĩa cùng trong thôn một cái nữ hài có điểm thật không minh bạch, không biết có phải hay không thật sự. Thông ra là nghe ai nói, Tôn Kim Hoa thanh âm cất cao, không nói Đại Nghĩa làm không ra loại sự tình này tới, chính là thực sự có cái gì, hắn một cái chưa lập gia đình, còn không được hắn làm đối tượng, chỉ cần không có làm xấu mặt sự tới, bọn họ chính là trai chưa cưới nữ chưa gả, quang minh chính đại. Cung Thúy rốt cuộc phát giác không đúng, lược xấu hổ hỏi, chẳng lẽ Vương Đại Nghĩa có đối tượng? Tôn Kim Hoa gật đầu, đây là tự nhiên. Bằng không ta đại tẩu cũng sẽ không vội vã khởi phòng ở, chính là vì làm cho Đại Nghĩa ở tân phòng kết hôn. Cung Thúy sốt ruột, tuy rằng vẫn luôn có như vậy lời đồn, nhưng nàng lại là không tin, không phải nói Vương Đại Nghĩa không đính hôn sao. Ai nói nhất định phải đính hôn, nếu không phải trước mặt người này là nàng thông gia, Tôn Kim Hoa đều tưởng hung hăng chiều nàng trợn trắng mắt. Cung Thúy bị những lời này làm cho nửa đời, Tôn Kim Hoa đều nói được như vậy minh bạch, xem ra Vương Đại Nghĩa có đối tượng sự là xác định vững chắc sự thật. Nàng lại thấu đi lên liền có điểm khó coi, chính là tưởng tượng đến còn ở nhà nàng Trung Nghiêm Phỉ, Cung Thúy lại không thể không đi triệu phân ra. Trang nhìn không ra Tôn Kim Hoa lạnh lẽo, Cung Thúy vẫn là đi triệu phân ra, chỉ là không 2 phút liền thở phì phì rời đi. Tôn Kim Hoa lưu tại triệu phân này nói chuyện. Nhà nàng Nghiêm Phỉ là đại đoàn kết không thành, thật đương mỗi người đều thích, đều muốn a. Tôn Kim Hoa lạnh giọng, nếu không có thiện nhân ở bên trong, ta đều tưởng trực tiếp trở mặt. Vừa rồi gặp mặt Cung Thúy nói ý đồ đến sau Triệu Phân liền nói thẳng nói Vương Đại Nghĩa có đối tượng sự, nào biết Cung Thúy nói cái gì lại không đính hôn, kia nữ hoa khẳng định so ra kém Nghiêm Phỉ, muốn bọn họ ngược lại tuyển Nghiêm Phỉ làm con dâu. Cung Thúy là Tôn Kim Hoa thông gia, cũng không phải là Triệu Phân thông gia, nàng một chút không khách khí trở về câu nếu Nghiêm Phỉ tốt như vậy, nhà nàng Đại Nghĩa liền càng không dám trèo cao, lúc sau liền đem người thỉnh đi rồi, tức giận đến Cung Thúy sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Ngươi cũng không thể cùng nàng trở mặt. Triệu Phân khuyên đủ, miễn cho Vương Tiến ở bên trong không hảo làm, thông gia trở mặt sau tức phụ nhất định là hướng về chính mình thân mụ, đến lúc đó Vương Tiến một bên là tức phụ, một bên lao nương, khó xử vẫn là hắn. Tôn Kim Hoa thật dài thở dài, đại tẩu, ta cho ngươi nói thật, cũng chính là thiện nhân tùy quân đi, bằng không ta cùng nàng khẳng định không thể giống cùng Tiểu Vân như vậy quan hệ tốt. Lúc trước cấp Vương Tiến tìm tức phụ thời điểm vẫn là sốt ruột. Triệu Phân cũng cảm thấy tiền thiện nhân có điểm tiểu tâm tư, so không được phùng Tiểu Vân đại khí. Cũng may không phải nàng con dâu, về sau tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Bên kia, Cung Thúy sau khi trở về hùng hùng hổ hổ đem sự tình cùng Nghiêm Phỉ nói, Phỉ à, dì nói ngươi mặt khác tuyển một cái là được, Vương Đại Nghĩa là có khả năng, nhưng hắn so ngươi lớn nhiều như vậy, người một nhà lại không biết tốt xấu, thật không xứng với ngươi. Nghiêm Phỉ sắc mặt không thế nào hảo, lại nghe được Cung Thúy khuyên nàng mặt khác tuyển cái như mày, đột nhiên hỏi nói, cái kia cùng Vương Đại Nghĩa có quan hệ nữ nhân có phải hay không đều tô dai. Ngày hôm qua đi Vương Đại Nghĩa kia ăn tịch nữ nhân duy nhất có khả năng trở thành nàng đối thủ cạnh tranh chỉ có cái kia diện mạo không thua với, thậm chí thắng với nàng Tô Giai. Hình như là, Nghiêm Phỉ trong mắt hiện lên lạnh lẽo, không nói cái gì nữa, buổi chiều liền trở về huyện thành. Tô Giai không biết lúc này có người đem nàng ghi tạc trong lòng, nàng chính phủng một cái mâm kinh hỉ đến không được hành. Hôm nay là đi chợ thiên, từ Vương Tiểu Tú gả chồng sau, Tô Giai đa số thời gian đều là chính mình đi học chợ, hôm nay cũng là. Trở về trên đường, nàng nhìn đến từng bước hơn 50 tuổi nam nhân chọn một đòn gánh sứ bàn ở huyện thành khẩu cách đó không xa một đổ phá tường mặt sau bán. Hiện tại dùng chén sứ người rất ít, mỗi nhà mỗi hộ dùng trên cơ bản đều là xám trắng thổ chén. Tô Giai vừa tới thời điểm rất là ghét bỏ một thời gian, sau lại còn ở bách hóa thương trường dùng nhiều tiền mua một ít chén sứ. Tổng cộng 2 cái sọt, một cái sọt là sứ bát cơm, một cái sọt là mâm cùng canh chén, cũng đều là sứ. Tất cả đều tẩy đến sạch sẽ. Nhìn liền khả quan, vây quanh mua người có vài cái. Tô Giai đi ngang qua thời điểm hoảng liếc mắt một cái, nàng vốn dĩ không tính toán mua. Loại này sẽ lấy ra tới chôn tránh bán khẳng định không phải mới đun chế, đó chính là người khác dùng quá, bát cơm loại đồ vật này, Tô Giai không nghĩ dùng người khác dùng quá. Nào biết chính là này nhoáng lên mắt, thế nhưng làm nàng nhìn đến một cái đại thẩm cầm một cái mâm đang xem. Mâm trình hình tròn, lấy lam bạch là chủ sắc điệu, bạch vì màu lót, lấy thâm lam, thiển lam phát họa ra các loại hoa cỏ đồ án, bút pháp lưu sướng, họa kỹ thành thạo, giống như là một cái thiện họa đại sư tại đây mâm thượng làm họa. Tô Giai hơi kinh. Cũng may cái kia đại thẩm ghét bỏ mâm quá quý không có mua, Tô Giai không trả giá dùng 2 khối tiền mua cái này hẳn là đồ của mâm. Về đến nhà sau, Tô Giai lại cẩn thận nhìn nhìn, vô luận là mặt trên hoa cỏ vẫn là khuynh hướng cảm xúc, so nàng ở Đại Tần dùng quan diêu thiêu chế sứ bản chỉ hảo không kém. Nàng đây là mua được bảo bối. Trận này hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến Vương Đại Nghĩa xuất hiện, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên bàn sứ bản. Hắn tiến lên tiểu tâm cầm lấy cẩn thận xem xét trong chốc lát hỏi Tô Giai, hôm nay mua. Nhặt một cái đại lầu, Tô Giai kiêu ngạo nâng nâng cằm, thế nào, không tồi đi. Vương Đại Nghĩa gật đầu, tán thưởng không thôi, thực không tồi. Phần 38. Tô Giai cười, nhớ tới lần trước Vương Đại Nghĩa nói hắn nhặt lẩu muốn lưu trữ cưới vợ khi làm sính lễ, tiểu tiếu đối Vương Đại Nghĩa chớp chớp mắt, cố ý hỏi, thật vậy chăng? Ta chuẩn bị dùng để đương chính mình của hồi môn đâu? Theo sau nàng nhíu mày thở dài, một tay chống cằm như là gặp cái gì việc khó lầm bầm lầu bầu, chỉ là này của hồi môn như vậy trọng, về sau cưới ta người nên cấp nhiều ít sính lễ mới thích hợp đâu. Vương Đại Nghĩa tươi cười cứng đờ, không biết là nên cao hứng hay là nên lo lắng. Hắn mấy năm nay là ẩn giấu không ít thứ tốt, giá trị cũng chưa chắc liền so ra kém Tô Giai cái này sứ bản, nhưng là Tô Giai loại này vận khí, tùy tiện đuổi cái tập đều có thể mua được một cái đồ cổ. Nhớ trước đây hắn mua một chút đồ cổ tàng đông tàng tây, liền sợ xảy ra chuyện. Lại đến 2 lần như vậy vận khí, hắn về sau cấp xính lễ nói không chừng thật sự chưa chắc có nàng của hồi môn hầu. Tô Giai thoáng nhìn Vương Đại Nghĩa cứng đờ sắc mặt nhịn không được ha ha cười, tiến lên một bước, cùng Vương Đại Nghĩa chỉ có một quyền khoảng cách, ngẩng đầu, chớp chớp mắt. Thiên chân vô tà đến đáng yêu, sau đó chiều hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí, Dương Thanh hỏi, làm sao vậy, sợ lạp. Nói, nàng một bàn tay nâng lên phóng tới Vương Đại Nghĩa trên vai, cắn môi nhìn Vương Đại Nghĩa đôi mắt, đồng thời tay chậm rãi hoạt động, lướt qua hầu kết, trượt xuống ngực, cuối cùng ngừng ở trái tim về điểm này. Bang bang tiếng tim đập phân không rõ ràng lắm là của ai. Tô Giai nhấp môi cười, Tiểu Thanh, Đại Nghĩa ca, ngươi tim đập đến thật nhanh. Vương Đại Nghĩa hô hấp tăng thêm. Bình tĩnh nhìn nhìn Tô Giai, hắn bỗng nhiên quay đầu hướng sân xem một cái, viện môn quan đến hảo hảo, dưỡng đến du quang thủy hoạt đại cẩu ngủ ở viện môn chỗ, một có người tới nó liền sẽ tê. Như thế nào? A. Vương Đại Nghĩa quay đầu quay lại tới, một tay ôm lấy Tô Giai eo, một tay bảo vệ nàng đầu, quay người lại, đem người đè ở trên cửa lớn phát ra phịch một tiếng. Ngươi vừa mới là đáp ứng gả cho ta. Vương Đại Nghĩa ở Tô Giai bên thai nói chuyện, thanh âm trầm thấp đến lợi hại. Nóng rực hô hấp làm Tô Giai lỗ thai mẫn cảm run rẩy, thân mình không cấm mềm nhũn. Gương mặt nhiệt ý dâng lên, Tô Giai cảm thấy môi có điểm làm, nàng liếm liếm môi, không á không nói sao, ta không thích ngươi. Vương Đại Nghĩa tầm mắt gắt gao dính ở kia phấn nộn đầu lưỡi thượng, đặt ở Tô Giai trên eo tay hơi hơi dùng sức, chất vấn, không thích sẽ chuyên môn cho ta làm quần áo. Không thích sẽ như vậy tín nhiệm ta, đem như vậy thứ tốt làm ta biết. Tô Giai, ngươi là thích ta. Tô Giai du mắt rầu miệng, nhỏ giọng nói thầm đoán giận. Rõ ràng là chính ngươi nói ta không thích ngươi, hiện tại lại tới nói ta thích ngươi, ngươi trở nên như thế nào nhanh như vậy a? Cam bị người nâng lên, Tô Giai nói đột nhiên im bặt, ngạc nhiên trận to thủy trong mắt chiếu ra nam nhân căng chặt thần sắc. Nam nhân cúi đầu, cùng nữ nhân chóp mũi chạm nhau, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Không khí tựa hồ quá mức nhiệt liệt, Tô Giai môi lại làm, đầu lưỡi lại lần nữa dò ra, một không cẩn thận cằm khẽ nâng, ướt rầm rề đầu lưỡi không cẩn thận đụng phải nam nhân có điểm làm môi, rồi sau đó kinh ngạc khẽ ừ một tiếng. Giống một con chấn kinh mai con. Như nàng mong muốn nhìn đến Vương Đại Nghĩa đáy mắt dần dần có màu đỏ tươi chi sắc. Hồ ly tinh. Vương Đại Nghĩa cắn Tô Giai môi, hung tợn thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Lúc này hắn nếu là còn có thể buông tay hắn liền thật sự không phải cái nam nhân. Nơi nào thế nào cũng phải muốn nàng thật sự thích thượng hắn tới, lại cùng nhau sau, kết hôn sau, có cả đời thời gian làm nàng tới thích thượng hắn. Trước đem người bắt lấy mới là quan trọng nhất. Chương 50. Tình trang ý thiếp. Lại phục hồi tinh thần lại thời điểm hai người ở Tô Giai trên giường, một trên một dưới, quần áo hỗn độn. Nghỉ tạm một hồi, hai người hô hấp tiệm ổn. Vương Đại Nghĩa tay đắp ở Tô Giai eo lưng thượng vuốt ve, chấm rãi, có thể là bởi vì Tô Giai nằm dẫn tới trên quần áo di lộ ra một đoạn tuyết trắng, thô giáp có kén bàn tay to rốt cuộc không có ngăn cách đụng phải mềm nị hoạt nộn eo. Thô giáp cùng non mịn chạm vào nhau, Tô Giai khẽ run, hơi hơi đau đớn chung có loại bí ẩn mau cảm. Tô Giai không có ngăn cản trên lưng bàn tay to. Vươn ngón trỏ, cười như không cười điểm điểm dưới thân người ngực, khỏe mắt đuôi lông mày toàn là đắc ý, tựa như đang nói, ngươi không phải ngạo sao, hiện tại còn không phải ngoan ngoãn nằm ta dưới thân.